Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Mỉm cười, đứng lên nói. Đừng đứng lên, ta đút cho ngươi. Sở Tần ấm áp, ôn nhu cười nói. À, cái này không tốt lắm à, đệ tử Trân Châu trong lòng rất kích động, lại là khuôn mặt đỏ lên đạo. Cái này có gì? Sở Tần mỉm cười lắc đầu, đem nửa thì cháo, đưa đến Tử Trân Châu bên miệng. Tử Trân Châu, tự nhiên không cách nào cô phụ Sở Tần hảo ý, hài lòng uống vào, xuất phát từ nội tâm mà tán thán nói, đây Sở Tần miệng hạ, người nấu cháo, uống quá ngon, ai, cháo này cũng không phải cho ngươi uống ngon. Sở Tần không nại cười nói, để uống xong chén cháo này, thương thế của ngươi, mới có thể khỏi hẳn mà càng nhanh, ừ. Tử Trân Châu khéo léo gật đầu một cái. Nàng là Tử Trân Châu đoàn hải tặc đoàn trưởng, luôn luôn cũng là loại kia lớn nữ tử chủ nghĩa, nhưng mà tại trước mặt Sở Tần, nàng cảm giác chính mình chỉ có thể biết nghe lời. Bởi vì Sở Tần quá mạnh mẽ. Tử Trân Châu đang suy nghĩ, chỉ sợ bất kỳ một cái nào cường thế nữ nhân, tại trước mặt Sở Tần, đều biết trở nên yếu đuối a. Uống xong một bát cháo, Tử Trân Châu nửa ngồi dậy. Sở Tần mỉm cười hỏi, ê như thế nào, cảm giác như thế nào, ấm áp. Tử Trân Châu gật đầu nói. Cái kia, chúng ta xuất phát đi tìm Tiểu Vũ các nàng nga. Sở Tần trả lời. Ân, hảo. Tử Trân Châu gật đầu một cái. Bất quá, đang lúc Tử Trân Châu muốn đứng dậy thời điểm, một cổ như tê liệt đau đớn, từ bụng của nàng truyền đến, làm nàng không chịu được ư a ê một tiếng. Thế nào? Sở Tần lập khắc cau mày nói. Sở Tần miệng hạ, bụng của ta đau quá. Tử Trân Châu nhíu mày lông mày, sắc mặt có chút khó coi đạo. Nằm xuống. Sở Tần lập khắc đỡ lấy Tử Trân Châu nằm xuống, tiếp lấy hắn xốc lên Tử Trân Châu phần bụng cái kia rách nát váy dài, phát hiện nơi đó có một đạo sâu đậm vết thương, hơn nữa, màu đỏ đường vân, tại vết thương phía trên phát sinh. Hỏng bét. Sở Tần thầm nghĩ trong lòng, đây độc tố vậy mà theo vết thương, lan tràn tiến vào Trân Châu huyết dịch bên trong. Sở Tần miệng hạ, thế nào? Gặp Sở Tần hơi hơi động lại thần sắc, Tử Trân Châu vội vàng hỏi đạo. Không có gì. Sở Tần bình tĩnh trả lời, đây chỉ là Trân Châu, bụng của ngươi bị thương, độc tố tiến nhập trong huyết dịch của ngươi, ta cần tích thêm một chút màu lam giải độc dịch, sau đó dùng đặc thù biện pháp giúp ngươi đem độc hút ra tới. Đặc thù biện pháp? Đệ tử Trân Châu có chút sửng sốt. Ân. Sở Tần gật đầu một cái, để bất quá Trân Châu, ta cần cởi y phục của ngươi, bởi vì càng lớn vết thương, tới gần, Sở Tần có chút khó mà mở miệng. Tử Trân Châu trong nháy mắt hiểu rồi xuống, ngay sau đó trực tiếp đem chính mình còn sót lại váy dài xé rách, trong nháy mắt phần bụng phía dưới hoàn toàn lộ ra ở Sở Tần trước mặt. Trân Châu, người đây cũng quá y. Sở Tần hơi sững sờ nói. Chúng ta người đi biển, chính là hung hãn như vậy. Tử Trân Châu mang chút ngượng ngập nói. À. Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút. Sở Tần đại nhân, ngươi đừng hiểu lầm. Ta biết thân thể nữ nhân là không thể nào tùy tiện cho nam nhân thấy. Tử Trân Châu sợ Sở Tần hiểu lầm chính mình ý tứ, chặn lại nói, ê nhưng mà, cho Sở Tần miệng hạ ngươi nhìn, không sao, vì cái gì? Sở Tần mỉm cười hỏi. Bởi vì, ngươi là ân nhân của ta, càng là người ta thích. Tử Trân Châu nói xong, ngó đầu sang một bên. Sở Tần nghe nói như thế, trong lòng rất là thoải mái. Thì ra, Tử Trân Châu đã hoàn toàn thích hắn. Dù là như thế, Sở Tần không còn quá nhiều đuổi theo hỏi cái gì, đè một chút chất lỏng màu xanh lam té ở Tử Trân Châu trên vết thương. À, ở nhất thời, một hồi tê liệt đau đớn, từ Tử Trân Châu chỗ đau truyền đến. Kiên nhẫn một chút. Sở Tần nói. Ân. Tử Trân Châu gật đầu nói. Sở Tần nói, lại đem miệng đúng đúng chuẩn Tử Trân Châu vết thương, ngày sau đó đem hồn lực xúc tích tại ngoài miệng, dùng miệng đi đem Tử Trân Châu trong máu độc tố hút ra. Nhất thời, Tử Trân Châu toàn thân đều tự như bốc cháy đồng dạng. Sở Tần, nàng tha thiết ước mơ nam nhân, đang tại hút vào thân thể của nàng. Không đúng, Tử Trân Châu, người mẹ nó đang suy nghĩ gì à? Tử Trân Châu thầm nghĩ trong lòng, về Sở Tần miệng hạ, chỉ là đang cấp ngươi bài độc, thế nhưng là, thật tốt thoải mái à, về Tử Trân Châu nội tâm rầu rĩ nói. Nhưng, ta giống như cùng Sở Tần miệng hạ biểu bạch, hắn nhưng cái gì cũng không có nói. Cũng đúng, loại này khẩn cấp quan đầu, Tiểu Vũ các nàng sinh tử chưa biết, Sở Tần hắn làm sao có thể tiếp nhận một cô gái khác. Sở Tần đích xác không nói gì, hắn vừa dùng miệng hút độc, một bên khác dùng hồn lực đem hút vào thể nội độc tố bức ra. Tại Sở Tần nỗ lực dưới, Tử Trân Châu độc tố triệt để sắp xếp sạch, Tử Trân Châu trên người hồng văn cũng đi theo biến mất. Tốt, Trân Châu, người cảm giác còn đau không? Sở Tần hỏi. Tử Trân Châu lắc đầu, vậy đã hết đau, vậy nói rõ độc tố đã làm khô. Sở Tần trở về lấy cười nói. Ân. Tử Trân Châu miễn cưỡng nở nụ cười, gật đầu một cái. Tử Trân Châu cười rất miễn cưỡng, bởi vì nàng cảm thấy mình đã biểu bạch, nhưng mà Sở Tần không động hợp tác, đây coi như là bị cự tuyệt a. Nhưng mà ngay tại Tử Trân Châu như vậy đi suy xét thời điểm, bỗng nhiên Sở Tần cũng nằm xuống, liền nằm ở bên cạnh nàng. Tử Trân Châu lập tức thân thể mềm mại khẽ run. Ta cũng có chút mệt mỏi, nghĩ năm sẽ. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Ngược lại lúc này, hắn không thể mang theo Tử Trân Châu đi tìm Tiểu Vũ, chẳng bằng mượn cơ hội, đem lời làm rõ. Tử Trân Châu, người vừa mới là cùng ta biểu bạch sao? Thế là Sở Tần, chủ động hướng về Tử Trân Châu hỏi. Tử Trân Châu càng là thần sắc có chút hoảng hốt, bất quá vẫn là gật đầu một cái, ê ân, vậy ngươi nói một chút, thích ta nơi nào? Sở Tần hỏi. Tử Trân Châu có chút nghẹn lời. Thế nào, ngươi không phải nói, các ngươi trên biển nữ nhân, đều rất bưu hãn. Sở Tần, nghiêng người nhìn xem Tử Trân Châu hỏi. Tử Trân Châu dừng một chút, lấy dũng khí nói, ê Sở Tần miệng hạ, ngươi anh tuấn xoái khí, tiêu sái, cường đại, trọng tình trọng nghĩa, túc trí đa mưu. Chủ yếu nhất một điểm, ngươi có thể cho người một loại 10 phần cảm giác an toàn. Ta cũng nghĩ thế nữ nhân, đều biết thích ngươi đi. Sở Tần nghe đến mấy cái này ca ngợi chi từ, hơi nhắm mắt lại, cười không nói. Tử Trân Châu, lập tức nụ cười ngưng kết, nhưng mà một giây sau, nụ cười của nàng một lần nữa nở rộ. Bởi vì, Sở Tần một cánh tay ôm lấy vai thơm của nàng, để cho thân thể của nàng, nhích lại gần mình. Tử Trân Châu đầu tiên là sững sờ, sau đó hài lòng 10 phần mà ôm chặt cơ thể của Sở Tần. Rất rõ ràng, Sở Tần dùng hành động nói cho Tử Trân Châu, hắn đón nhận cái sau. Đinh. Kiểm trắc đến túc chủ chinh phục Tử Trân Châu nữ thần thành công. Thu được tuyệt thế đấu la tùy tùng, thiên sứ ngạn. Khen thưởng đặc biệt, thiên sứ chiến hạm, Trân Châu, về sau, người chính là của ta người. Nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Sở Tần càng là ôm cô gái trong ngực, ở bên tai của nàng ôn nhu nói. Ừ. Tử Trân Châu rút vào Sở Tần ấm áp trong ngực, gật đầu nói. Sở Tần cũng vuốt ve cơ thể của Tử Trân Châu. Cơ thể của Tử Trân Châu rất tơ lụa mát mẻ, để cho Sở Tần càng là sảng khoái không thôi. Nếu không phải tình huống đặc biệt, Sở Tần sẽ trực tiếp bổ nhào vào Tử Trân Châu trên thân, nhưng mà vừa tới Tử Trân Châu trọng thương tại người, thứ hai, Tiểu Vũ các nàng còn không có tìm được, Sở Tần nào có lòng rỗi rảnh đó. Hai người cứ như vậy ôm nhau, đại khái qua nửa giờ. Trân Châu, khá hơn chút nào không? Sở Tần hỏi. Ừ. Tử Trân Châu gật đầu nói. Vậy chúng ta đi tìm Tiểu Vũ các nàng nha. Sở Tần đứng lên nói. Hảo. Tử Trân Châu cũng đứng dậy theo đạo. Sở Tần cùng Tử Trân Châu vừa mới đứng dậy, chính là nghe được trong đảo, truyền đến một hồi mãnh liệt tiếng nổ. Thanh âm gì? Tử Trân Châu hơi kinh hãi đạo. Tấu chương xong, thứ 343 chương Hoàng Kim Chiến Hạm, 22, thứ 343 chương Hoàng Kim Chiến Hạm, 22, chẳng lẽ là Tiểu Vũ các nàng? Đi, đi qua nhìn một chút. Sở Tần nói, đem lều vải thu sạch vào hồn đạo trong thùng, dắt Tử Trân Châu bàn tay, mang theo nàng, hướng về trong đảo bay đi. Tòa đảo này hẳn là ở vào ma quỷ vịnh trung tâm, trên đảo cây cối, cũng là một loại màu đen thùi lùi, hơn nữa hết sức rậm rạp lại cao lớn. Sở Tần cùng Tử Trân Châu một lít chí cao không, chính là phát hiện tại trung ương đảo, liên miên cây cối, đang tại đổ xuống. Nơi đó, chính là nổ tung đầu nguồn. Lúc này phương kia trong rừng trúc, một nam một nữ đang tại kịch liệt giao chiến. Người nam kia, niên kỷ có chút lớn, dáng dấp gầy trơ cả xương, chính là cái kia thánh linh giáo duy nhất sống sót trưởng lão, quỷ bò cạp. Mà cái kia danh nữ, một đầu màu đen thùi lùi mái tóc xõa, tướng mạo cực mỹ, nóng nảy vóc người hoàng mỹ, bao bọc tại màu đen trang phục phía dưới, không phải Liễu Nhị Long là ai? Liễu Nhị Long nhìn có chút suy yếu, đổ mồ hôi tràn trề, cơ thể đang không ngừng run rẩy, sau lưng hỏa long vũ hồn cũng rất là hư ảo, giống như là sau một khắc liền muốn biến mất. Hơn nữa, Liễu Nhị Long sau lưng, Tiểu Vũ Chu Trúc Thanh Ninh Vinh Vinh các nàng, cùng với cá mập hình thái Bạch Tú Tú cùng cái khác ma hồn Đại Bạch Sa, đều trên thân trải rộng hồng văn, ngã hoặc ở chỗ đó, trắng óng ánh đang chiếu cố các nàng. Nhất là Bạch Tú Tú, bởi vì nó là cá mập hình thái, bởi vậy nhìn rất không lạc quan. Chật chật, đã chúng ta tà linh độc tố, vậy mà sức chiến đấu còn hung hãn như vậy, ngược lại là lão phu xem thường các ngươi. Quỷ bọ cạp lạnh lẽo âm u cười nói, đi vậy thì nhìn một chút, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Quỷ bọ cạp vừa mới nói xong, dưới chân lượng vàng lạng tử ngũ hắc chín cái hồn hoàng sáng lên, đồng thời một đầu màu xanh đậm bọ cạp ở sau lưng của hắn lộ ra. Rất nhanh, đầu này bọ cạp trong miệng chính là phun ra một chút màu xanh lá cây xương độc. Đệ thất hồn kỹ, Xích Long chân thân. Liễu Nhị Long dưới chân đệ thất hồn hoàng khẽ động, dưới chân của nàng tóc dài 20 mét hỏa long, hàm uy mà ra, ngay sau đó Liễu Nhị Long cởi hỏa long, xông về quỷ bò cạp. Nhưng mà, có thể rõ ràng nhìn thấy, Liễu Nhị Long dưới chân hỏa long cùng nàng bản thân, cơ thể đều có chút lay động. Dù sao, Liễu Nhị Long ở trong biển trúng độc tại phía trước, đang cùng quỷ bò cạp trong đại chiến, lại trúng cái sau gian kế cùng vũ hồn chi độc. Nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu? Quỷ bò cạp cười lạnh một tiếng, sau lưng bò cạp gào thét một tiếng, cũng là hướng về Liễu Nhị Long vung kiếm mà đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Liễu Nhị Long hỏa long cuối cùng là chống đỡ không nổi, bị quỷ bò cạp kìm bò cạp đâm trúng, rên rỉ một tiếng sau đó, biến mất ở tại chỗ. Liễu Nhị Long cũng hướng xuống đất rơi xuống mà đi. Nàng, chung quy là nỏ mạnh hết đà, quá hư nhược, đã không thể chịu đựng quỷ bò cạp công kích. Ha ha ha, lần này, xem còn có ai có thể ngăn ta. Quỷ bọ cạp cười to ba tiếng đạo, để các ngươi đám nữ nhân này cũng không tệ đi, hợp thành độc khôi, hẳn là rất mạnh. Hơn nữa, quỷ bọ cạp vừa mới nói xong, đã thúng di tới Liễu Nhị Long phía dưới, đưa hai tay ra một bên muốn nâng cái sau bờ mông, một bên cười lạnh nói, để thái âm bổ dương, cũng không tệ, mụ mụ, người nhanh đi giúp đỡ hai long tỷ tỷ. Nhìn thấy một màn này, Bạch Tú Tú hướng về Trắng Ống Ánh đạo. Tú Tú, mụ mụ cũng không được. Trắng Ống Ánh che lấy lòng ngực đạo. Nàng trước tiên tại Liễu Nhị Long cùng quỷ bọ cạp đại chiến một hồi, đã là suy yếu tới cực điểm. Nhưng mà, đang lúc quỷ bọ cạp làm xuân thu đại mộng thời điểm, trước mặt hắn một đạo rực rỡ kim sắc rơi xuống. Sau một khắc, quỷ bọ cạp đưa ra hai tay, bị trực tiếp chém rụng. Ai nhất thời, một cổ tê tâm liệt phế gầm rú, từ quỷ bọ cạp trong miệng phát ra. Cùng lúc đó, một đạo anh tuấn thân ảnh đã ôm lấy rơi xuống Liễu Nhị Long, chính là Sở Tần. Sở Tần, là Sở Tần đại nhân, Bạch Tú Tú, Trắng Ống Ánh, cùng Tiểu Vũ các nàng đồng thời kinh hỉ nói. Sở Tần. Nhìn thấy Sở Tần, Liễu Nhị Long cũng là suy yếu bên trong, gạt ra một nụ cười nói. Ta tới, không cần sợ. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Ân. Liễu Nhị Long gật đầu nói. A, là ngươi, ngươi không chết, quỷ bọ cạp hoảng sợ nhìn xem Sở Tần. Hắn nhưng là tận mắt nhìn đến, Sở Tần đánh bại ma hoàng biển sâu Ma Kình Vương. Một giây sau, quỷ bọ cạp thậm chí quên đi tay cục thống khổ, liều mạng hướng về đảo bên ngoài bay đi. Lại tại hắn vừa rời đi mặt đất thời điểm, hoàng kim tam xoa kích đã xuyên thấu trái tim của hắn. Sau khi lưu lại ba khối hồn cốt, quỷ bọ cạp hoàn toàn chết ở trong mảnh này hòn đảo. Sở Tần đem hồn cốt nhận lấy sau đó, chính là ông Liễu Nhị Long, đi tới Trắng Ống Ánh cùng Tiểu Vũ bên cạnh, hỏi, Ê Tiểu Bạch, Tiểu Vũ, các ngươi đại gia, cảm giác thế nào, ta không sao. May mắn Sở Tần đại nhân, thời khắc mấu chốt dùng thần khí bao lại chúng ta. Bất quá, Tiểu Vũ các nàng, đều trúng độc. Trắng Ống Ánh trả lời. Tiểu Vũ, không có sao chứ. Sở Tần nhìn xem Tiểu Vũ, có chút lo âu hỏi. Chúng ta không có việc gì. Tiểu Vũ mỉm cười nói, để chúng ta đều dùng hồn lực, kềm chế thể nội độc tố khuếch tán, cho nên rất suy yếu, không lấy sức nổi, ân, các ngươi làm rất tốt. Sở Tần gật đầu một cái, để nhưng mà, các ngươi thể nội độc tố, nhất định muốn mau chóng giải trừ, Sở Tần đại nhân ngươi có biện pháp không? Trắng Ống Ánh hỏi. Sở Tần lắc đầu, để ta tiên thảo và giải độc thuốc đều dùng xong, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có đi trước ra ma quỷ vịnh, có lẽ sóng sexy có biện pháp, thế nhưng là, chúng ta còn không có tìm được tử tiên phất. Tiểu Vũ đại mi nhăn lại đạo, để tìm không thấy đi ra ngoài, liền mang ý nghĩa khảo hạch thất bại, tử tiên phất là một loại trên biển đặc hữu tiên thảo. Dựa theo đại cung phụng nói chuyện, hẳn là tại trên đảo này có, thế nhưng là hòn đảo lớn như vậy, lại không thể sử dụng tinh thần dò xét, sẽ rất khó khăn. Trắng Ống Ánh nói. Không việc gì, giao cho ta. Sở Tần nói. Tìm được. Đang lúc này, Tử Trân Châu âm thanh vang lên, chỉ thấy nàng một bên hướng về ở đây chạy tới, một bên giương lên trong tay tiên thảo. Trân Châu, người từ nơi nào tìm được? Sở Tần có chút kích động nói. Chính ở đằng kia tiểu trong sông. Tử Trân Châu vui vẻ nói, dây tử tiên phất loại này tiên thảo, ta từng tại trên sách gặp qua, hảo, vậy thì tốt quá, tất nhiên tử tiên phất đã tìm được, vậy chúng ta việc này không nên chậm trễ, lập tức ra ma quỷ vịnh. Sở Tần hưng phấn nói. Xin lỗi, Sở Tần đại nhân, ta cùng Tú Tú, chúng ta có thể không cách nào tái các ngươi. Trắng Ống Ánh mang theo xin lỗi nói. Không việc gì. Sở Tần, cười nhạt một tiếng nói. Bây giờ, ma quỷ vịnh bên ngoài. Hải nữ đấu la cùng Hải Long đấu la, đang chờ ở đây. Hải Long, Sở Tần đại nhân, bọn hắn đi lâu như vậy, sẽ không xảy ra chuyện đi, trước đây tiếng nổ, thế nhưng là không giống bình thường nha. Hải nữ đấu la vô cùng lo âu hỏi. Ta cũng rất lo lắng. Vừa rồi nổ tung, tuyệt không phải tầm thường nổ tung, mặc dù ta không rõ ràng đó là cái gì, nhưng nếu là người ta ở bên trong, cũng rất khó hoàn hảo không chút tổn hại. Sở Tần đại nhân ta ngược lại thật ra không lo lắng. Lo lắng của ta là, Sở Tần đại nhân sẽ vì nữ nhân của hắn mà hy sinh chính mình, Hải Long đấu la trả lời. Sở Tần đại nhân, không có sao chứ. Hải nữ đấu la nghiến chặt hàm răng đạo, vì nếu như Sở Tần đại nhân có việc, ta cũng không muốn sống, Hải Long đấu la chỉ là con ngươi co rụt lại. Hắn đã vững tin, hải nữ hơn phân nửa đối với Sở Tần có ý tứ, không có quá nhiều kinh ngạc. Yên tâm đi, bọn hắn không có việc gì. Đang lúc này, một hồi đẹp vận, âm thanh êm tai vang lên. Ngay sau đó, tại hải nữ đấu la cùng Hải Long đấu la bên cạnh, một đạo phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành thân ảnh rơi xuống, chính là hải thần đấu la, sóng sexy. Đại cung phụng. Hải nữ đấu la cùng Hải Long đấu la cùng kính chắp tay đạo. Miễn lễ. Sóng sexy trả lời. Đại cung phụng, người mới vừa nói Sở Tần đại nhân không có chuyện, là thật sao? Hải nữ đấu la có chút ngạc nhiên hỏi. Ừ. Bà tắt bánh kem gật đầu, mỉm cười nói với bọn hắn đánh bại bá chủ biển sâu Ma Kình Vương, hơn nữa đã lấy được Tử Tiên Phất, đồng thời, Sở Tần hồn lực ba động, đang đến gần, quá tốt rồi. Hải nữ Đấu La, cuối cùng nỗi lòng lo lắng rơi xuống, lộ ra nụ cười. Đại cung phụng, hải nữ, các ngươi nhìn. Hải Long Đấu La, chỉ vào bầu trời, vô cùng kích động nói. Ba người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc cự hình hoàng kim phi thuyền, đang hướng về cái này phương bay tới. Cái kia hoàng kim phi thuyền, có chừng 30 mét chi dài, thân tàu đều là từ hoàng kim chế tạo thành, tại trên thân tàu, điêu khắc đủ loại mỹ lệ đường vân, đồng thời đầu thuyền cùng đuôi thuyền, đều có một đôi hoàng kim cánh chim phốc dương. Đó là cái gì? Hải nữ Đấu La cùng Hải Long Đấu La đồng thời cả kinh nói. Là bọn hắn, đi, chúng ta đi qua. Sóng Sexy vừa mới nói xong, mang theo Hải Long Đấu La cùng Hải nữ Đấu La, biến mất ở tại chỗ. Tấu chương xong, thứ 344 chương Bạch Tú Tú chủ nhân, 23, thứ 344 chương Bạch Tú Tú chủ nhân, 23, mấy tức sau đó, Sóng Sexy cùng Hải nữ Hải Long Đấu La rơi vào hoàng kim phi thuyền phía trên. Sóng Sexy, Sở Tần nhìn thấy Sóng Sexy, có vẻ hơi kích động nói. Sở Tần, tình huống ta đã biết. Sóng Sexy cười nhạt một tiếng nói. Tùy theo ba tắc tay tú vung tay lên, năng lượng màu xanh lam lập tức tán đi, đồng thời đẹp vận âm thanh vang lên, để đỉnh cấp thất khảo cuối cùng thi xong một cái thành, toàn thể đỉnh cấp thất khảo giả, hồn lực đẳng cấp đề thăng tam cấp, hồn hoàn toàn bộ tấn cấp vạn năm niên hạn, chữa trị tất cả người tham gia khảo hạch, đồng thời tất cả người tham gia khảo hạch thu được Hải Thần Đảo cung phụng quyền kế thừa, ngoài định mức thu được thần ban cho hồn hoàn một cái. Sóng Sexy lời nói vừa mới rơi xuống, vốn là còn suy nhược không chịu nổi chúng nữ, trong nháy mắt đều khôi phục một chút tới. Ta tốt, ta không mệt, chúng nữ âm thanh liên tiếp vang lên, theo sát lấy Liễu Nhị Long mang theo chúng nữ, hướng về Sóng Sexy tự động chắp tay đạo, để đa tạ đại cung phụng trị liệu chi ân, không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn Sở Tần, cùng với Hải Thần đại nhân a. Là Sở Tần cứu các ngươi ra ma quỷ vịnh, độc tố cùng hồn lực khu trục khôi phục, là Hải Thần đại nhân sức mạnh. Ở Sóng Sexy chuyển hướng Sở Tần, ngữ khí nhu hòa nói. Sở Tần chỉ là cười nhạt một tiếng. Tú Tú, người thế nào, Tú Tú? Lúc này, Trắng Ống Ánh hoảng sợ nói. Đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Bạch Tú Tú cá mập hình thể phía trên, một cổ màu vàng ánh sáng từ phần bụng vị trí vần sáng lên, rất nhanh truyền khắp toàn thân của nàng. Ngay sau đó, tại tất cả mọi người nhìn chăm chăm phía dưới, trong ánh sáng kim sắc cá mập biến mất, chậm rãi hóa thành một đạo nhân loại hình thái một dạng bóng hình xinh đẹp. Này, đây là hình thái nhân loại, đám người kinh hô không thôi đạo, trong đó cũng bao quát Trắng Ống Ánh cùng Sóng Sexy. Duy nhất bộ dáng dị thường là Sở Tần, bởi vì hắn biết nguyên nhân, đến từ hệ thống nữ thần nhiệm vụ, sớm mà giao cho Bạch Tú Tú, hoàn mỹ hình thái nhân loại. Bạch Tú Tú là tại thuế biến. Quả nhiên, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh diễm phía dưới, một cái cô gái tuyệt mỹ e đột nhiên xuất hiện, đó là một tên khoác lên tóc màu lam, bộ dáng nhìn đại khái 18 tuổi tuyệt mỹ nữ tử. Mặt của nàng là như thế hoàn toàn không thiếu sót, thẩm tách không tì vết, tinh xảo vĩnh lên mũi, biển sâu sắc, không tham bất kỳ tạp chất gì ống ánh trong suốt đôi mắt, anh đào tầm thường miệng nhỏ, cùng tạo thành một bộ làm cho người muốn âu yếm hoàng mỹ vinh quang. Nữ tử dáng người, đồng dạng làm cho người động dung, làm cho người không thể chuyển dời ánh mắt, màu trắng dưới váy dài là tinh tế uyển chuyển, xinh đẹp yêu kiều vóc người hoàng mỹ. Vừa đúng, kiên cường hồn viên bờ mông cùng bộ ngực sữa, giống như rắn phong yêu, cùng với cái kia một đôi trắng noãn như ngọc, nùng kết hợp độ hai chân, càng là làm nổi bật lên thiếu nữ không cốc u lan, di thế độc lập tầm thường khí chất cùng nhan trị. Nhìn thấy Bạch Tú Tú dung nhan hoàng mỹ, Sở Tần khóe miệng âm thầm nhất câu, chúng nữ nhưng là gương mặt ước cao, Bạch Tú Tú đẹp, đẹp quá mức thuần túy. Bạch Tú Tú bản thân cũng là kinh ngạc không thôi, nàng xem tay, xem eo, xem cái mông, thậm chí kéo ra chính mình váy dài, nhìn trước mặt đạo kia khe rảnh, tiếp lấy phát ra tiếng than thở, "Đây ta nắm giữ nhân loại hình thái, ngươi là Tú Tú." Lúc này, Trắng Ống Ánh hơi có vẻ kích động nói, "Mụ mụ, là ta." Bạch Tú Tú nghe được Trắng Ống Ánh lời nói, càng là nhào về phía Trắng Ống Ánh ôm ấp hoài bão, cái sau vội vàng là một thanh ôm lấy Bạch Tú Tú bờ mông. "Mụ mụ, đau quá." Bạch Tú Tú cảm thụ được trên cặp mông truyền đến đau ý, có chút đau ý nói, "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, Tú Tú, mụ mụ quá kích động." Trắng Ống Ánh buông ra Bạch Tú Tú, vui vẻ không thôi nói, "Lời không nghĩ tới, ngươi vậy mà sớm đột phá 10 vạn năm tu vi, hóa thân trưởng thành. Nhanh nói cho mụ mụ, ngươi làm như thế nào, ta cũng không biết, đại cung phụng, ngươi biết không?" Bạch Tú Tú lắc đầu, nhìn về phía Sóng Sexy. Sóng Sexy cũng có chút nghi hoặc, nàng đang muốn mở miệng, lại chỉ gặp Sở Tần vượt lên trước một bước, mỉm cười nói, "Đệ Tú Tú, ngươi xem như tham gia ta Hải Thần 7 kiểm tra, biến cả là nguyên nhân này, nhưng ngươi hồn lực tăng lên 2 vạn năm, sớm huyễn hóa trưởng thành nha, ngươi nói đúng không?" Sóng Sexy, Sở Tần nói, nhìn về phía Sóng Sexy. Nói thật, Sóng Sexy là không tin Sở Tần chuyện ma quỷ, nhưng mà nàng vẫn là gật đầu nói, "Ê ân." Là nguyên nhân này, tiếp lấy, Sóng Sexy lại thay Sở Tần che lấp đạo, "Để căn cứ vào Hải Thần đại nhân ý chỉ, Bạch Tú Tú, ngươi đem bị chọn làm hải thần đảo thủ hộ thần thú, hải thần tọa kỵ người nối nghiệp, cho nên hồn lực được tăng lên, đến nỗi những thứ khác ma hồn đại bạch sa không có bị tuyển chọn, rất xin lỗi, các ngươi không thể thu được hồn lực đề thăng. Thì ra là như thế. Nghe được sóng sét si giảng giải, mọi người đều là gật đầu một cái, mà Sở Tần trong lòng nở nụ cười, nghĩ thầm người vợ này của hắn không hổ là hải thần đảo kẻ thống trị, đi lên chuyện khi nói chuyện cũng là từng bộ từng bộ. Bạch Tú Tú ánh mắt vừa mới chính là rơi vào trên thân Sở Tần, nàng càng xem trước mắt nam tử này càng thấy được thuận mắt. Ngay sau đó, nàng thoát ly trắng ống ánh ôm ấp hoài bão, đi tới Sở Tần cùng sóng xé xi trước mặt, nhưng mà ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối đều tại trên thân Sở Tần. Sở Tần ánh mắt không có né tránh, hắn bình tĩnh nhìn về phía Bạch Tú Tú. Gặp Sở Tần trừng trừng ánh mắt, Bạch Tú Tú trong nháy mắt có chút thẹn thùng, thầm nghĩ trong lòng, đề Sở Tần đại nhân làm sao lại đẹp mắt như vậy. Hắn nhìn chằm chằm vào nhân gia thật xấu hổ, hơn nữa vì cái gì ta có loại muốn nhào vào Sở Tần đại nhân trong ngực xúc động. Không được, không được, lúc này bổ nhào qua liền ném cá chết. Thế là Bạch Tú Tú nhìn về phía sóng xé xi, cưỡng ép để cho chính mình trấn định lại đạo, đề đại cung phụng, ý của ngươi là về sau ta liền thay thế mụ mụ trở thành hải thần đảo thủ hộ thần thú cùng hải thần đại nhân vật để cưỡi sao? À, cái này, đề sóng xé xi có chút mê mang, nàng là giúp Sở Tần che lấp, lại không nghĩ rằng truyền nhầm hải thần ý chỉ. Đang tại sóng xé xi khó xử lúc, nàng trên đỉnh đầu linh quang lóe lên, tiếp lấy nàng con ngươi co rụt lại, mỉm cười nói, đề không tệ, Tú Tú, bất quá không phải thay thế, mà là ngươi cùng mụ mụ ngươi cùng trở thành hải thần đảo thủ hộ thần thú. Hơn nữa, ngươi không phải trở thành hải thần tọa kỵ, mà là trở thành Sở Tần tọa kỵ. Nếu như Sở Tần xong thành biển thần cửu khảo, trở thành hải dương chi thần, ngươi liền có thể xưng là hải thần tọa kỵ. Sở Tần hơi sững sờ. Hắn rõ ràng nhìn ra vừa mới sóng xé xi có chút do dự, như thế nào đột nhiên lập tức nói chuyện có lý chẳng sợ như thế. Mà Bạch Tú Tú, nhưng là một mặt ngạc nhiên nhìn xem Sở Tần, hỏi tiếp, để nói như vậy, về sau, Sở Tần đại nhân, chính là ta chủ nhân, ân. Sóng xé xi nhẹ nhàng gật đầu nói, Tú Tú, tham kiến chủ nhân. Bạch Tú Tú nghe vậy, lập tức hướng về Sở Tần quỳ xuống đạo, để còn xin chủ nhân về sau chỉ giáo nhiều hơn. Sở Tần mỉm cười đi đến Bạch Tú Tú trước mặt, đem nàng tay nắm tay mà dìu dắt, đi chỉ giáo thì không cần. Tú Tú, về sau ngươi liền theo ta đi. Ừ, Bạch Tú Tú vui vẻ không thôi mà trả lời, hơn nữa về sau không cần gọi ta là chủ nhân, bảo ta Sở Tần. Sở Tần mỉm cười nói bổ sung, tốt, Sở Tần. Bạch Tú Tú mười phần khéo léo nói. Tấu chương xong, thứ 345 chương thiếp thân thần thú 24, thứ 345 chương thiếp thân thần thú 24. Sở Tần thấy thế, thuận thế vuốt ve Bạch Tú Tú đầu, cái sau càng là cười một mặt rực rỡ. Nhìn thấy một màn này, Thiên Nhận Tuyết khẽ lắc đầu. Nàng cảm thấy một màn này không thể quen thuộc hơn nữa. Mà trắng óng ánh, nhưng là gương mặt từ mẫu nụ cười, chính mình Tú Tú trưởng thành. Mà hải nữ Đấu La, nhưng là đại mi nhăn lại, nàng vậy mà tại bây giờ hy vọng cái kia bị Sở Tần sợ đầu giết là nàng. Hải nữ, nhìn cái gì đấy? Lúc này, Hải Long Đấu La dùng cùi chỏ va vào một phát hải nữ. Không có gì. Hải nữ Đấu La trả lời, vì Hải Long, về sau chúng ta hải thần đảo, lại nhiều một đầu 10 vạn năm hồn thú, chẳng lẽ không được sao? Không chỉ có nhiều 10 vạn năm hồn thú, hơn nữa nhiều nhiều như vậy cung phụng người thừa kế. Hải Long Đấu La gật đầu, mặt nở nụ cười nói, đẹp nhất là Sở Huynh. Không, Sở Tần đại nhân, nhất định sẽ kế thừa hải thần thần vị. Chúng ta cái này hải thần đảo, thực sự là càng ngày càng náo nhiệt, Sở Tần. Tất nhiên, đỉnh cấp thất khảo cùng hải thần bảy kiểm tra đã hoàn thành, vậy chúng ta trở về hải thần đảo a. Sóng xé xi nói. Đúng, sóng xé xi, đệ bát khảo là cái gì? Sở Tần hỏi. Sóng xé xi không có trả lời ngay, mà là nói, liền trở về hải thần đảo, rồi nói sau. Sau một canh giờ, một đoàn người quay trở về hải thần đảo, Sở Tần nhưng là bị sóng xé xi đơn độc gọi tới một tòa gian phòng. Nói đi, Sở Tần, đến cùng chuyện gì xảy ra? Sóng xé xi hướng về Sở Tần hỏi. Cái gì, chuyện gì xảy ra? Sở Tần nghĩ minh bạch giả hồ đồ đạo. Bạch Tú Tú, nàng làm sao lại sớm đạt đến 10 vạn năm tu vi? Hải thần đại nhân, không có khả năng, cho khảo hạch bên ngoài người đề thăng hồn lực. Sóng xé xi hỏi. Sở Tần nghe vậy, không có trả lời ngay, mà là thẳng tắp nhìn chằm chằm sóng xé xi. Sở Tần, ngươi muốn làm gì? Ê, sóng xé xi nhìn thấy Sở Tần ánh mắt, vô ý thức lui về phía sau lùi lại. Sở Tần thừa cơ tay trái đem sóng xé xi bích đông tại đầu tường, ngón cái tay phải cùng cái khác bốn cái ngón tay phân biệt nhẹ bóp ở trên nàng tuyệt mỹ hai bên gò má, cười nhạt một cái nói, vì ở đây không người, ngươi cho rằng ngươi vẫn là hải thần đảo đại cung phụng sao? Cũng dám chất vấn ta tới, ô ô. Ta sai rồi, Sở Tần, sóng xé xi lập tức cầu xin tha thứ. Sở Tần lúc này mới buông lỏng ra sóng xé xi, đề xé xi, so với Bạch Tú Tú vì sao lại sớm tiến hóa, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút ngươi, ngươi nói Bạch Tú Tú sau này trở thành tọa kỵ của ta là nghiêm túc sao? Đương nhiên. Sóng xé xi trả lời, đây là Hải thần đại nhân pháp chỉ, hải thần. Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Hắn có nghĩ qua là nguyên nhân này, nhưng mà còn có chút không muốn tin tưởng, hiện tại xem ra là sự thật. Không tệ, lúc đó sóng xé xi trên đầu linh quang lóe lên, chính là hải thần Poseidon ý chí tại truyền đạt. Ân. Sóng xé xi khẳng định nói, vậy hải thần đại nhân ý chí, ta cũng không dám tùy tiện loạn truyền, chính là hải thần đại nhân để cho Bạch Tú Tú trở thành hải thần đảo thủ hộ thần thú cùng tòa kỵ của ngươi, Sở Tần, ta đều nói cho ngươi biết. Bây giờ, ngươi nên nói cho ta biết, Bạch Tú Tú vì cái gì sớm tiến hóa 10 vạn năm đi, là ngươi cho nàng ăn cái gì không? Sóng xé xi hiếu kỳ hỏi. Đừng có gấp, còn có một cái vấn đề. Sở Tần mỉm cười nói. Ngươi là muốn nói, ngươi để bác khảo hạch. Sóng xé xi hỏi. Ân. Sở Tần gật đầu nói, vậy là cái gì, hải thần để bác khảo hạch, là thu được tất cả hồn hoàng hồn cốt, tấn cấp 99 tuyệt thế đấu la. Sóng xé xi mang theo nghiêm túc nói, vì hồ liệt na muội muội khảo hạch cùng ngươi không sai biệt lắm, bất quá chỉ cần tập hợp đủ hồn hoàng hồn cốt, không cần tuyệt thế đấu la, quả thật như ta sở liệu. Sở Tần lẩm bẩm. À, ngươi nói cái gì? Ngươi đã sớm biết. Sóng xé xi mang theo kinh ngạc nói. Hải thần nội dung khảo hạch, thế nhưng là thiên cơ, nhất là đệ bát khảo cùng đệ cửu khảo, chỉ có hải thần tự mình biết. Sở Tần đương nhiên biết, sóng xé xi làm sao lại nghĩ đến, Sở Tần là một cái biết rõ đấu la thế giới người xuyên Việt. Không có gì. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, hỏi tiếp, đi liền cái này đệ bát khảo hạch, ngươi còn không muốn nói cho ta, ta y sóng xé xi răng ngà hơi cắn. Hải thần đảo kết thúc không thành đệ bát khảo hạch, ngươi là sợ, ta rời đi hải thần đảo à? Sở Tần nhẹ nhàng ôm lấy sóng xé xi eo nhỏ nhắn đạo. Ân e sóng xé xi nhẹ nhàng điểm một chút. Hơn 100 năm qua, đây là nàng vui sướng nhất mấy tháng, nàng đương nhiên không giống nhau Sở Tần cách mở. Ta là nhất định sẽ rời đi. Sở Tần trở về lấy cười nói, vậy xé xi, ngoại trừ ngươi, cùng với ngươi thấy những nữ nhân kia. Tại đấu la đại lục, còn có mấy người nữ nhân chờ lấy ta, rất xin lỗi, ta không thể một mực chờ ở bên cạnh ngươi, ta đây biết. Sóng xé xi trả lời. Nhìn thấy Sở Tần nhiều nữ nhân như vậy, nàng cũng sớm đã nghĩ kỹ hết thảy, Sở Tần làm sao có thể chuyên tâm một mình nàng. Sở Tần, ta chỉ là hy vọng, ngươi có thể nhiều bồi ta một đoạn thời gian. Sóng xé xi tình cảm chân thành nói. Ân, ta biết. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Sóng xé xi nghe vậy, mãnh liệt gật đầu một cái, rút vào Sở Tần trong ngực. Xé xi, ngươi cũng quá lớn mật đi. Sở Tần nhướng mày nói. Sóng xé xi quần áo có chút không bình thường. A Sở Tần y sóng xé xi có chút cả kinh nói. Đặc biệt vì ta chuẩn bị, ngươi liền không có làm tốt cái khác chuẩn bị. Sở Tần ý vị thâm trường cười nói. Ân. Sóng xé xi sắc mặt đỏ lên gật gật đầu. Sở Tần càng là cười rất vui vẻ, tùy theo. Hòa phong nhất chuyển, hết thảy đã hết thảy đều kết thúc. Sở Tần, vậy ngươi tại hải thần đảo dự định đợi bao lâu? Sóng xé xi hỏi. Một tháng, như thế nào? Sở Tần nằm ở trên giường, trở về lấy cười nói. Hảo. Ba tắt bánh kem gật đầu. Đem tàn cuộc sau khi thu thập xong, Sở Tần cùng sóng xé xi, tuần tự thần thanh khí sản đi ra gian phòng. Ngày mai gặp. Sở Tần hướng lấy sóng xé xi rực rỡ cười nói. Ngày mai. Sóng xé xi đôi mắt đẹp sáng lên nói. Như thế nào, không muốn? Sở Tần mỉm cười hỏi. Nguyện ý. Sóng xé xi vội vàng trả lời. Sở Tần đi tới phủ thành chủ, phát hiện phủ thành chủ trước cửa, đang đứng hai người, chính là Trắng Ống Ánh cùng Bạch Tú Tú mẹ con hai người. Lúc này Trắng Ống Ánh mẫu nữ, đổi một bộ trang phục, hai người đều xuyên cùng mình màu tóc một dạng váy, theo thứ tự là màu trắng cùng màu xanh đậm. Hai người không chỉ có bộ dáng có chút tương tự, hơn nữa dáng người đều hết sức nóng nảy, hơn nữa. Váy của các nàng cũng là bất quá đầu gối váy ngắn, bốn cái tuyệt mỹ hai chân để trần bên ngoài, quả thực hấp dẫn không thiếu tại phủ thành chủ tuần tra thủ vệ ánh mắt. Tú Tú, Oánh Oánh. Sở Tần mang theo kinh ngạc hỏi. Sở Tần đại nhân. Bạch Tú Tú cùng Trắng Ống Ánh tuần tự hô. Hai người các ngươi, đứng ở chỗ này làm gì? Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút. Sở Tần, dựa theo hải thần đại nhân ý chỉ, ta có phải hay không là ngươi tọa kỵ cùng thiếp thân thủ hộ thần thú? Nhìn thấy Sở Tần, Bạch Tú Tú vui vẻ hỏi. Thiếp thân hai chữ, Bạch Tú Tú nói rất nặng. Tấu chương xong, thứ 346 chương Trắng Ống Ánh ta phải chiếu cố Tú Tú, 25, thứ 346 chương Trắng Ống Ánh ta phải chiếu cố Tú Tú, 25, ân. Sở Tần gật đầu một cái. Cái kia, ta có phải hay không phải cùng ngươi ở cùng một chỗ nha? Bạch Tú Tú nói, khuôn mặt đỏ lên đạo. Vừa mới nói ra miệng, Bạch Tú Tú dường như là ý thức được mình nói sai, lập tức ngụy biện nói, ê Sở Tần, ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải là nói muốn cùng ngươi ngủ ở cùng một chỗ, ta nói là, nên đợi ở bên cạnh ngươi, thiếp thân bảo hộ ngươi, liền ngươi cái kia hai lần, có thể bảo hộ ta. Sở Tần mỉm cười hỏi ngược lại. Bạch Tú Tú nghe vậy, đại mi hơi hơi ngưng lại, có chút thất lạc, nàng cho là Sở Tần cự tuyệt nàng. Lại chỉ gặp Sở Tần vỗ bả vai của nàng nói, "Ê bất quá đi, xem như thiếp thân thủ hộ thần thú, ngươi thật sự nên đợi ở bên cạnh ta, Sở Tần, sao có thể cự tuyệt Bạch Tú Tú, cự tuyệt mình cố định lão bà đâu?" "Ừ, quá tốt rồi." Bạch Tú Tú một giây vui vẻ ra mặt nói, "Y Sở Tần, Tú Tú nhất định sẽ chiếu cố tốt sinh hoạt hàng ngày của ngươi, thế thì không cần, ngươi chỉ cần không cho ta gây phiền toái là được." Sở Tần mặt nở nụ cười nói, "Ừ." Bạch Tú Tú vẫn như cũ rất vui vẻ, còn mắt híp lại thành một đường nhỏ. "Cái kia mụ mụ, ngươi liền hồi tộc bên trong nha." Bạch Tú Tú chuyển hướng trắng ống ánh đạo, "Y về sau, ta đi theo Sở Tần, ngươi có thể yên tâm, không?" Lại chỉ gặp trắng ống ánh lắc đầu. "A, ê Bạch Tú Tú, hơi sững sờ." Mà trắng ống ánh thì hướng về Sở Tần nói, "Ê Sở Tần đại nhân, Tú Tú một mực là chờ ở bên cạnh ta lớn lên, mặc dù nàng đã sống mấy vạn tuổi, nhưng mà hồn thú mấy vạn tuổi thì tương đương với nhân loại chừng hơn 10 tuổi trí thông minh, nói một cách khác, Tú Tú là cái chưa trải qua sự đời nữ hài tử, Sở Tần đại nhân, ta nghĩ chờ tại ngươi." "Không, Tú Tú bên người, để tránh nàng cho ngươi gây tai họa, hảo." Sở Tần mỉm cười gật đầu. "Sở Tần, làm sao lại cự tuyệt bên cạnh thêm một cái mỹ mạo như ngọc siêu cấp cường giả đâu?" "Sở Tần đại nhân, nói như vậy, người đáp ứng ngươi." Trắng ống ánh có chút kích động nói. Nàng vốn cho là Sở Tần sẽ lấy chính mình là hải thần đảo thủ hộ thần thú lý do cự tuyệt. "Ân, đáp ứng." Sở Tần khẳng định gật đầu nói. "Cảm ơn ngươi, Sở Tần đại nhân." Vậy nói xong, trắng ống ánh dưới sự kích động, trực tiếp giống như một đứa bé đồng dạng, ôm Sở Tần một cái đầy cõi lòng. Sở Tần cảm thụ được xông vào mũi hương thơm cùng với hai đoàn mềm mại, lập tức hơi sững sờ. Bạch Tú Tú càng là choáng váng, cái sau mang theo u oán nói, "Lê mụ mụ, ngươi tại sao có thể ôm Sở Tần đâu, thật xin lỗi, thật xin lỗi, Sở Tần đại nhân, ta quá kích động." Trắng ống ánh lập tức buông lỏng ra Sở Tần, mang theo xin lỗi nói, "Còn nói ta là nữ hài tử, còn nói chiếu cố ta, chính mình cũng xúc động như vậy." Bạch Tú Tú biểu môi nói, "Không việc gì." Sở Tần có chút vẫn chưa thỏa mãn mà trả lời, "Nói thật, trắng ống ánh cơ thể năng lực thực sự yếu. Ta đang suy nghĩ gì? Oánh oánh thế nhưng là Tú Tú mụ mụ." Sở Tần âm thầm nói. "Sở Tần đại nhân." Gặp Sở Tần có chút sững sờ bộ dáng, trắng ống ánh bàn tay tại trước mặt Sở Tần lung lay. "Không có gì, các ngươi hành lý thu thập xong sao?" Sở Tần hỏi. "À, Sở Tần, cái gì là hành lý?" Bạch Tú Tú hỏi. "Đúng nha, các ngươi là hải tộc, đoán chừng không có hành lễ." "Không việc gì, vậy các ngươi cùng ta vào đi." Sở Tần khẽ mỉm cười nói. "Ừ, tùy theo." Sở Tần dẫn dắt Bạch Tú Tú cùng trắng ống ánh đi vào phủ thành chủ. Ma hồn đại bạch sa. Sở Tần đi vào trong sân rộng, Tử Cơ, A Ngân, Tiểu Vũ bọn người chính là tiến lên đón. Tử Cơ mang chút kinh ngạc nói, "Người tốt, địa ngục ma long vương." Trắng ống ánh cười một tiếng đạo, "A, vị này là..." Tử Cơ nhìn xem lần đầu gặp mặt Bạch Tú Tú đạo, "Nàng là nữ nhi của ta." Bạch Tú Tú y trắng ống ánh nói, "Ta gọi Tú Tú, địa ngục ma long vương tỷ tỷ, người tốt." Bạch Tú Tú lập tức hướng về Tử Cơ mỉm cười nói, "Tú Tú, gọi nàng Tử Cơ liền tốt." Sở Tần mỉm cười nói, "A, hảo, Tử Cơ tỷ tỷ tốt." Bạch Tú Tú khéo léo gật đầu một cái. "Tú Tú muội muội tốt." Tử Cơ trả lời. "Tử Cơ, còn không có phòng trống?" Sở Tần hỏi, "Về Tú Tú cùng oánh oánh, về sau đi theo chúng ta ở cùng nhau, có, rất nhiều." Tử Cơ đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy gật đầu một cái, "Ê đi theo ta." Tử Cơ đầu tiên là đem trắng ống ánh an bài ở lầu một. Trắng ống ánh vốn là muốn Bạch Tú Tú đi theo chính mình ở cùng nhau, nhưng mà bị cái sau lấy ghi ta đã trưởng thành ghi làm lý do, cự tuyệt. Thế là, Tử Cơ mang theo Bạch Tú Tú đi tới lầu hai tới gần cuối gian phòng, nói, "Để Tú Tú, gian phòng này, sau này sẽ là ngươi chuyên chúc gian phòng, ừ." Bạch Tú Tú vui vẻ gật đầu một cái, "Y cảm tạ Tử Cơ tỷ tỷ, đúng, Tú Tú, nói cho ngươi a, bên cạnh đâu chính là Sở Tần gian phòng, ngươi có gì cần, tìm hắn chính là." Tử Cơ chỉ vào cuối gian phòng đạo, "A, đó là Sở Tần gian phòng." Bạch Tú Tú mắt quan vừa mở đạo, "Ân." Tử Cơ lộ ra lướt qua một cái nụ cười ý vị thâm trường, tiếp lấy móc ra một cái hồn đạo vật chứa, đưa cho Bạch Tú Tú, "Y Sở Tần nói, ngươi không có mang quần áo và hành lễ. Trong này cũng là nhân loại thường ngày cần vật dụng cùng với một chút mới tinh quần áo, rất đa tạ ngươi, Tử Cơ tỷ tỷ." Bạch Tú Tú trả lời, "Không khách khí. Đây đều là Sở Tần chuẩn bị, ngươi muốn cảm ơn, liền hảo hảo cảm tạ hắn." Tử Cơ trở về lấy cười nói, "Sở Tần mua cho ta quần áo." Ừ, trong mắt Bạch Tú Tú lập lòe lam bảo thạch một dạng ánh sáng, "Ê ừ, ta nhất định sẽ thật tốt cảm tạ Sở Tần." "Ừ, tốt lắm, ta đi." Tử Cơ gật đầu một cái. Tùy theo, Tử Cơ từ biệt Bạch Tú Tú, đi tới quảng trường. Bây giờ, Sở Tần đang ôm lấy Tử Trân Châu cùng chúng nữ vừa nói vừa cười. Đỉnh cấp thất khảo cũng quá thú vị a, cho nên, Sở Tần, Tử Trân Châu muội muội, cứ như vậy bị ngươi chinh phục rồi. Liễu Nhị Long phát ra tiếng cười đạo. Nhị Long, chinh phục cái từ này, ta không phải là rất ưa thích. Sở Tần trở về lấy cười nói, đời Trân Châu giống như các ngươi, cũng là người ta thích, mà nàng giống như các ngươi cũng rất thích ta, chúng ta là lưỡng tình tương duyệt, ừ. Tử Trân Châu khéo léo gật đầu một cái. Trân Châu, thường thế khá hơn chút nào không? Sở Tần hướng lấy Tử Trân Châu hỏi. Sở Tần, lời này ngươi đã hỏi một lần. Tử Trân Châu trả lời, đầy đại cung phụng sức mạnh, có thể chữa trị tất cả thương thế, lại nói Sở Tần, ngươi chừng nào thì đem đại cung phụng, cũng biến thành tỷ muội của chúng ta a? Tiểu Vũ gặm cà rốt hỏi. Sở Tần mị lực tuy mạnh, nhưng mà ta cảm giác muốn chinh phục đại cung phụng, vẫn là kém một chút. Ninh Vinh Vinh nói, vậy dù sao, nhân gia thế nhưng là hải thần sứ giả, tấu chương xong, thứ 347 chương thiên sứ ngạn, 26, thứ 347 chương thiên sứ ngạn, 26, Sở Tần đang muốn mở miệng, Tử Cơ âm thanh vang lên, đề Sở Tần, Quánh Quánh cùng Tú Tú gian phòng tất cả an bài xong, người có muốn hay không đi qua kiểm nghiệm một chút, ngươi làm việc, ta yên tâm. Sở Tần trở về lấy cười nói, hôm nay canh giờ cũng không sớm, tất cả mọi người sớm nghỉ ngơi một chút a. Sở Tần nói tiếp, đề Tử Cơ, ta hôm nay, hẳn là luôn không nga, ân, sợ ngươi quá mệt mỏi. Mỗi hai tuần, cho ngươi lưu lại một ngày hòa hoãn thời gian. Tử Cơ nở nụ cười xinh đẹp đạo. Sở Tần về tới gian phòng của mình, ngồi xếp bằng xuống, tu luyện hồn lực, hấp thu xong biển sâu ma kình vương hồn hoàng, Sở Tần mặc dù chỉ có đạt đến 98 cấp, nhưng mà hắn hồn lực là có dư giả. Theo lý thuyết, tích góp hồn lực tại 98 cấp phía trên, rất tiếp cận cấp 99. Dù là như thế, hắn vẫn như cũ chưa từng đột phá. Ta nhớ được, muốn đạt đến cấp 99, cần ngưng kết hồn hạch. Sở Tần tự lẩm bẩm. Xem như người xuyên Việt, hắn biết hồn hạch tồn tại, nhưng mà ngưng kết như thế, hắn tạm thời không biết được. Tính toán, ngày mai hỏi một chút xé xi, một phen xung kích không có kết quả, Sở Tần ngừng lại, ngược lại đem ánh mắt đặt ở Hoàng Kim Tam xoa kích cùng Tu La Thần trên thân kiếm. Mặc dù Sở Tần không có phá vỡ cấp 99 đại môn, nhưng mà có cái này hai thanh thần khí tại, tuyệt thế đấu la, căn bản không phải đối thủ của hắn. Dung hợp kỹ, nhìn xem hai thanh thần khí, Sở Tần lâm vào hơi suy ngẫm, hắn đang suy nghĩ, có thể hay không đem hải thần thần lực và Tu La Thần lực, dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một loại mạnh hơn dung hợp kỹ. Nói làm liền làm, Sở Tần đem Hoàng Kim Tam xoa kích đặt phía bên phải, Tu La Thần kiếm đặt bên trái, chợt đồng thời dẫn dắt hai cổ thần lực nhập thể. Nhưng mà, lệnh Sở Tần không tưởng tượng được là, hai cổ thần lực mới vừa vào thể, một cổ lớn lao đau đớn bắt đầu từ trong cơ thể của Sở Tần truyền ra, làm hắn sắc mặt trở nên có chút khó nhìn lên. Thế là, Sở Tần chỉ có thể triệt hồi hai cổ thần lực. Lần đầu tiên dung hợp, thất bại. Tính toán, có thể là hai đại thần khí sức mạnh quá mạnh mẽ, ta cái này vật dẫn, không có dạng này năng lực chịu đựng. Sở Tần nhướng mày nói. Tính toán, chơi đùa thiên sứ ngạn a. Sở Tần nói. Chơi. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống lập tức vang lên. Nói sai rồi, là xem. Sở Tần trở về lấy cười nói. Đinh. Thiên sứ ngạn bắt giữ bên trong 1%, 2%, 99, 100%, thiên sứ ngạn, chiến lực cân đối hoàn tất. Chiến lực, cấp 99 tuyệt thế đấu la, hồn hoàng, hồng kim, vũ hồn, 12 cánh sơ ráp, 8 hồng nhất kim. Dù là Sở Tần, nghe được cái này hồn hoàng phối trí, cũng là hơi kinh hãi. Cái này hồn hoàng phối trí, có thể nói ngoại trừ chính hắn, toàn bộ đấu la đại lục, tối cường hồn hoàng phối trí. Nghe nói, người muốn chơi ta. Lúc này, một hồi thanh thúy âm thanh êm tai vang lên. Từ kim quang kia bên trong, đi ra một đạo kinh diễm tuyệt thế thân ảnh. Nàng một đầu nhu thuận, tơ lụa tóc vàng xõa tại sau lưng, tóc vàng phía dưới, là dụ người như vậy dung mạo cùng với hoàng mỹ ngũ quan. Xuống chút nữa, là vừa đúng hương cái cổ hòa thuận vui vẻ đến mức tận cùng xương quai xanh. Phía dưới, chính là nàng vóc người ngạo nhân. Xinh đẹp yêu kiều, giống như ma quỷ thân thể, bị bao khỏa tại mát mẻ liên y thiên sứ váy giáp phía dưới. Mãnh liệt sóng lớn, cao ngất bờ mông, ông mật tầm thường eo nhỏ nhắn, tại hai cặp băng ngọc tầm thường cặp đùi đẹp chèo chống phía dưới, tạo thành một bộ trước lồi sau vĩnh hoàng mỹ đường cong. Trừ cái đó ra, tối làm cho người chỗ đặc biệt ở chỗ thiên sứ ngạn sau lưng, mọc ra một đôi tảng ra lộng lẫy cánh, cùng nàng tóc vàng đồng dạng, là phiêu nhu như thế, tơ lụa. Mặt khác, tối thu hút sự chú ý của người khác chính là nàng con ngươi màu vàng ống, con ngươi thanh tịnh vô cùng, lại lập lòe 10 phần lãnh ngạo và trên mặt nàng kèm theo cao ngạo khí chất, cùng mà tản mát ra một loại lạnh sương mỹ cảm. Thiên sứ ngạn. Sở Tần hai mắt tỏa sáng đạo. Hừ hừ. Thiên sứ ngạn khẽ hừ một tiếng. Ngươi sẽ không cùng Diễm Linh Cơ một dạng, cũng cần đánh bại ngươi các loại mới có thể tiếp cận a. Sở Tần bình tĩnh hỏi. Không cần, ta không phải là đối thủ của ngươi. Thiên sứ ngạn trả lời. Vậy thì dễ làm rồi. Sở Tần cười nhạt một tiếng, hướng đi Thiên Sứ Ngạn, muốn gãy nhẹ cầm của nàng, nhưng mà lệnh Sở Tần không tưởng tượng được một màn xảy ra, Thiên Sứ Ngạn cơ thể vậy mà tại trong nháy mắt trở nên trong suốt, Sở Tần ngón tay trực tiếp xuyên qua thân thể của nàng. Sở Tần lại đi sờ Thiên Sứ Ngạn cơ thể, kết quả cũng giống như vậy, phía sau cơ thể nhẹ nhàng giống như là không tồn tại. Đây là có chuyện gì? Sở Tần nhướng mày nói. Ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng mà đồng dạng, ngươi không đụng tới ta. Thiên Sứ Ngạn cười nhạt một tiếng nói. Điều kiện kia đâu? Sở Tần sắc mặt biến thành ngưng. Rất đơn giản, chỉ có làm ngươi để cho ta vui vẻ, ta mới có thể nhường ngươi đụng ta. Thiên Sứ Ngạn mang theo Lãnh Xương đạo. Sở Tần hơi hơi im lặng, để như thế nào vui vẻ, để cho ta vui vẻ có rất nhiều loại phương thức. Thiên Sứ Ngạn trả lời ơi đương nhiên, nếu như có thể nhường ngươi ăn quả đắng, ta sẽ vui vẻ nhất, cái gì? Sở Tần sầm mặt lại. Không tệ, ai bảo ngươi nói muốn chơi ta đây? Thiên Sứ Ngạn ngạo kiều đạo, để yên tâm đi, chờ ngươi không vui thời điểm, ta tự nhiên là vui vẻ, đến lúc đó, ta có thể nghe theo ngươi bất kỳ điều kiện, đây coi là cái gì điều kiện? Sở Tần mang chút phẫn nộ nói. Rất tốt, ngươi đã không vui. Thiên Sứ Ngạn vũ mị nở nụ cười, để ngươi có thể đối với ta làm vài chuyện, tỷ như. Sở Tần hỏi. Ngươi có thể, dắt tay của ta, hôn ta. Thiên Sứ Ngạn trả lời. Quên đi thôi. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, vậy ta cũng không phải loại kia thiếu nữ nhân ngươi. Đúng vào lúc này, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Ngươi nhìn, tới. Sở Tần cười đắc ý đạo. Tùy ngươi. Thiên Sứ Ngạn ném xuống một câu, trực tiếp rời khỏi. Ai? Sở Tần lông mày nhíu một cái, tiếp lấy, hướng về ngoài cửa hô. Sở Tần, là ta. Ngoài cửa, một hồi không linh giọng nữ vang lên, nàng là đến từ Bạch Tú Tú. Sở Tần lập tức cả kinh, lập tức đem thần khí cùng hồn lực thu liễm, mở cửa phòng ra, chỉ thấy người mặc cá mập áo ngủ, ôm một cái cá mập gối ôm Bạch Tú Tú, đang đứng ở ngoài cửa. Tú Tú, thế nào? Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Sở Tần, ta rất sợ hãi. Bạch Tú Tú hốc mắt hồng nhuận đạo. Thế nào đi? Sợ cái gì? Sở Tần biến sắc. Ta sợ, một người ngủ. Bạch Tú Tú có chút ủy khuất nói. Mụ mụ ngươi đâu? Sở Tần trong lòng vui mừng, lại là hỏi. Tấu chương xong, thứ 348 chương ta có thể ôm ngươi ngủ sao? 27, thứ 348 chương ta có thể ôm ngươi ngủ sao? 27, không được, ta không thể cùng mụ mụ ngủ. Nàng sẽ chế giễu ta. Bạch Tú Tú vội vàng lắc đầu. Cái kia, Sở Tần, ta có thể hay không, ngủ ở gian phòng của ngươi? Dây Sở Tần đang muốn mở miệng, Bạch Tú Tú lấy dũng khí nói. Van cầu ngươi, Sở Tần, liền một buổi tối. Tối mai, ta hẳn là có thể thích ứng đâu. Y Bạch Tú Tú mang theo năng nỉ ý vị đạo. Ta nhìn ngươi, tối mai cũng không thích ứng được. Sở Tần khẽ lắc đầu, đi vào đi. Ừ, nhận được Sở Tần cho phép, Bạch Tú Tú vui vẻ đi vào gian phòng. Sở Tần khóe miệng hơi hơi dương lên, đem cửa phòng đóng chặt. Sở Tần, chỉ có một cái giường, ta ngủ cái nào? Bạch Tú Tú hỏi, vậy nếu không thì, ta ngủ dưới đất a, trên mặt đất không được, dễ dàng lạnh. Sở Tần ôn nhu cười nói, để ngủ một cái giường, như thế nào? Bạch Tú Tú lập tức sững sờ. Trên thực tế, nàng sợ trắng ống ánh chế dở ngược lại là thứ yếu, cần có nhất, nàng đặc biệt muốn nhìn thấy Sở Tần, thế là tìm một cái lý do, nghĩ tiếp cận Sở Tần. Mà bây giờ, Sở Tần càng là muốn cùng nàng ngủ một cái giường. Ừ. Bạch Tú Tú, tự nhiên là vui vẻ đáp ứng. Tiếp lấy, Sở Tần ra hiệu Bạch Tú Tú nằm ở bên trong, hắn nhưng là ở phía bên ngoài thuận thế nằm xuống. Sau đó, Sở Tần đang muốn đóng lại chiếu sáng hồn đạo khí, cũng là bị Bạch Tú Tú ngăn trở. Ê Sở Tần, chớ đóng đèn được không, cùng ta ngủ, ngươi cũng sợ sao? Sở Tần mỉm cười hỏi. Không sợ. Bạch Tú Tú trả lời, ý nhưng mà, Bạch Tú Tú, có chút nghẹn lời. Nhưng mà cái gì? Sở Tần hỏi. Nhưng mà, ta nghĩ cứ như vậy nhìn xem ngươi. Bạch Tú Tú ôm chặt trong tay cá mập gối ôm, lấy dũng khí nói. Bạch Tú Tú tính cách, kế thừa mẹ của nàng trắng óng ánh, tương đối thẳng thắn. Nhưng bây giờ, cùng Sở Tần ở cùng một chỗ, nàng vẫn là không khỏi có chút khẩn trương và ngượng ngùng, vì cái gì đây? Sở Tần nghiêng người sang, nhìn xem trắng óng ánh, nhiều hứng thú, biết mà còn hỏi. Sở Tần nghiêng người, để cho Bạch Tú Tú khuôn mặt càng vui vẻ hơn. Mà Sở Tần cũng là hưng phấn không thôi, khoảng cách gần mà nhìn xem Bạch Tú Tú, ngoài trừ cái kia say lòng người hương thơm, Bạch Tú Tú khuôn mặt là hoàn mỹ không một tì vết như thế, tựa hồ tìm không thấy bất kỳ tì vết. Không biết. Bạch Tú Tú lắc đầu, nhìn xem Sở Tần, ánh mắt thuần chân mà hơi có vẻ ngốc trệ đạo, ý nhưng mà, ta chỉ muốn như vậy nhìn xem ngươi, thậm chí, ta muốn ôm ngươi, như thế nào ôm? Sở Tần trở về lấy cười nói. Cứ như vậy ôm ngươi. Bạch Tú Tú nắm chặt gối ôm, đại mi cau lại đạo. Ta làm sao biết là loại nào? nếu không thì, ngươi làm mẫu một cái. Sở Tân hỏi. Có thể chứ? Bạch Tú Tú đẹp con mắt sáng lên nói. Ừ. Sở Tân gật đầu một cái. Bạch Tú Tú nghe vậy, lập tức đem trong tay cá mập gối ôm vứt xuống một bên, ngay sau đó, trực tiếp tới gần Sở Tân, giống như bạch tuộc đồng dạng, hai tay niết chặt mà ôm lấy Sở Tân. Trời ạ! Trong nháy mắt, Bạch Tú Tú có loại chạm điện cảm giác. Thế nào? Sở Tân khoảng cách gần mà nhìn xem Bạch Tú Tú, hỏi. Bạch Tú Tú, lắc đầu, nói, ê Sở Tân, ta có thể dạng này, ôm một buổi tối sao? Có thể, bất quá, người cũng muốn đáp ứng điều kiện của ta. Sở Tân trả lời. Ừ, người nói, ta nhất định thỏa mãn. Thấy mình quá đáng như vậy yêu cầu, Sở Tân đều không có cự tuyệt, Bạch Tú Tú càng là có chút kích động không thôi đạo. Rất đơn giản. Sở Tân cười nhạt một tiếng. Tất nhiên hệ thống độ thiện cảm phần trăm 100 đã xác định, mà Bạch Tú Tú càng là như vậy chủ động, Sở Tân sao lại thờ. Cái kia đáp ứng ta một cái điều kiện. Sở Tân nói tiếp. Ừ. Bạch Tú Tú hỏi. Làm bạn gái của ta. Sở Tân rực rỡ cười nói. Nữ. Bằng hữu. Bạch Tú Tú khiếp sợ đến cực điểm. Bạn gái, có phải hay không chính là có thể cùng bạn trai, vô luận làm cái gì, cũng không đáng kể cái chủng loại kia. Bạch Tú Tú hỏi. Ừ. Bất quá, nhân loại nam nữ bằng hữu rất phức tạp. Ngươi nói chỉ là một phương diện, mấu chốt là về sau ngươi chỉ có thể thích ta một cái nam nhân, không thể ưa thích bất luận cái gì cái khác sinh vật nam tính. Sở Tân trả lời. Như thế nào, không muốn? Sở Tân mỉm cười hỏi. Ta nguyện ý, ta quá nguyện ý, ta 100 nguyện ý. Bạch Tú Tú vui vẻ phản phất muốn bay lên đồng dạng. Ê Sở Tân, ta nguyện ý, ngươi có thể đối với ta là một chuyện gì, vậy ngươi muốn làm chuyện gì đâu? Sở Tân hỏi. Ta muốn làm, mụ mụ cùng ba ba, làm cái chủng loại kia chuyện. Bạch Tú Tú vui vẻ trả lời, đây cũng chính là chuyện giữa nam nữ, có thể chứ, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Sở Tân bị một tràng tiếng gõ cửa giật mình tỉnh giấc. Hắn động cánh tay, phát hiện bị Bạch Tú Tú ôm gắt gao, không cách nào chuyển động. Đồng thời, hắn phát hiện, tiếng đập cửa đến từ sát vách, cùng với vang lên còn có trắng ống ánh la lên, về Tú Tú. Tú Tú, người cái lớn đồ lười, lên cho ta giường, thế nào, Sở Tân? Bạch Tú Tú cũng tỉnh lại, vuốt vuốt mắt buồn ngủ mông lung, nhưng mà nàng rất nhanh nghe được quen thuộc la lên, trong nháy mắt thanh tỉnh, một bên mặc quần áo, một bên đứng lên nói, đè hỏng bét, là mụ mụ, sợ cái gì a, Tú Tú. Sở Tân trở về lấy cười nói, vậy ta và ngươi là nam nữ bằng hữu, không được, không được. Bạch Tú Tú mang theo chút khẩn trương trả lời, về mụ mụ nói qua, nếu để cho nàng nhìn thấy ta cùng cái khác sinh vật nam tính ngủ ở cùng một chỗ, nàng muốn đâm mù cá của ta mắt, còn có Sở Tân ngươi, yên tâm đi, Tú Tú, nàng sẽ không. Sở Tân tự tin nói. Không được, không được. Bạch Tú Tú một bên tìm chỗ ẩn thân, một bên trả lời, vậy ta không thể để cho mụ mụ nhìn thấy, nhìn thấy Bạch Tú Tú như thế thiên chân khả ái bộ dáng, Sở Tân vừa bất đắc dĩ, vừa buồn cười. Tiếp lấy hắn mặc quần áo đứng dậy, cưng chiều cười nói, đây vậy được rồi, ta giúp ngươi đem nàng đuổi đi. Tấu chương xong, thứ 349 chương mị múa áo len, 28, thứ 349 chương mị múa áo len, 28, nói xong, Sở Tần đi tới cửa, mở cửa phòng ra. Sở Tần đại nhân, quấy rầy đến ngày sau. Trắng ống ánh nhìn thấy Sở Tần, lập tức cả kinh, vội vàng đình chỉ đánh Bạch Tú Tú cửa phòng, chuyển hướng Sở Tần đạo. Cái đó ngược lại không có, ngươi đang làm cái gì? Sở Tần hỏi. Tú Tú tên quỷ lười này, một mực gọi môn đều gọi không mở. Trắng ống ánh trả lời, về Sở Tần đại nhân, vậy bọn ta sẽ lại đến, không quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Sở Tần nhìn về phía ngoài phòng, lộ ra lướt qua một cái mỉm cười, tiếp lấy đi đến Trắng ống ánh bên người, về oánh oánh, ta tìm ngươi, vừa vặn có chút việc. Liên tục xác nhận ngoài cửa không có Trắng ống ánh cùng Sở Tần động tĩnh sau đó, Bạch Tú Tú ôm cá mập gối ôm vội vàng đi ra Sở Tần gian phòng, mở cửa phòng, chui vào gian phòng của mình. Một phương diện khác, trong hành lang. Sở Tần đại nhân, ngươi nói ngươi cùng Tú Tú, đơn nghe được Sở Tần cùng Bạch Tú Tú phát sinh quan hệ, Trắng ống ánh có chút chưa hồi thần. Ân. Oánh oánh. Oánh oánh a di, về sau Tú Tú chính là ta nữ nhân, hy vọng ngươi có thể thành toàn. Sở Tần gật đầu một cái. Nhận được Sở Tần trả lời, Trắng ống ánh ánh mắt có chút ngốc trệ, tiếp lấy gật đầu một cái, khẽ thở dài một cái đạo, để tốt a, Tú Tú nàng sớm muộn đều biết lập gia đình. Nếu là Sở Tần đại nhân ngươi, ta có cái gì tốt nói đâu. Sở Tần đại nhân, chỉ hy vọng người có thể đối với Tú Tú tốt một chút, đối với bao dung một chút, đứa nhỏ này, từ nhỏ đã có chút tinh nghịch, cái khác không dám nói. Sở Tần trả lời, ý nhưng mà, ta Sở Tần đối đãi mình nữ nhân, chưa từng có không dễ chịu, ân. Ta tin tưởng ngươi, huống chi gạo sống nấu thành cơm chín. Trắng ống ánh gật đầu một cái, lê mặc dù Tú Tú là nữ nhân của ngươi, nhưng mà Sở Tần đại nhân, ngươi mãi mãi cũng là ma hồn đại bạch sa nhất tộc đại nhân, không cần phải kêu ta là A-di, có vẻ hơi già. Hảo, oánh oánh, cảm ơn ngươi thành toàn. Sở Tần trở về lấy cười nói. Tú Tú tự hồ ngươi sợ ngươi, ngươi tìm một cơ hội, nói với nàng một chút đi. Sở Tần nói bổ sung. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đèo trắng ống ánh nói xong, ánh mắt vẫn còn có chút ngây ngốc rời đi, nhưng, rất nhanh, nàng xoay người, hô, ê Sở Tần đại nhân, ân. Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Nhân loại các ngươi, có phải hay không mẫu thân cùng nữ nhi, không thể thích một người? Trắng ống ánh hỏi. Ân. Sở Tần ánh mắt hơi sững sờ, tiếp lấy gật đầu nói. Hảo. Trắng ống ánh gạt ra nụ cười nhạt, vì ta đi đây, trên thực tế, trắng ống ánh, đã sớm đối với Sở Tần có chút động lòng. Không có những thứ khác nguyên nhân, vẹn vẹn bởi vì Sở Tần phải thừa kế Hải Thần thần vị. Mà bây giờ xem ra, nàng nhất thiết phải bỏ ý niệm này đi. Trắng ống ánh xoay người, thần sắc có chút thất lạc đi hướng về phía Bạch Tú Tú gian phòng. Oánh oánh, nàng, thế nào? Sở Tần nhướng mày nói, vậy nàng vì sao lại hỏi ra như vậy? Chẳng lẽ? Mẫu nữ, Sở Tần, ê đúng lúc này, Sở Tần bên tai, một cái khác trận giọng nữ vang lên. Mị múa a di. Sở Tần lập khắc xoay người, mang theo một chút kinh ngạc cùng hốt hoảng thần sắc. Thế nào, nhìn thấy ta khẩn trương như vậy? Mị múa cười một tiếng đạo. Không có gì. Sở Tần mặt mỉm cười đạo, về mị múa a di, người như thế nào tại cái này, nói bao nhiêu lần, đừng gọi ta mị múa a di. Mị múa trả lời. Tốt a, mị múa, ngươi tìm ta có việc? Sở Tần hỏi. Hải thần đảo thời tiết tương đối lạnh, ta làm cho ngươi một kiện áo len, ngươi xem một chút, có vừa ngươi không? Mị múa nói, lấy ra một kiện tố công cực kỳ tinh tế y phục. Nói xong, mị múa trực tiếp đi thoát Sở Tần áo khoác. Mị múa, ta tự mình tới. Sở Tần vội vàng nói. Thế nào, ngươi là tiểu vũ nam nhân, ta là tiểu vũ mụ mụ, cũng không phải ngoại nhân. Vậy nói xong, mị múa đã đem cởi áo khoác xuống. Thố ca, Sở Tần vội vàng tiếp nhận áo len, đeo vào trên thân. Ừ, không tệ, không tệ. Mị múa nhìn xem cái kia thích hợp kích thước, rất là vui vẻ nói. Mị múa, kỳ thực áo len căn bản vốn không cần ngươi làm, đi bên ngoài mua một kiện không phải tốt. Sở Tần hỏi. Vậy không được. Bên ngoài mua, cùng tự mình làm là không giống nhau. Mị múa trả lời. Tốt ca, cảm tạ. Sở Tần thoải mái cười nói. Cùng ta còn khách khí, khụ khụ. Đúng lúc này, một hồi tiếng ho khan vang lên, hai người nhìn sang, chỉ thấy Tiểu Vũ đang đứng ở nơi đó. Tiểu Vũ. Sở Tần cùng mị múa, đồng thời cả kinh nói. Áo len không tệ lắm. Tiểu Vũ nhìn xem Sở Tần lông trên người áo, âm dương quái khí cười nói. Thật sao? Mị múa rất vui sướng nói. Bất công mụ mụ, cho Sở Tần làm, cũng không cho ta làm. Tiểu Vũ bỗng nhiên quay đầu, khuôn mặt phình lên, mí mắt trầm xuống, làm mặt quỷ nhìn về phía mị múa đạo. Tiểu Vũ, ngươi là con thỏ, còn cần áo len à? Mị múa hơi hơi trắng Tiểu Vũ một mắt. Cái kia Sở Tần vẫn là tuyệt thế đấu la đâu, hắn cởi truồng cũng không sợ lạnh. Tiểu Vũ u oán nói. Tiểu Vũ, ngươi nói cái gì? Sở Tần nghe vậy, tại Tiểu Vũ trên cặp mông vỗ một cái, ánh mắt cưng chiều, ngữ khí nhẹ trách đạo, để càng ngày càng không coi ta ra gì à? Ồ ồ, ta sai rồi, Sở Tần. Tiểu Vũ vội vàng hai tay che lấy bờ mông đạo. Tính toán, lần này liền không so đo với ngươi. Sở Tần ôn nhu cười nói. Tiếp lấy hắn nhìn về phía mị múa, đi mị múa a di, Tiểu Vũ, ta còn có chút việc phải xử lý, đi trước. Nói xong, Sở Tần mặc vào áo khoác, bước nhanh mà rời đi. Mụ mụ, ngươi qua đây, ta muốn cùng ngươi thật tốt tâm sự. Tiểu Vũ, nhưng là đem mị múa kéo đến mình gian phòng. Sở Tần, quá tốt rồi, mụ mụ đồng ý ta với ngươi ở cùng một chỗ. Nhìn thấy Sở Tần, Bạch Tú Tú trực tiếp chính là vui vẻ nhào tới. Ân. Sở Tần đã sớm đoán được loại kết quả này, vuốt ve Bạch Tú Tú đầu ôn nhu gật đầu nói. Nhìn thấy một màn này, trắng ống ánh đại mi hơi cong một chút, bất quá rất nhanh toát ra nụ cười ê Tú Tú. Ngươi mặc dù là Sở Tần đại nhân nữ nhân, nhưng mà ngươi muốn vĩnh viễn nhớ kỹ, Sở Tần đại nhân là ngươi cùng ta đại nhân. Tại trước mặt đại nhân, không cho phép không nghe lời, biết. Bạch Tú Tú khuôn mặt phình lên địa, có chút không tình nguyện nói. Tú Tú, đừng nghe mụ mụ ngươi. Sở Tần mở miệng nói, đi ở trước mặt ta, ngươi có thể làm sằng làm bậy, thật sự. Bạch Tú Tú, lập tức hai mắt tỏa sáng đạo. Ừ, muốn làm gì cũng có thể. Sở Tần gật đầu nói. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Bạch Tú Tú, trực tiếp vui vẻ nhảy dựng lên, hôn một cái Sở Tần khuôn mặt. Tiếp lấy Bạch Tú Tú, hướng về trắng ống ánh là một cái mặt quỷ, le ple ple ple, người đứa nhỏ này. Trắng ống ánh lập tức cắn răng. Nhưng Sở Tần ở bên cạnh, không để cho nàng dám động thủ. Trong nháy mắt, một tháng trôi qua. Sở Tần cuối cùng cùng sóng sexy lưu luyến chia tay, mang theo chúng nữ cưỡi hoàng kim phi thuyền, đi đến Đấu La Đại Lục. Cùng với đi theo, còn có Trắng Ống Ánh. Đồng thời, nhìn xem Sở Tần hoàng kim phi thuyền rời đi hải thần đảo một chỗ nhà cao tầng trên ban công, một đạo thanh lệ thân ảnh đang đứng ở đây, đưa mắt nhìn hoàng kim phi thuyền rời đi. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 350 chương quay về Tinh La, 29, thứ 350 chương quay về Tinh La, 29, người này chính là hải thần đảo một trong thất đại cung phụng hải nữ Đấu La. Hắn đi còn có thể trở về sao? Hải nữ Đấu La ánh mắt ảm đạm, có chút thất lạc mà lẩm bẩm. Biết. Tại hải nữ Đấu La bên cạnh, một hồi giọng nam vang lên, chính là Hải Long Đấu La. Có thật không? Hải nữ Đấu La đôi mắt đẹp vừa mở đạo. Ừm. Hải Long Đấu La gật đầu nói, đi đừng quên, Sở huynh hải thần khảo hạch vẫn chưa hoàn thành. Yên tâm đi, hắn nhất định sẽ trở về hải thần đảo. Bất quá, hải nữ, đã ngươi ưa thích Sở huynh, vì cái gì không cùng hắn nói minh đâu, ta là thủ hộ cung phụng, không thể rời bỏ hải thần đảo, lời thuyết minh, thì có ích lợi gì đâu. Hải nữ Đấu La thở dài nói. Bất quá, Hải Long, ta quyết định. Hải nữ Đấu La bỗng nhiên nụ cười nở rộ đạo, vậy chờ lần sau Sở Tần đại nhân tới hải thần đảo, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Hải Long đầu tiên là sững sờ tại chỗ một giây, tiếp lấy cười to không ngừng, y ha ha ha, hoàng kim phi thuyền phía trên, Sở Tần nhìn chằm chằm càng lúc đi xa hải thần đảo, trong lòng biểu lộ cảm xúc. Chuyến này hải thần đảo hành trình, có thể nói là hắn thu hoạch lớn nhất một lần lữ trình, không chỉ có để cho hắn tất cả nữ nhân tấn cấp hồn thánh, đồng thời để cho hắn tấn cấp 98 cấp phong hào Đấu La. Mấu chốt nhất là thu hoạch Tử Trân Châu, sóng sexy, Bạch Tú Tú, Thiên Sứ Ngạn cùng với Hoàng Kim Tam xoa kích. Đương nhiên, còn có thể sẽ khiến cho hắn kế thừa hải thần thần vị, hoàn thành sau cùng mục đích, vĩnh sinh. Sở Tần, chúng ta trực tiếp hồi Thiên Đấu Đế đều sao? Lúc này, Ninh Vinh Vinh đi đến Sở Tần bên cạnh hỏi. Không đi Thiên Đấu Đế đâu. Sở Tần xoay người, lắc đầu, vậy chúng ta đi Tinh La Đế Đô, Tinh La Đế Đô. Chúng nữ nghe vậy, đều là trăm miệng một lời mà kinh ngạc đạo. Đi tìm Vân Cúng Di à? Chu Trúc Thanh trong nháy mắt nói rõ ràng. Ừm. Sở Tần nói thẳng không kiên kỵ, đi rất lâu không có thấy Vân Cúng, không biết nàng thế nào, rất nhớ nàng, ta cũng có chút nghĩ Vân Cúng Di. Chu Trúc Vân đi theo cười nói. Vân Cúng Di? Không phải là chỉ Tinh La Đế Hậu, Chu Vân Cúng à? Hồ Liệt Na lập tức, cả kinh nói. Tô Cẩn cùng Lâm Đại, nhất là Thượng Quan Nhã Khanh, đều đi theo tràn đầy rung động. Chu Vân Cúng, cái danh xưng này, có thể so với vai Bỉ Bỉ Đông Nữ Cường Nhân. Thượng Quan Nhã Khanh một trận đem Chu Vân Cúng coi là nữ trung hào kiệt, trong lòng thần tượng, mà liền nàng vậy mà cũng là Sở Tần nữ nhân. Đương nhiên, nếu như các nàng biết, Bỉ Bỉ Đông cũng là, vậy thì là cái gì biểu lộ đâu? Ân. Sở Tần gật đầu một cái, hướng về Hồ Liệt Na cười nói, đệ bất quá, Na Nhi, nhớ kỹ, Vân Cúng là tỷ tỷ của ngươi, không thể gọi thẳng tên, hảo. Hồ Liệt Na lập tức khéo léo gật đầu nói. Đồng thời trong lòng của nàng cực kỳ chấn động. Lão sư của mình, Hải Thần Đảo Đại Tế Ti, bây giờ liền Tinh La Đế Hậu, cũng là Sở Tần nữ nhân sao? Vừa vặn, lần này đi Tinh La Đế Quốc, ta muốn đem hồn đạo khí chế tác kỹ thuật, nói cho Vân Cúng, dạng này nàng Tinh La Đế Quốc, hẳn là sẽ trở nên mạnh hơn. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Một ngày sau đó, bóng đêm buông xuống, hoàng kim phi thuyền rơi vào Tinh La Đế Đô bên ngoài. Sở Tần mang theo chúng nữ vừa đi xuống, một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn, dáng người to con áo giáp nam tử cùng một cái thân mang màu lam sườn xám xinh đẹp phụ nữ, chính là mang theo một đám Tinh La kỵ sĩ vây quanh. Có thể nhìn thấy, cái kia người mặc sườn xám nữ tử, dáng dấp mười phần có ý vị, nhất là trước ngực trầm trọng ngạo nghễ, là Sở Tần bình sinh mới thấy. Dừng lại, người nào dám can đảm xâm nhập Tinh La Đế Đô? Cái kia áo giáp nam tử hướng về Sở Tần lạnh lùng chất vấn. Phụ thân, mẫu thân. Lúc này, Chu Trúc Vân cùng Chu Trúc Thanh trăm miệng một lời. Bởi vậy có thể thấy được, cái kia áo giáp nam tử chính là Chu Chấn Thiên, mà cái kia sườn xám mỹ phụ chính là Chu Trúc Thanh mẫu thân của hai người, Hứa Oánh. Vân Nhi, Thanh Nhi. Chu Chấn Thiên cùng Hứa Oánh lập tức cả kinh, tiếp lấy hắn lập tức đưa mắt nhìn sang Sở Tần, nghe Sở Tần, là ta, Chu thúc thúc, Hứa A Di. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Lúc đó, Chu Chấn Thiên tại thời khắc cuối cùng lựa chọn Chu Vân Cúng, cái kia Sở Tần hà tất lại kế hiềm khích lúc trước. Sở Tần, Thanh Nhi, Vân Nhi, lại là các ngươi. Hứa Oánh cũng là khuôn mặt tươi cười chào đón mà nhìn xem Sở Tần. Chu thúc thúc, Hứa A Di, gần đây vừa vặn rất tốt. Sở Tần trả lời. Hảo, rất tốt. Chu Chấn Thiên một mặt ý cười đạo. Chu Vân Cúng thay thế Tinh La hoàng thất. Hắn Chu gia địa vị, không giảm trái lại còn tăng, nghiễm nhiên đã trở thành Tinh La đệ nhất gia tộc, hắn làm sao có thể không tốt. Sở Tần, những này là. Hứa Oánh đưa mắt nhìn sang kia từng cái mỹ mạo như ngọc, dáng người yêu kiều nữ tử. Các nàng đều là nữ nhân của ta. Sở Tần trở về lấy cười nói. À. Chu Chấn Thiên cùng Hứa Oánh đều là cả kinh. Cũng không phải nói Sở Tần nữ nhân nhiều lắm, mà là quá đẹp. Cái này tùy tiện cầm một cái đi ra, đều có thể trở thành quốc sắc thiên hương tầm thường tồn tại, Sở Tần là làm sao làm được? Bất quá nghĩ lại, Sở Tần là bậc nào ưu tú, truyền kỳ nhân vật, có những nữ nhân này không phải cũng bình thường sao? Chu thúc thúc, các ngươi như thế nào tại cái này? Sở Tần hỏi. Ta và ngươi A Di đang định đi vùng ngoại ô biệt thự nghỉ phép, ngẫu nhiên gặp được ngươi cái này. Bày. Thuyền, tưởng rằng địch quốc xâm lấn, không nghĩ tới lại là các ngươi. Chu Chấn Thiên trở về lấy cười nói. Chấn Thiên, Sở Tần cùng Thanh Nhi Vân Nhi đều tới, còn độ cái gì giả, nhanh chóng hồi phủ, chiêu đãi các vị. Hứa Oánh một tả một hữu bị Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân kéo khuỷu tay, một mặt vui vẻ nói. Cái kia đang có ý đó. Chu Chấn Thiên lớn cười nói, ê đi, lập tức trở về phủ, chờ đã, Chu thúc thúc. Sở Tần trở về lấy cười nói, đi các ngươi về trước phủ a, chúng ta muốn đi hoàng cung một chuyến, hoàng cung. Chu Chấn Thiên cùng Hứa Oánh đều là kinh ngạc không thôi. À, cha mẹ, chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Chu Trúc Thanh hỏi. Biết cái gì? Chu Chấn Thiên cùng Hứa Oánh, một mặt mê mang. Chu Trúc Vân thấy thế, đưa mắt về phía Sở Tần, cái sau gật đầu một cái, ờ không có việc gì, nhận được Sở Tần cho phép, Chu Trúc Vân tại Hứa Oánh bên tai thổ khí như lan vài câu. Cái gì? Nhất thời, Hứa Oánh sắc mặt triệt để kinh biến. Cái kia, mẫu thân, chúng ta đi trước, đợi lát nữa tới thăm ngươi cùng phụ thân, Chu Trúc Thanh nói xong, cùng Chu Trúc Vân cùng nhau đi về phía Sở Tần. Tùy theo, Sở Tần mang theo chúng nữ, nghênh ngang hướng hoàng cung mà đi. Thời khắc này Chu Chấn Thiên có thể nói là gương mặt mê mang, vội vàng hỏi đạo, "Lệ Oánh Nhi, Thanh Nhi đã cùng ngươi nói cái gì?" Hứa Oánh ra hiệu bọn thị vệ lui lại, tiếp theo tại Chu Chấn Thiên bên tai nói khẽ, "Đề Vân Cuốn cũng là Sở Tần nữ nhân, cái gì?" Chu Chấn Thiên con ngươi cự trận, kinh ngạc kêu lên tiếng, "Là người nói đế hậu?" Xuyệt. Hứa Oánh ra hiệu Chu Chấn Thiên chớ lộ ra. Chu Chấn Thiên bình hơi thở một hồi lâu, sau đó lộ ra lướt qua một cái nụ cười sáng lạn, "Đề tốt." Thanh Nhi, Vân Nhi, thực sự là tìm cho ta một cái con rể tốt, Oánh Nhi, nhanh hồi phủ, ăn ngon uống ngon đều chuẩn bị, chờ lấy ta con rể tốt vào phủ. Chu Chấn Thiên nói. Chấn Thiên, ngươi cũng thật là. Uổng cho ngươi vẫn là vương tước, đầu óc như thế nào ngu đần như vậy? Sở Tần bao lâu không cùng nàng gặp mặt? Đêm nay, Sở Tần hắn hội xuất hoàng cung sao? Hứa Oánh hơi hơi lườm hắn một cái. Ân, đúng a, đúng a. Chu Chấn Thiên vỗ óc một cái đạo. Cùng lúc đó, thừa dịp bóng đêm, Sở Tần mang theo chúng nữ xuyên qua phồn hoa náo nhiệt Tinh La đầu đường, đi tới trước cửa hoàng cung. Oa, đây chính là nhân loại hoàng cung sao? Nhìn thấy cái kia chừng vài trăm mét cao thành cung, Bạch Tú Tú không chịu được thở dài, "Dê mụ mụ, cái này so với Hải Thần Điện, muốn lớn hơn nhiều lắm a, trong này ở là ai vậy? Tú Tú muội muội, ta cho ngươi biết a." Vương Thu Nhi khoác vai của nàng bàn đạo, "Đây bên trong này ở cũng là tỷ muội của chúng ta." Vương Thu Nhi cùng Bạch Tú Tú tính cách không sai biệt lắm, lại thêm cả hai dáng dấp cao không sai biệt cho lắm lớn, trí thông minh cũng tương tự, bởi vậy hai người rất tính ra. À, ngươi nói là hoàng đế cũng là Sở Tần nữ nhân? Bạch Tú Tú kinh ngữ đạo. Ngươi nói xem. Vương Thu Nhi nở nụ cười xinh đẹp đạo. Vương tước đại nhân. Lúc này cung đình thống lĩnh cung kính đi ra hoàng cung, đem lệnh bài giao trả lại cho Sở Tần, để đế hậu đang cùng quần thần nghị sự, để cho ngài tại thiên điện chờ chốc lát. Tấu chương xong. Thứ 351 chương kiếm cơ 30. Thứ 351 chương kiếm cơ 30. Hảo. Sở Tần gật đầu một cái, tiêu sái nở nụ cười, đi theo cung đình thống lĩnh, đi vào hoàng cung. À, kỳ quái. Bỗng nhiên, trắng ống ánh kinh ngữ đạo. Thế nào, Oánh Oánh? Sở Tần hỏi. Sở Tần, ta hồn lực giống như biến mất, trắng ống ánh đại mi nhăn lại đạo. Oánh Oánh a di, Tinh La hoàng cung, là không thể sử dụng hồn lực. Sở Tần còn chưa mở miệng, Chu Trúc Thanh giải thích nói. À. Trắng ống ánh, hơi sững sờ. Ân. Ngoại trừ Bạch Hổ Vũ hồn người sử dụng, bất luận kẻ nào không thể tại Tinh La hoàng cung sử dụng hồn lực. Sở Tần gật đầu một cái. Hắn còn rõ ràng mà nhớ kỹ, vì thế trước đây giết mang chiến thiên, thế nhưng là xuống không thiếu công phu đâu. Đương nhiên, nếu như để cho Sở Tần lại tới một lần nữa, kết quả kia có thể không đồng dạng. Bây giờ Sở Tần có thế là chỉ có hồn lực, nội lực, càng có hải thần thần lực và tu la thần lực, hắn tin tưởng, một người xông vào toàn bộ Tinh La hoàng cung cũng không phải vấn đề. Chỉ có điều, chuyện như vậy sẽ không bao giờ lại xảy ra. Tinh La hoàng cung chủ nhân bây giờ là Chu Vân Cuốn. Sở Tần mang theo chúng nữ đi tới một nửa, bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, thế là Sở Tần để cho chúng nữ đi trước thiên điện, chính mình nhưng là tránh vào một tòa tương đối góc hẻo lánh. Chủ nhân, vừa tiến vào nơi đây, một đạo cực mỹ thân ảnh chính là rơi xuống, trực tiếp quỳ ở Sở Tần dưới chân. Nàng này, đại khái 27-28 tuổi bộ dáng cực mỹ. Người mặc lập lòe lộng lẫy hỏa diễm sắc áo giáp, khôi giáp phía dưới, là bất luận cái gì thiếu nữ, đều không thể so sánh đầy đặn, hỏa bạo dáng người. Chính là, Sở Tần tùy tùng kiếm cơ. Trước đây, Sở Tần đem nàng lưu tại Chu Vân Cuốn bên người, phụ trách thiếp thân bảo hộ cái sau. Kiếm cơ. Thật xin lỗi, Sở Tần lập khắc đem kiếm cơ dìu dắt, mang theo ấy nấy nói. Vì cái gì? Chủ nhân. Kiếm cơ đại mi nhăn lại đạo. Trước đây, đã nói 3 tháng đón ngươi trở về. Bây giờ, không sai biệt lắm 1 năm. Sở Tần khẽ thở dài một cái đạo. Không việc gì, có thể vì chủ nhân phục vụ, là kiếm cơ vinh hạnh. Kiếm cơ cười một tiếng đạo, thì hơn nữa, Vân Cuốn chủ mẫu đối với ta vô cùng tốt, hai chúng ta ở cùng một chỗ cũng rất vui vẻ, bất quá, chủ nhân ngươi không ở bên người, kiếm cơ luôn cảm giác thiếu đi một chút gì. Kiếm cơ nói bổ sung. Không việc gì, kiếm cơ, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành. Gặp kiếm cơ nụ cười, Sở Tần càng lại nấy không thôi, chậm rãi đi tới trước mặt của nàng, một tay lấy nàng ôm vào trong ngực. Chủ nhân, kiếm cơ, càng là ôm chặt Sở Tần, hung hăng cảm thụ được Sở Tần ôm ấp hoài bão cùng ấm áp. Kiếm cơ, còn nhớ rõ, ta đã từng đáp ứng ngươi chuyện sao? Sở Tần hỏi. Ừ. Kiếm cơ, liều mạng gật đầu nói. Bất quá, ta bây giờ phải đi gặp Vân Cuốn, chờ gặp đến nàng, chúng ta lại cái kia được không? Sở Tần hỏi. Kiếm cơ lắc đầu, sắc mặt biến thành hơi đau đắng đạo, lời không cần chủ nhân, kiếm cơ thực sự không muốn chờ, cái kia, tìm một chỗ. Sở Tần không nại cười nói. Ở đây, chính là ta nơi ở. Kiếm cơ mỉm cười nói, lời không có khả năng có người đến, cùng lúc đó, trong thiên điện. Nhiều một vị mũ phượng khăn quàng vai, mặt màu đen bó sát người cung trang tuyệt mỹ nữ tử, chính là Chu Vân Cuốn. Người này chính là Chu Vân Cuốn, nàng đã tới trong thiên điện, Trúc Vân, Trúc rõ ràng, Sở Tần, đến cùng đi đâu? Chu Vân Cuốn hỏi. Ta cũng không biết. Chu Trúc Thanh lắc đầu, vì hắn chỉ nói có việc gấp xử lý, đã không thấy tâm hơi, gia hỏa này, vốn là như vậy. Chu Vân Cuốn mang theo u oán nói, vậy ta vì hắn chuyên môn hủy bỏ hội nghị, không biết nhân gia suy nghĩ nhiều hắn sao, Vân Cuốn tỷ, Sở Tần hắn lúc nào cũng bận rộn như vậy, ngươi nhiều thông cảm một chút. Thiên Nhận Tuyết nở nụ cười xinh đẹp đạo. Tuyết Nhi muội muội, ta không trách tội hắn ý tứ. Chu Vân Cuốn mang theo mỉm cười đạo, vậy tất nhiên, hắn còn không có tới. Vậy ta, trước tiên đem việc vặt, giải quyết a, việc vặt. Chúng nữ, đều là hơi kinh hãi đạo. Đem nàng, bắt lại cho ta. Chu Vân Cuốn không có trả lời chúng nữ, mà là chỉ trong đám người Thượng Quan Nhã Khanh, lạnh lùng nói. À. Chúng nữ đều là mang theo ánh mắt nghi hoặc, nhìn về phía Chu Vân Cuốn. Vân Cuốn tỷ tỷ, tại sao muốn cầm súng nàng? Tuyết Kha sắc mặt đông lại một cái nói. Nàng biết, Thượng Quan Nhã Khanh, thế nhưng là Thiên Đấu Đế Quốc công tước. Bởi vì, nàng là nội ứng. Chu Vân Cuốn mang theo hàng ý trả lời, cái kia, đi theo ta. Sở Tần đem tàn cuộc thu thập sau đó, dắt kiếm cơ bàn tay, đi ra đình viện. Sở Tần mang theo kiếm cơ đi tới thiên điện, lại phát hiện đã là không có một ai. Sở Tần đại nhân, kiếm cơ đại nhân. Lúc này, cung đình thống lĩnh đi tới nói. Đế hậu đâu? Sở Tần hỏi. Đế hậu đợi ngài rất lâu không có chờ được, liền trước cùng các bằng hữu của ngài, cùng một chỗ trở về tẩm cung, nàng nói, ở đó đợi ngài. Cung đình thống lĩnh trả lời. Hảo, ta đã biết. Sở Tần gật đầu một cái. Sở Tần mang theo kiếm cơ, đi tới hậu cung, hắn ngoài ý muốn phát hiện, một đường đề phòng xâm nghiêm nội viện hoàng cung, đến nơi đây, vậy mà đã không có bất kỳ một cái nào thủ vệ. Thế là, Sở Tần đi thẳng tới Chu Vân Cuốn bên ngoài tẩm cung, hô, ê Vân Cuốn, ta tới, nhưng mà, trong tẩm cung, cũng không có hồi âm. À, Vân Cuốn chẳng lẽ không tại tẩm cung? Kiếm cơ nghi ngờ nói. Có thể còn không có tới. Sở Tần trả lời. Chủ nhân, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Kiếm cơ hỏi. Sở Tần cười nhạt một tiếng, đề đi, tiếng điện, cho Vân Cuốn một kinh hỉ, ân. Kiếm cơ gật đầu một cái. Tùy theo, Sở Tần trực tiếp đẩy ra cung điện đại môn, mang theo kiếm cơ lặng yên không một tiếng động đi vào. Trong cung điện, vẫn là rỗng tuếch, không có tiếng người, chỉ có chiếu sáng hồn đạo khí một mực sáng sủa lấy. Tiếng nội điện. Sở Tần mỉm cười, đẩy cửa phòng ra dự định đi vào nội điện. Nhưng mà, hắn vừa mới đẩy cửa ra, một màn trước mắt, để cho Sở Tần choáng váng. Một màn này, để cho Sở Tần nghĩ tới hắn mới vừa vào Tinh La Hoàng cung thời điểm tràn cảnh. Vân Cuốn, xem ra, chế tạo vui mừng chính là ngươi a. Sở Tần khóe miệng khẽ nhếch đạo, Chu Vân Cuốn nghe vậy, xoay người, lập tức sắc mặt nàng kinh biến, đề kiếm cơ. Người như thế nào tại cái này? Thế là, Chu Vân Cuốn vội vàng đem khoác lên cung trang muốn treo chọc trở về, nếu là bị Sở Tần trực tiếp chặn ngang ôm lấy, đồng thời, Sở Tần hướng lấy Chu Vân Cuốn hội tâm cười nói, yên tâm đi, kiếm cơ, không phải ngoại nhân. Chu Vân Cuốn lập tức con ngươi ngưng lại. kiếm cơ, quan môn. Nói xong, Sở Tần chuyển hướng kiếm cơ đạo. Là, chủ nhân. Kiếm cơ lập tức đem cửa phòng đóng lại, đi theo Sở Tần đi tới giường bên cạnh. Ngay sau đó, Sở Tần đem Chu Vân Cúng nhét vào trên giường, nhẹ nhiên cười nói, Ê Vân Cúng, ngươi xem một chút chính ngươi. Nơi nào có nửa điểm tinh la đế hậu dáng vẻ, hừ, đây còn không phải là bởi vì ngươi. Chu Vân Cúng hừ nhẹ nói, để tới tinh la hoàng cung, vậy mà không trước tiên đến xem ta, mà là đi nhìn kiếm cơ nghe vậy, nhìn không được che tay cười trộm. Cho nên, ngươi liền bày thành dạng này, câu dẫn ta. Sở Tần hung hăng vỗ một cái Chu Vân Cúng đào mông. Chu Vân Cúng cũng không có bất kỳ trách cứ, nàng ngồi dậy, ôm Sở Tần cổ, hơi có vẻ ủy khuất nói, Ê Sở Tần, ngươi vẫn yêu ta sao? Yêu, đương nhiên yêu a. Sở Tần gật đầu nói. Tấu chương xong, thứ 352 chương Thượng Quan Nhã Khanh, 31, thứ 352 chương Thượng Quan Nhã Khanh, 31, song nguyệt cùng thiên, hết thảy đều kết thúc. Thư thái. Sở Tần dựa vào đầu tường, nhìn xem triệt để ghé vào trên giường Chu Vân Cúng ôn nhu cười nói. Ân. Chu Vân Cúng gối lên Sở Tần trên đùi, thích ý thở phào nhẹ nhõm. Một năm tích lũy đau đớn, phản phất lập tức triệt để thả ra, để cho nàng cảm giác như trút được gánh nặng, vui vẻ không thôi. Kiếm cơ, ngươi đây, Sở Tần, lại chuyển hướng dựa vào bả vai hắn kiếm cơ đạo. Thỏa mãn. Kiếm cơ trở về lấy cười nói. Sở Tần, lần này, ngốc lâu một chút có thể chứ? Chu Vân Cúng hỏi, lê 10 ngày như thế nào, 10 ngày? Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút đạo. Như thế nào, không được sao, Chu Vân Cúng ngẩng đầu, tội nghiệp mà nhìn xem Sở Tần. Vậy thì 10 ngày a. Nguyên bản còn muốn chờ một tháng đâu. Sở Tần ra vẻ thở dài nói. Một tháng, một tháng. Chu Vân Cúng trong nháy mắt kích động ngồi dậy. Sở Tần gặp Chu Vân Cúng bộ dáng khả ái như vậy, nhéo nhéo gương mặt của nàng, lê ngươi, thật là một nước chi chủ, thật 100%. Chu Vân Cúng tự tin cười nói. Nghe được Sở Tần chờ một tháng, so với nàng dự tính muốn nhiều 3 lần, thời khắc này Chu Vân Cúng, khỏi phải nói cao hứng biết bao. Cái kia một nước chi chủ, gần nhất tinh la đế quốc như thế nào? Sở Tần đưa tay ôm Chu Vân Cúng vai đạo. Rất tốt ca. Phồn vinh hưng thịnh, phát triển không ngừng, Chu Vân Cúng trả lời. Vậy là tốt rồi. Sở Tần gật đầu một cái, đi Vân Cúng, nói cho ngươi một sự kiện, ngươi nói, lần này thời điểm ra đi, ta muốn dẫn đi kiếm cơ. Đây là lúc trước ta đáp ứng nàng. Sở Tần trả lời. Hảo. Chu Vân Cúng sảng khoái đáp ứng. Vậy ta cho ngươi thêm an bài một cái những thứ khác phong hào đấu la. Sở Tần hỏi. Không cần. Chu Vân Cúng lắc đầu, ngữ khí âm vang y bây giờ tinh la đế quốc, căn bản không có dám đối với ta động thủ. Cũng không thể, ta đường đường đế quốc đế hậu an nguy, một mực để cho mình nam nhân tới xử lý a. Đây không phải là ta, thật sự. Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút. Không có ngươi thủ hộ, ta cũng sẽ không có chuyện. Chu Vân Cúng vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Vậy được rồi. Sở Tần gật đầu một cái. Trong tay hắn, trước mắt mà nói chỉ có Thanh Long Diễm Linh Cơ Tô Đắc Kỷ Thiên Sứ Ngạn. Trước ba giả không thể rời đi chính mình, Thiên Sứ Ngạn càng thêm không thể. Sở Tần nhất định sẽ chinh phục cái này ngoan cố nữ nhân. Đúng, Tiểu Vũ Tuyết Nhi các nàng an bài như thế nào? Sở Tần hỏi. Đều tại hậu cung. Chu Vân Cúng trả lời, để có hoàng gia cấm vệ, 12 canh giờ thủ hộ, ngươi yên tâm đi. Ta mới sẽ không lo lắng an toàn của các nàng, hơn nữa, hộ vệ của ngươi, căn bản không bảo vệ được các nàng. Sở Tần trả lời, đề ý của ta là, nhiều người như vậy, đột nhiên vào ở hoàng cung, có thể hay không mang đến phiền toái cho ngươi, sẽ không. Sở Tần, ngươi yên tâm đi. Chu Vân Cúng nói, để bây giờ ta đây, tại Tinh La Đế Quốc có quyền uy tuyệt đối, bất luận kẻ nào cũng không cách nào khiêu khích cùng chất vấn, vậy ta an tâm. Sở Tần gật đầu một cái, đợi ngươi nói lời này, mới rốt cuộc có chút vua một nước hương vị, đúng, Sở Tần, ta còn cho ngươi bắt một tên gian tế. Chu Vân Cúng nói bổ sung. Gian tế. Sở Tần lông mày hơi hơi ngưng lại. Ngay tại bên cạnh ngươi. Là Tuyết Dạ Đại Đế an bài ở bên cạnh ngươi, phụ trách giám thị ngươi. Chu Vân Cúng gật đầu nói. Ai, Sở Tần sắc mặt trầm xuống. Thượng Quan Nhã Khanh. Cái nhìn như này là 8 gia tộc lớn nhất tộc trưởng một trong nữ nhân, trên thực tế là Tuyết Dạ Đại Đế bên người ám vệ thống lĩnh. Chu Vân Cúng trả lời. Ngươi xác định nàng là tới giám thị ta? Sở Tần mang theo kinh ngạc nói. Trên thực tế, Thượng Quan Nhã Khanh đã sớm nói nàng là ám vệ thống lĩnh, Sở Tần cũng nghĩ qua Thượng Quan Nhã Khanh là tới giám thị mình. Bất quá Sở Tần lại không sợ Tuyết Dạ Đại Đế cái gì. Chu Vân Cúng trả lời, đây là ta cùng Đông Tỷ Tỷ lẫn nhau trao đổi tin tức sau đó cùng cho ra kết luận, tuyệt sẽ không sai. Đinh. Ẩn tàng nữ thần nhiệm vụ phát động, nhiệm vụ xúi dục Thượng quan Nhã Khanh, thu được Thượng quan Nhã Khanh nữ thần độ trung thành 100%, độ thiện cảm 100%, bên ngoài phụ hồn cốt, Hồng Liên kỵ sĩ chi giáp, chờ đã, ngươi đem nàng bắt được đi đâu rồi? Nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Sở Tần vội vàng hỏi đạo. Thiên Lao, Chu Vân cuốn đại mi nhăn lại đạo. Nhanh, đi với ta Thiên Lao. Sở Tần lập tức từ trên giường đứng dậy, lôi kéo Chu Vân cuốn cánh tay đạo. Vậy mà, Chu Vân cuốn nhanh chóng cười nói, để lừa gạt ngươi, ân. Sở Tần mang theo nghi ngờ nói. Nguyên bản, ta là muốn đem Thượng quan Nhã Khanh nhốt vào Thiên Lao. Nhưng mà Tuyết Nhi muội muội nói với ta, vẫn là chờ ngươi trở về lại xử lý, cho nên, ta chỉ là đem nàng giam lỏng. Chu Vân cuốn trả lời, ý ai, may mắn Tuyết Nhi muội muội giải ngươi, bằng không thì, ta có phải hay không muốn đúc thành sai lầm lớn ngược lại là không có. Sở Tần ôn nhu cười nói. Đi, mang ta đi Thượng quan Nhã Khanh gian phòng, hảo. Chu Vân cuốn mặc quần áo đứng lên nói. Sở Tần đi theo Chu Vân cuốn, đi tới một tòa tương đối căn phòng vắng vẻ trước mặt. Đế hậu, nhìn thấy Chu Vân cuốn, phụ trách trông coi Thượng quan Nhã Khanh người, lập tức cung kính chắp tay đạo. Người đâu? Chu Vân cuốn uy nghi mười phần, lạnh lùng nói. Trở về đế hậu, liền tại bên trong. Thủ vệ kia trả lời. Rất tốt, các ngươi đi xuống đi. Chu Vân cuốn gật đầu một cái. Chờ thủ vệ sau khi đi, Chu Vân cuốn thay đổi uy nghiêm, chuyển hướng Sở Tần cười một tiếng đạo, ơn người liền tại bên trong, yên tâm đi, ăn ngon uống sướng mà chiêu đãi, sẽ không bạc đãi nàng, ân. Sở Tần gật đầu một cái, không có quá nhiều lời nói. Nói xong, Sở Tần trực tiếp đi vào gian phòng, đem cửa phòng đóng chặt. Vương Tước Miễn Hạ vừa thấy được Sở Tần, Thượng quan Nhã Khanh lập tức đi tới, cung kính quỳ lạy ở Sở Tần trước mặt. Ngươi là Tuyết Thúc Thúc bên người ám vệ thống lĩnh. Sở Tần trong lời nói không pha tạp bất luận cảm tình gì đạo. Thượng quan Nhã Khanh lập tức sắc mặt hơi đổi một chút, tiếp lấy gật đầu một cái, đây là Vương Tước Miễn Hạ phụ trách giám thị ta. Sở Tần tiếp lấy ngữ khí lạnh nhạt đạo. Là. Thượng quan Nhã Khanh trả lời. Không, không đúng, Vương Tước Miễn Hạ, ta không có hướng Tuyết Dạ đại đế tiết lộ qua bất luận cái gì hành tung của ngươi. Thượng quan Nhã Khanh ngữ tốc rất nhanh, càng sốt ruột nói, "Lệ Vương Tước Miễn Hạ, ngài để cho ta thu được Hải Thần khảo hạch cơ hội, khiến cho ta thực lực đột nhiên tăng mạnh, ta tuyệt không có nghĩ qua hại ngươi, chẳng biết tại sao, thời khắc này Thượng quan Nhã Khanh hết sức sợ." Nàng rất sợ Sở Tần đuổi đi nàng, đây là trước đó chưa bao giờ có. Trước kia Thượng quan Nhã Khanh tìm phục tại Thượng quan gia tộc, có thể nói là trải qua cửu tử nhất sinh, nhưng mà nàng cho tới bây giờ cũng là thà chết chứ không chịu khuất phục. Mà bây giờ, vậy mà trực tiếp nói thẳng ra. Ha ha. Sở Tần nhẹ nhiên nở nụ cười, ngồi ở trên ghế, "Ê đệ nhất, ngươi không có hại ta bản sự. Thứ hai, nếu như ngươi có tấm lòng kia, ngươi không thể lại quỳ gối trước mặt của ta, là..." Thượng quan Nhã Khanh cúi đầu. "Nói cho ngươi câu lời nói thật a." Sở Tần nói tiếp, "Đệ đừng nói là ngươi, liền Tuyết Thúc Thúc, hắn đối với ta cũng không cách nào tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Điểm này, chắc hẳn ngươi đã thấy. Ta không chỉ là Thiên Đấu Đế Quốc Vương Tước, vẫn là Hải Thần Đảo truyền nhân, Tu La Thần tán thành giả, đồng thời cũng là Tinh La Đế Hậu nam nhân. Mặt khác, ta cũng không sợ nói cho ngươi, ta vẫn Cửu Tâm Hải Đường Tông Thái Thượng trưởng lão, Vũ Hồn Điện đại cung phụng, Vũ Hồn Điện giáo hoàng nam nhân." Thượng quan Nhã Khanh ánh mắt triệt để ngốc trệ. Mặc dù nàng không có bất kỳ cái gì đi hại Sở Tần chi tâm, nhưng mà nàng nằm mơ giữa ban ngày cũng không có nghĩ đến, ngoại trừ Hải Thần Đảo truyền nhân, Sở Tần vậy mà mỗi một trọng thân phận cũng là đáng sợ như thế. "Thượng quan Nhã Khanh, ta bây giờ liền có thể thả ngươi." Sở Tần nói tiếp, "Để ngươi có thể đem thân phận của ta toàn bộ nói cho Tuyết Dạ đại đế." Sở Tần nói tiếp, "Tuy nhiên mà, ngươi biết, ngươi là kết cục gì sao?" Thượng quan Nhã Khanh không dám nói lời nào. "Ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, Tuyết Thúc Thúc tính cách từ trước đến nay có chút nhu nhược, khuyết thiếu chủ kiến. Hắn nếu là biết thân phận của ta, sẽ triệt để từ bỏ đối ta hết thảy giám thị. Mà, kết quả của ngươi, cũng không cần ta nói a, ta sẽ bị giết chết diệt khẩu." Thượng quan Nhã Khanh ánh mắt đông lại một cái nói. Nàng cũng rất hiểu Tuyết Dạ, ngoại trừ Sở Tần nói những cái kia, Tuyết Dạ cũng là một cái đa nghi người. Nếu như Tuyết Dạ biết Sở Tần những thứ này thân phận, hắn sẽ triệt để mất đi đắc tội Sở Tần tâm, mà Thượng quan Nhã Khanh biết hết thảy, Tuyết Dạ đương nhiên sẽ không giữ lại nàng. "Muốn sống không?" Sở Tần tiếp lấy cười nói. "Nghi. Cầu Sở Tần đại nhân, chỉ điểm sai lầm." Thượng quan Nhã Khanh nằm rạp trên mặt đất đạo. "Rất đơn giản, đi theo ta." Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, "Là, Vương Tước." "Không, chủ nhân." Thượng quan Nhã Khanh trả lời. "Đinh. Kiểm trắc đến Thượng quan Nhã Khanh xúi dục thành công, thu được Thượng quan Nhã Khanh nữ thần độ trung thành 100%, độ thiện cảm 100%, đặc thù bên ngoài phụ hồn cốt, Hồng Liên kỵ sĩ chi giáp, đơn giản như vậy." Sở Tần lông mày hơi hơi đông lại một cái nói. "Cái này một cái nữ thần nhiệm vụ, quả thực là khác thường đơn giản." Trên thực tế, đây cũng chính là Sở Tần Thượng Quan Nhã Khanh đã sớm đối với Sở Tần tâm hữu sở chúc, nếu như là người khác, muốn xúi dục Tuyết Dạ đại đế trọng yếu nhất tâm phúc là hoàn toàn không thể nào. Đồng thời, cũng ỷ lại tại Sở Tần giỏi về bắt lấy người khác nhược điểm. Chủ nhân, cần ta giúp ngươi, ta không cần ngươi giúp ta là một chuyện gì, cái gì giám thị Tuyết Dạ, phản kế Ly Gián. Thượng Quan Nhã Khanh còn chưa mở miệng, Sở Tần cắt đứt nàng. Cái kia, chủ nhân, ngươi cần làm cái gì? Thượng Quan Nhã Khanh nghi ngờ nói. Rất đơn giản. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, về trước đứng dậy, tiếp đó đi tới, Thượng Quan Nhã Khanh, mang theo hơi mê mang, đứng dậy, đi tới bên người Sở Tần. Ngồi xuống. Sở Tần vỗ vỗ bắp đùi của mình, ra hiệu Thượng Quan Nhã Khanh ngồi xuống. A, về Thượng Quan Nhã Khanh, càng là có chút mộng bức. Nhưng nàng vẫn làm theo, một nửa bờ mông ngồi ở Sở Tần trên đầu gối, không dám có tiếng một bước cử động. Ngồi trên tới, dạng này không khó chịu sao? Sở Tần thiển nhiên nở nụ cười. Thượng Quan Nhã Khanh lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí di chuyển chính mình, cuối cùng mông thịt thật sâu lâm vào Sở Tần thật dày trên đùi. Bây giờ, Thượng Quan Nhã Khanh nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ, toàn thân đều có chút run rẩy, nàng không rõ Sở Tần rốt cuộc muốn làm gì. Hơn nữa nàng phát hiện, ngồi ở Sở Tần trên đùi là thoải mái như thế, thoải mái dễ chịu một sự kiện. Thân thể của mình tại cùng cơ thể của Sở Tần, không có khoảng cách mà tiếp xúc. Nhã Khanh, ngươi nhìn qua, có chút khẩn trương nha. Sở Tần ôn nhu nói. Tấu chương xong, thứ 353 chương làm bạn gái của ta, 32, thứ 353 chương làm bạn gái của ta, 32, chủ. Chủ nhân, ngài muốn làm gì nha? Thượng Quan Nhã Khanh áp chế lại kích động trong lòng, lấy dũng khí hỏi. Ngươi không phải nói, muốn đi theo ta, chuyện ta nói, ngươi cũng đều nghe theo làm, như thế nào chuyện thứ nhất, lại không được? Sở Tần hỏi. Đi. Thượng Quan Nhã Khanh lập tức gật đầu nói, vì cái kia, chủ nhân, ngươi muốn để ta làm. Cái gì nha, nói đến phần sau, Thượng Quan Nhã Khanh âm thanh rõ ràng thành thấp đi. Thượng Quan Nhã Khanh nhan trị cùng dáng người, đều có thể xưng nhất tuyệt. Bởi vì ở lâu thượng vị, cũng nắm giữ loại kia đặc biệt thượng vị giả khí chất. Có thể nói, Thượng Quan Nhã Khanh bình thường đi đường, đều có thể nhìn ra được, đây là một nữ cường nhân, một cái đế quốc công tước. Chủ yếu nhất, Thượng Quan Nhã Khanh hôm nay mặc là một kiện màu đen bó sát người cung trang, càng đem khí chất của nàng, xưng nắm lên một cái cấp độ. Nhưng, hết lần này tới lần khác dạng này Thượng Quan Nhã Khanh bây giờ ngượng ngùng như thế, cái này càng là để cho Sở Tần tâm ý nảy mầm. Nhã Khanh, ta nghe người ta nói, ngươi thích ta. Sở Tần hỏi. A, chủ nhân, ngươi nghe ai nói? Thượng Quan Nhã Khanh khuôn mặt trực tiếp đỏ lên. Nàng là ưa thích Sở Tần không giả, thế nhưng là Sở Tần nghe ai nói a? Không hề nghi ngờ, Sở Tần chính là nghe hệ thống nghe nói. Vậy ngươi chớ xía vào, ngươi liền nói, có phải thật vậy hay không? Không cho nói láo, ta thế nhưng là có thể đoán được. Sở Tần trả lời. Tất nhiên độ thiện cảm 100% đã thu được, Sở Tần cần gì lại muốn che che lấp lấp. Ân. Thượng Quan Nhã Khanh khẽ mím môi đỏ đạo. Ân. Là có ý gì? Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút. Ý là. Ta thích chủ nhân ngươi. Thượng Quan Nhã Khanh mặt càng đỏ hơn. Vậy ngươi đoán, ta thích ngươi sao? Sở Tần hỏi. Không biết. Thượng Quan Nhã Khanh lắc đầu. Vậy ngươi cảm thấy, ngươi bây giờ đang làm gì? Sở Tần truy vấn. Thượng Quan Nhã Khanh lúc này mới ý thức được, chính mình đang ngồi ở Sở Tần trên đùi, cùng Sở Tần không có khoảng cách mà tiếp xúc a. Chẳng lẽ? Chủ nhân, ngươi, thì Thượng Quan Nhã Khanh con ngươi vừa mở. Uổng cho ngươi vẫn là ám vệ thống lĩnh, bây giờ mới phản ứng được. Sở Tần nhẹ nhiên nở nụ cười, trực tiếp hôn hướng về phía Thượng Quan Nhã Khanh môi đỏ. Cuối cùng, Sở Tần tay đưa về phía Thượng Quan Nhã Khanh nút áo. Ta nguyện ý vì chủ nhân là một chuyện gì? Thượng Quan Nhã Khanh không chút nghĩ ngợi nói. Vậy ngươi cũng có thể đối với ta là một chuyện gì? Sở Tần trả lời. Sở Tần, như thế nào đi vào đã lâu như vậy? Ngoài cửa, Chu Vân Cuốn hơi nghi hoặc một chút đạo. Tới. Thanh âm gì? Chu Vân Cuốn đôi mắt đẹp vừa mở đạo. Vân Cuốn tỷ, ta xem, chúng ta không cần chờ, đợi đến buổi sáng ngày mai, chủ nhân cũng sẽ không xảy ra tới. Kiếm Cơ mỉm cười nói. À. Ngươi nói là, Chu Vân Cuốn vì thế mà kinh ngạc đạo. Vậy ta có phải hay không gây họa? Chu Vân Cuốn hơi hơi há to mồm. Yên tâm đi, Sở Tần hắn sẽ không trách tội ngươi. Kiếm Cơ trở về lấy cười nói. Chỉ mong như vậy thôi. Chu Vân Cuốn hơi thư một hơi. Trong phòng, Sở Tần cùng Thượng Quan Nhã Khanh đại chiến mấy cái luân hồi. Vương Tước miệng hạ, vậy sau này, ta có phải hay không chính là của ngươi bạn gái? Thượng Quan Nhã Khanh nhìn xem Sở Tần, sợ sở động lòng người nói. Ngươi nói xem. Sở Tần nhu cùng cười nói. Thượng Quan Nhã Khanh lộ ra lướt qua một cái nụ cười sáng lạn. Về sau, liền gọi ta Sở Tần a. Nhã Khanh. Sở Tần ôm Thượng quan Nhã Khanh, gương mặt thoải mái dễ chịu. Hảo, Thượng quan Nhã Khanh, càng là có loại từ đáy lòng phát ra cảm giác thư thích. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Sở Tần đẩy cửa ra, ánh mặt trời sáng rỡ chính là đặt ở trên mặt của hắn, để cho hắn không chịu được duỗi cái lưng mệt mỏi. Lúc này, một đôi giống như bị sữa bò ngâm một dạng trơn mềm hai tay, từ sau lưng Sở Tần đưa ra ngoài, ôm chặt bờ eo của hắn. Sở Tần mang theo nụ cười nhìn lại, chính là Thượng quan Nhã Khanh, thế là hắn hơi hơi kéo một phát, chính là xoay người, đem Thượng quan Nhã Khanh kéo vào trong ngực, ôn nhu nói, "Đừng tỉnh, không ngủ thêm một lát, ngươi cũng tỉnh, ta không muốn ngủ." Thượng quan Nhã Khanh mặt lộ vẻ mỉm cười đạo. Sở Tần cười nhạt một tiếng, hai tay nắm ở nàng một đôi tay ngọc. "Nhã Khanh, thật xin lỗi." Sở Tần nói. "Ừm." Thượng quan Nhã Khanh hơi hơi nghi ngờ nói. "Đêm qua, Vân cũng đem ngươi giam lỏng ở đây." Sở Tần nói, "Vậy nàng không biết ta nhóm quan hệ trong đó, nàng không phải cố ý, không việc gì." Thượng quan Nhã Khanh trả lời, "Vậy nàng cũng là vì ngươi. Dù sao, ta thật là Tuyết Dạ đại đế phái tới." Thượng quan Nhã Khanh chưa kịp trả lời, bị Sở Tần trực tiếp cắt dứt, "Đi về sau, không cho phép nói như vậy. Mặc dù ta sẽ không để ý, nhưng mà ta những nữ nhân kia, cũng chính là bọn tỷ muội của ngươi, khó tránh khỏi sẽ không suy nghĩ nhiều. Vì giữa các ngươi có thể tốt hơn ở chung, vĩnh viễn đừng nói ra tới, hảo." Thượng quan Nhã Khanh mang theo nghiêm túc trả lời. "Ừ." Sở Tần gật đầu một cái, "Đi về sau vô luận ở trước mặt ta, vẫn là tại Tiểu Vũ Tuyết Nhi các nàng trước mặt, vĩnh viễn không nên đem chính mình làm ngoại nhân." "Ừ, ta biết." Thượng quan Nhã Khanh nhẹ nhàng gật đầu. "Sở Tần." Đúng vào lúc này, Chu Vân cuốn âm thanh vang lên. Chỉ thấy Mũ Phượng khăn quàng vai nàng, một thân một mình, hướng về ở đây đi tới. Nhìn thấy Chu Vân cuốn, Thượng quan Nhã Khanh mặc dù đã chuẩn bị xong, trong lòng nhưng vẫn là có một tí chán ghét, bất quá, Sở Tần rất nhanh âm thầm dắt nhanh hai tay của nàng. Tại Sở Tần, ấm áp, thoải mái dễ chịu lực đạo phía dưới, Thượng quan Nhã Khanh trong nháy mắt liền muốn thông. "Vân cuốn, người không đi tảo triều, tới này làm cái gì?" Sở Tần hướng lấy Chu Vân cuốn mỉm cười nói. "Tảo triều đã qua. Ta là cố ý đến tìm Nhã Khanh cô nương." Chu Vân cuốn trả lời. Thượng quan Nhã Khanh nghe vậy, bờ môi nhẹ nhàng khẽ động, mà Sở Tần khẽ mỉm cười nói, "Vì vì chuyện tối ngày hôm qua, ân." Chu Vân cuốn nói, nhìn về phía Thượng quan Nhã Khanh đạo, "Vì Nhã Khanh cô nương, chờ đã." Chu Vân cuốn đang muốn xin lỗi, Sở Tần chen vào nói, ôn nhu nói, "Vì Vân cuốn, nên đổi lời nói, cũng đúng." Chu Vân cuốn mỉm cười nói, "Vì Nhã Khanh muội." "Không, Nhã Khanh tỷ, tối hôm qua là ta mạo muội, còn xin ngươi thứ lỗi." Nói xong, Chu Vân cuốn liền muốn cúi đầu. "Không cần dạng này." Thượng quan Nhã Khanh vội vàng nói, "Lời ngươi là Tinh La đế hậu, sao có thể hướng ta xin lỗi, ta mặc dù là đế hậu. Nhưng mà tại trước mặt Sở Tần, ngươi là tỷ tỷ, ta là muội muội đối với tỷ tỷ vô lễ, liền muốn xin lỗi." "Tốt, Vân cuốn, kỳ thực ta đã vừa mới thay ngươi xin lỗi qua." Sở Tần nhanh chóng đi qua, ôm Chu Vân cuốn nói. Hắn chỉ là muốn để Thượng quan Nhã Khanh cùng Chu Vân cuốn tiêu trừ ngăn cách, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, Sở Tần có thể không hy vọng nữ nhân nào bị ủy khuất. "Cái kia, Sở Tần, không xin lỗi, cũng muốn nhận lỗi." Chu Vân cuốn dừng một chút, nói, "Ỳ Nhã Khanh tỷ, ngươi muốn cái gì? Chỉ cần tại ta đủ khả năng trong phạm vi, cũng có thể thỏa mãn ngươi." "Không cần, không cần." Thượng quan Nhã Khanh vội vàng khoát tay cự tuyệt nói. "Nhất định muốn." Chu Vân cuốn kiên trì nói, tiếp lấy nàng nhìn về phía Sở Tần, "Ỳ Sở Tần, ta tiễn đưa Nhã Khanh tỷ, cái gì tốt hơn đâu?" "Tốt, hai người các ngươi, có ý tứ sao?" Sở Tần ấm áp mà cười nói, "Vì nấu đều lấy tỷ muội xưng hô, hà tất khách khí như vậy, ta tin tưởng, Nhã Khanh cũng đã tha thứ ngươi." "Ừ." Thượng quan Nhã Khanh gật đầu nói, "Lì Vân cuốn muội muội, ngươi không cần quá mức ngại, bất quá, cũng là vấn đề của ta. Tối hôm qua không có kịp thời xuất hiện tại trước mặt của các ngươi, tạo thành chuyện này hiểu lầm." Sở Tần nói, từ hồn đạo trong thùng, lấy ra 6 khối hồn cốt, đưa cho Thượng quan Nhã Khanh, "Ê Nhã Khanh, những thứ này, coi như ta bồi thường cho ngươi." Thượng quan Nhã Khanh vũ hồn, chính là một thanh cự hình chiến phủ. Cái này từ đường thần trên thân lấy được 6 khối hệ sức mạnh hồn cốt, đối với nàng tới nói, không có gì thích hợp bằng. "À." Thượng quan Nhã Khanh hơi kinh hãi đạo. Phải biết hồn cốt tại Đấu La Đại Lục có tiền mà không mua được, cho dù là nàng thân là 8 tộc trưởng của đại gia tộc, cũng chưa từng thu được một khối hồn cốt. Mà bây giờ, Sở Tần vừa ra tay, chính là 6 khối. Hơn nữa, nhìn những thứ này hồn cốt phẩm chất, hẳn là mỗi một khối cũng sẽ không thấp. Nếu như là đặt ở hiện đại, Sở Tần đây chính là trực tiếp đưa cho Thượng quan Nhã Khanh 6 tòa đưa ra thị trường công ty a. Không chỉ có là Thượng quan Nhã Khanh, Chu Vân cuốn đôi mắt đẹp cũng là sáng. Dù cho là Tinh La đế hậu, cũng không khả năng có nhiều như vậy hồn cốt. "Cầm ma." Sở Tần đem 6 khối hồn cốt đưa đến bên cạnh Thượng quan Nhã Khanh. "Sở Tần, cái này quá quý trọng a." Về Thượng quan Nhã Khanh nói. "Cùng ta còn khách khí sao?" Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, "Đây những thứ này hồn cốt, không chỉ có là xem như ngươi đền bù, cũng là ngươi trở thành nữ nhân của ta sao, nên lấy được. Tiểu Vũ, Trúc Thanh, Vinh Vinh các nàng mỗi người đều có, vậy được rồi, Thượng Quan Nhã Khanh, cái này mới đưa 6 khối hồn cốt nhận lấy tới. Vậy ta thì sao? Chu Vân Cúng hỏi, mặc dù câu nói này có hại Chu Vân Cúng tinh la đế hậu hình tượng, nhưng mà duy nhất một lần tiễn đưa 6 khối vạn năm trở lên hồn cốt, Chu Vân Cúng vẫn là trong lòng cực độ không công bằng. Vân Cúng muội muội, ngươi không có sao? Vậy ta phân ngươi một nửa. Thượng Quan Nhã Khanh vội vàng đem 3 khối hồn cốt đưa cho Chu Vân Cúng. Lại chỉ gặp Sở Tần nhẹ nhàng đem Thượng Quan Nhã Khanh tay đẩy trở về, ngược lại một lần nữa lấy ra 6 khối hồn cốt. Ở trong đó, bao khỏa một cái dị thường lóe sáng đùi phải hồn cốt. Đây là cảm thụ được đến từ viên kia đùi phải hồn cốt bên trong mãnh liệt hồn lực ba động, Chu Vân Cúng cũng một trong cả kinh nói. 99 vạn năm hồn thú, gần biển bá chủ, biển sâu ma kình vương hồn cốt. Sở Tần mỉm cười, nói ra chấn động nhất lời nói. 99 vạn năm. Dù là Chu Vân Cúng, cũng là chấn kinh vạn phần, để tiễn đưa. Đưa cho ta, tấu chương xong, thứ 354 chương Long Hoàng, 33, thứ 354 chương Long Hoàng, 33, ân. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, địa khối này hồn cốt là ta cố ý chuẩn bị cho ngươi. Bởi vì, Vân Cúng ngươi có thể không biết, Nhã Khanh còn có Tiểu Vũ các nàng đều đã trải qua hải thần khảo hạch, hồn lực đều thăng lên hơn 10 cấp, hải thần khảo hạch. Chu Vân Cúng lại là cả kinh. Ân. Sở Tần mỉm cười nói, ghi cụ thể chi tiết về sau nói cho ngươi. Ngươi không có tham gia hải thần khảo hạch. Cái này biển sâu ma kình vương hồn cốt, coi như đưa cho ngươi đền bù. Ngươi bây giờ là 65 cấp hồn đế cảnh giới, ta nghĩ những thứ này hồn cốt cộng lại, như ngươi đề thăng cấp 15, đạt đến hồn đấu la tả hữu, hẳn không phải là vấn đề, Nhã Khanh, ngươi không có ý kiến chớ. Sở Tần chuyển hướng Thượng Quan Nhã Khanh đạo. Thượng Quan Nhã Khanh đầu, dao động như trống lúc lắc, đề Vân Cúng muội muội không có tham gia hải thần khảo hạch, đây là nàng nên lấy được, Sở Tần, ta yêu ngươi, ngươi quá đẹp rồi. Chu Vân Cúng nghe xong trực tiếp chính là nhào vào Sở Tần trong ngực. Chu Vân Cúng có năng lực cũng có cổ tay, nhưng mà nàng thiếu nhất chính là hồn lực, trước kia mang chiến thiên, mặc dù hồn lực lùi lại, vẫn là hồn đấu la, mà nàng từ đầu đến cuối chỉ có hồn đế cảnh giới. Một cái này đều là tâm bệnh của nàng, không nghĩ tới, Sở Tần lập tức liền cho nàng giải quyết triệt để. Như thế nào, bình thường liền không đẹp trai sao? Sở Tần ôm Chu Vân Cúng, nhẹ nhiên cười nói. Đều đẹp trai. Chu Vân Cúng khẳng định nói. Tại Chu Vân Cúng trong lòng, trên thế giới này đã không có so Sở Tần đẹp trai hơn nam nhân. Cùng lúc đó, mình mông phía trên đại dương, từng chiếc cự hình chiến hạm chạy tại trên mặt biển. Bọn này chiến hạm đều là từ sắt thép đổ bê tông mà thành, nếu như Sở Tần ở đây, nhất định sẽ nhận ra, những chiến hạm này cùng hắn tịch thu được Hải Long Hào có chút chỗ tương tự. Mà làm bài tàu chiến hạm kia, càng là đại xuất những chiến hạm khác không chỉ gấp 3 lần, cùng những thứ khác chiến hạm một dạng, bông thuyền, đứng đầy một chút người mặc áo giáp màu đỏ quân sĩ. Cầm đầu trên chiếc chiến hạm kia quân sĩ số lượng càng là khác thường nhiều. Lúc này, khoang cửa bị mở ra, tất cả quân sĩ lập tức đứng mà 10 phần thẳng đứng lên. Đồng thời, một hồi giày cộc cộc cộc đi giày cao gót âm thanh từ khoang bên trong truyền ra. Cuối cùng, một đạo vô cùng tịnh lệ thân ảnh để trần ở dưới ánh mặt trời. Người này, tướng mạo cực mỹ, nhìn đại khái chừng 30 tuổi niên kỷ, nhưng mà đôi mắt là sâu như vậy thúy mà trầm ngưng, tuyệt không phải một cái 30 tuổi nữ nhân có thể có được. Sở dĩ nói nàng chừng 30 tuổi niên kỷ là bởi vì làn da của nàng quá tốt rồi, giống như bị sữa bò ngâm qua đồng dạng, hiện ra hơi nải bạch sắc quang mang, trên mặt tuyệt mỹ, không có một tia tang thương dấu vết tháng năm, cái kia mịn màng da thịt, tầm thường thiếu nữ hoa quý đều không nhất định nắm giữ. Nữ tử mặc rất hoa lệ, gợn sóng sắc tóc quang phía trên, mang theo một đỉnh tương tự với vương miện tầm thường mũ miện, mặc trên người là lam kim sắc khôi giáp này thoạt nhìn là màu lam, nhưng mà cúc áo cùng với phía trên đường vân cũng là thuần kim làm, một kiện màu lam áo choàng tại sau lưng khoác lên, dưới chân đạp chính là một đôi màu xanh ngọc giáp chất dày cao gót. Đồng dạng vây quanh rất nhiều bảo thạch. Mà tại loại này hoa lệ trang trí phía dưới, che giấu là nữ tử có thể xưng tuyệt vô cận hữu nóng nảy, đầy đặn linh lung thân thể. Mặc dù các nơi đều bị bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, thế nhưng loại lực thị giác trùng kích quá mức hấp dẫn con mắt người khác, để cho người ta có loại nghĩ cởi xuống nàng khô giáp, đem nàng ngã nhào xuống đất xúc động. Bây giờ, tay của cô gái bên trong ưu nhã nâng một ly trà thơm, bước diêm dúa loè loẹt bước chân, đi ra khoang. Tại nữ tử sau lưng, là 6 tên mặc thống nhất trường bào màu đỏ, tóc bạc hoa râm lão giả. Những người này trên mặt đều tự như tràn ngập uy nghiêm không thể kháng cự. Nữ tử đi đến bông thuyền, một trận cuồng phong thổi qua, đem nàng áo choàng thổi lên, lộ ra cái kia tròn trịa cao ngất bờ mông, cứ như vậy, dáng người của nàng chính là càng thêm uyển chuyển. Chúng ta còn bao lâu có thể tới Ma Kình Hải vực? Nữ tử lên tiếng nói, âm thanh là như thế giàu có ngự tỷ thanh âm, dễ nghe êm tai. Trong giọng nói là loại kia không giận tự uy cảm giác. Hồi bẩm giáo chủ, đại khái còn có chừng một ngày. Sau lưng của nàng, một lão giả trả lời. Giáo chủ, chúng ta lần này thánh linh giáo cả giáo mà ra, đến tột cùng là vì cái gì? Một tên trưởng lão khác hỏi. Không tệ, đám người này chính là Nhật Nguyệt Đế quốc thánh linh giáo người, mà nữ tử kia chính là thánh linh giáo hiện nhậm giáo chủ, Long Hoàng. Thứ nhất, tự nhiên là tìm kiếm mất tích Thiên Khải trưởng lão và quỷ bọ cạp trưởng lão. Long Hoàng đôi mắt đẹp chớp chớp, lấy ra một khối màu lam mà ảm đạm thủy tinh đạo. Đời thứ hai, mấy tháng trước, ta cảm ứng được, mà hoàng khí tức biến mất. Cái gì, mà hoàng khí tức biến mất? Một cái trưởng lão kinh ngạc lên tiếng nói. Ma Hoàng đại nhân, chẳng lẽ xảy ra chuyện? Không có khả năng, Ma Hoàng đại nhân cường đại, rõ như ban ngày, ngay cả giáo chủ đều không phải là đối thủ của nàng, thế giới này, ai có thể giết hắn, không có người nào là vô địch. Long Hoàng cười nhạt một tiếng nói, đây nhưng mà, ta nhất định phải đi Ma Kình Hải vực, tìm tòi hư thực, nhìn hắn đến cùng có phải hay không chết, đúng, Kính Nhi tình huống bên kia như thế nào, có tìm được hay không Thiên Khải trưởng lão và quỷ bọ cạp trưởng lão dấu vết. Long Hoàng hỏi, hồi giáo chủ, Kính thiếu chủ bên kia, còn không tin tức, nàng đã theo còn sót lại Hải Long Hào Hồn Đạo tín hiệu, tìm đi qua, cũng được, hết tốc độ tiến về phía trước, đi trước Ma Kình Hải vực. Long Hoàng đạo, là, một phương diện khác, Hải Thần đảo Hải vực phụ cận. Ở đây, đồng dạng có mấy chục chiếc, sắt thép chiến hạm tại mặt biển đi thuyền, cùng Long Hoàng hạm đội một dạng, cầm đầu tàu chiến hạm kia, khoảng chừng 20 mét cao, cái kia bông thuyền, một cái mặt ngân sắc trang phục, dáng người uyển chuyển, như ma quỷ vóc người thiếu nữ, đang đón gió mà đứng. Bất quá, dung nhan của nàng, bị một tấm mặt nạ che giấu trong đó. Thiếu chủ, giáo chủ bên kia phát tới tín hiệu, các nàng đã tốc độ cao nhất đi đến Ma Kình Hải vực. Một cái dáng người khôi ngô, giấu ở đấu bồng đen phía dưới nam tử mở miệng nói. Kỳ thực, không khó coi ra, ngoại trừ nam tử này, trên chiến hạm tất cả mọi người đều mang theo áo choàng màu đen, chỉ có dáng người có thể phân rõ bọn hắn giới tính mà thôi. Quỷ bọ cạp trưởng lão cuối cùng nơi biến mất là tại Ma Quỷ Vịnh. Được xưng là kính thiếu chủ nữ tử, Đại Mi Đông lại một cái nói, dây truyền mệnh lệnh của ta, tốc độ cao nhất đi tới Ma Quỷ Vịnh, không được ca, thiếu chủ. Nam tử kia trả lời, vậy bây giờ chúng ta đây cùng Ma Quỷ Vịnh ở giữa, cách một tòa cực kỳ thần bí hòn đảo, tương truyền, đó là cung phụng đại hải chi thần chỗ, được xưng là hải thần đảo. Giáo chủ đã từng đã phân phó, nếu không có tất yếu, tuyệt đối không thể tới gần hải thần đảo. Nam tử kia nói, hải thần đảo, để kính thiếu chủ trong giọng nói mang theo kinh ngạc nói. Ân. Ma Hoàng đại nhân ở trong giáo, đã từng nói, trên hải thần đảo có một vị siêu cấp nhân vật cường đại, liền hắn đều không dám tùy tiện trêu chọc. Nam tử kia nói tiếp. Cũng được, vậy thì tránh đi hải thần đảo. Kính thiếu chủ gật đầu một cái. Thiếu chủ, liền tại lúc này, một cái thánh linh dậy một chút đồ mở miệng hô. Thế nào? Kính thiếu chủ quay người, hướng về người kia hỏi. Thiếu chủ, ngươi nhìn, nơi đó, có phải hay không trôi một người? Người kia chỉ vào mặt biển hỏi. Đám người theo tiếng nhìn lại, quả nhiên, một bóng người đang trôi lơ lửng ở trên mặt biển. Vớt lên tới. Kính thiếu chủ mở miệng nói. Nhận được kính thiếu chủ trả lời, hai tên người mặc đấu bồng đen giáo đồ, lập tức phi thân lên, đem trên mặt biển bóng người dùng xiềng xích buộc đi lên. Hai giáo đồ đem người kia bỏ vào bông thuyền, kính thiếu chủ bọn người vây lại xem xét, trên người của người này đã có nhiều chỗ bị ngư thú cắn xé vết tích, có thể nói là mình đầy thương tích, bất quá dung mạo lờ mờ có thể phân biệt, là một tên giữ lại thật dài tóc màu lam, tướng mạo hơi có vẻ anh tuấn thanh thiếu niên. Nam nhân này là ai? Kính thiếu chủ hơi nghi hoặc một chút đạo. Một phương diện khác, Thượng quan Nhã Khanh, Chu Vân Cuốn đem hồn cốt hấp thu xong, quá trình này rất nhẹ nhàng, dù sao hồn cốt thì sẽ không sinh ra oán lực. Cấp 80. Cảm thụ được Chu Vân Cuốn hồn lực biến hóa, Sở Tần Hướng lấy hắn ôn nhuận cười nói. Không có, còn không có hồn hoàng đâu. Bất quá, cũng đã đạt đến cấp 80. Ta cảm giác, thể nội hồn lực, tăng lên mấy lần. Chu Vân Cuốn vô cùng vui vẻ gật đầu một cái. Cái này có thể nói là nàng nhiều ngày như vậy, vui vẻ nhất thời khắc, hấp thu 6 khối hồn cốt, nhất là biển sâu Ma Kình Vương hồn cốt, để cho nàng hồn lực đột nhiên tăng mạnh. Ta cũng đạt đến cấp 80. Thượng quan Nhã Khanh nói theo. Thượng quan Nhã Khanh là đen cấp 6 kiểm tra, bởi vậy cấp 80 nàng, không có thần ban cho hồn hoàng. Xem ra, hai người các ngươi cần 3 cái 10 vạn năm hồn hoàng nga. Sở Tần khẽ chau mày đạo. Sở Tần, kỳ thực, vạn năm hồn hoàng cũng có thể, ta yêu cầu không phải cao như vậy. Chu Vân Cuốn nói, 10 vạn năm hồn hoàng nàng đương nhiên muốn, nhưng 10 vạn năm hồn thú trình độ trân quý nàng tương tự biết đến. Không, các ngươi tố chất thân thể, 10 vạn năm hồn hoàng hoàn toàn có thể tiếp nhận. Sở Tần trả lời, "Ê đúng, Vân Cuốn, các ngươi tà mâu trong rừng rậm có hay không 10 vạn năm hồn thú, hẳn là?" "Không có chứ." Chu Vân Cuốn trả lời, "Vậy ta cũng không xác định. Tinh La Đế quốc không giống như Thiên Đấu Đế quốc, cơ hồ không có phong hào đấu la cường giả tồn tại, bởi vậy có rất ít người dám đặt chân khu hạch tâm, liền hoàng thất lấy hồn hoàng, cũng là tại vòng ngoài mà thôi, cái kia, chúng ta liền đi tà mâu xâm lâm khu hạch tâm xem." Sở Tần khẽ mỉm cười nói. có thể hay không quá nguy hiểm? Chu Vân cuốn đại mi nhăn lại đạo. Nguy hiểm? Ngươi cho rằng, nam nhân của ngươi sẽ không tiến bước sao? Sở Tân cười nhạt một tiếng nói. À, ngươi bây giờ mạnh bao nhiêu? Chu Vân cuốn cả kinh nói. Lần trước nàng nhìn Sở Tân ra tay, vẫn là tại một năm trước, lúc đó Sở Tân vì nàng, một người độc chiến toàn bộ Lam Điện Bá Vương Tông, lúc kia, Chu Vân cuốn liền biết, Sở Tân đã bước vào đỉnh phong đấu la. Bây giờ, lại có bao nhiêu mạnh đâu? Vân cuốn, nói cho ngươi hay như vậy. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trừ phi 10 đầu 10 vạn năm hồn thú thừa dịp ta không sẵn sàng tình huống phía dưới vây công ta, mới có thể kích thương ta. Sở Tần tự tin cười nói. 10 đầu 10 vạn năm hồn thú, Chu Vân cuốn ánh mắt hơi hơi ngốc trệ. Phải biết, yếu nhất 10 vạn năm hồn thú đều có thể so với 95 cấp phong hào đấu la a. Không cùng ngươi nhiều lời, đi thôi, chúng ta trước đi tìm Tiểu Vũ các nàng nói một chút. Sở Tần nói, một tay dắt Thượng Quan Nhã Khanh, một tay dắt Chu Vân cuốn, hướng về hậu cung đi đến. Cửu Bảo chuyển ra có lưu ly, một là lực Long huyết hải đường, Long huyết tăng phúc, tấu chương xong, thứ 355 chương hứa oánh, 34, thứ 355 chương hứa oánh, 34, Sở Tần ba người còn chưa đi vào đình viện, chính là nghe được Ninh Vinh Vinh cùng Diệp Linh Linh âm thanh truyền ra. Ngay sau đó, chính là từng đạo kịch liệt huyễn quang truyền ra. Vừa mới bắt đầu, Sở Tần còn tưởng rằng có người xông vào, chờ hắn cùng Chu Vân cuốn, Thượng Quan Nhã Khanh đi vào xem xét, chúng nữ nhân của hắn đang tại luận bàn. Bây giờ đội ngũ chia làm hai chi, một bên là Thiên Nhận Tuyết, Hỏa Vũ, Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh, Thủy Băng Nhi, Thủy Nguyệt Nhi, Độc Cô Nhạn. Một bên khác, nhưng là Hồ Liệt Na, Tiểu Vũ, Mạnh Y Nhiên, Diệp Linh Linh, Tuyết Vũ, Khâu Nhược Thủy, Tại Hải Nhu. Một bên bảy người, hai cái đội ngũ đánh quên cả trời đất. Nhị Long, Tử Cơ, các nàng làm gì vậy? Sở Tần mang theo Chu Vân cuốn cùng Thượng Quan Nhã Khanh, đi tới Tử Cơ, Liễu Nhị Long bên cạnh hỏi. Một bên đánh nhau, một bên tăng cường chính mình rồi, Tử Cơ liếc mắt nhìn Sở Tần cùng Thượng Quan Nhã Khanh nhanh dắt bàn tay, trở về lấy cười nói. Thực sự là rảnh rỗi không có chuyện làm. Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Thật sự không sao. Liễu Nhị Long trả lời, lẽ nên làm, Sở Tần ngươi cũng làm, chúng ta chỉ có thể dạng này đùa giỡn một chút rồi, ngươi có muốn hay không, lưu lại cho các nàng làm trọng tài, Tử Cơ hỏi. Không được, ta phải bồi Nhã Khanh cùng Vân cuốn, trừ tà mâu xăm lâm săn bắt hồn hoàng, chỉ là tới nói cho các ngươi biết một tiếng. Sở Tần lắc đầu nói. Vậy có muốn hay không ta và ngươi cùng đi? Tử Cơ hỏi. Không cần. Sở Tần chuyển hướng A Ngân đạo, ý A Ngân, ngươi theo ta đi thôi, ta có thể cần ngươi Lam Ngân Thảo phụ trợ tìm kiếm một chút, ân. A Ngân vô cùng vui vẻ gật đầu nói. Cái kia Tử Cơ Nhị Long, ngươi coi chừng nàng nhóm. Đừng để các nàng đem Vân cuốn hoàng cung phá hủy. Sở Tần lại hướng về Liễu Nhị Long cùng Tử Cơ đạo. Yên tâm đi. Tử Cơ gật đầu một cái. Nói xong, Sở Tần liếc mắt nhìn đánh thẳng khí thế ngất trời chúng nữ liền không còn dừng lại, hướng về phía ngoài hoàng cung đi đến. Vân cuốn, người không cần ngụy trang một chút sao? Sở Tần hướng lấy Chu Vân cuốn hỏi. Không cần. Có ngươi ở bên cạnh ta, còn sợ đâm đỡ hay sao? Chu Vân cuốn cười một tiếng đạo. Cái kia, ngươi liền không sợ người khác nhìn thấy ngươi cái này tinh la đế hậu cùng với ta? Sở Tần hỏi. Vậy càng không cần sợ. Chu Vân cuốn trả lời, để bọn hắn chỉ có thể cho là ngươi là ta nuôi trai lơ, trai lơ. Sở Tần sắc mặt đông lại một cái nói, để các ngươi đấu la đại lục cũng có trai lơ. Trai lơ, cùng phi tần không sai biệt lắm, chỉ có điều nữ tính người thống trị hậu cung, mới xưng là trai lơ. Hừ hừ. Chu Vân cuốn cười đắc ý đạo. Ngươi, sẽ không, thật nuôi trai lơ à? Sở Tần gặp Chu Vân cuốn vẻ mặt đắc ý như vậy, nếu Chu Vân cuốn một sợi tóc, nhướng mày nói. Đau ơi, Chu Vân cuốn lập tức cầu xin tha thứ, hơn nữa vô cùng chân thành nói, để yên tâm đi. Sở Tần, nếu như ta dám dưỡng trai lơ, hoặc ưa thích nam nhân khác, liền để ta bị vạn tiễn xuyên tâm mà chết, tốt, ta tin tưởng ngươi. Sở Tần ôm Chu Vân cuốn vai, ôn nhu cười nói. Tà mâu xăm lâm, Sở Tần bọn hắn đã từng tới một lần, đây là một tòa diện tích cực kỳ to lớn hồn thú điểm tập kết. Nó, khoảng cách Tinh La Hoàng Cung cũng không xa xôi. Nhưng, sau một canh giờ, Sở Tần bọn hắn vẫn tại gấp rút lên đường, dọc theo đường đi cũng căn bản không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Dù sao, Sở Tần bọn hắn cần chính là 10 vạn năm hồn thú. Ngoại vi căn bản không có khả năng tồn tại. Từ từ, Sở Tần bọn hắn đi tới Tà Mâu Xăm Lâm tới gần nồng cốt khu vực. A Ngân, như thế nào? Lúc này, Sở Tần hướng lấy A Ngân hỏi. A Ngân khẽ vuốt một cây Lam Ngân Thảo, tiếp lấy đứng lên, lắc đầu, để những thứ này Lam Ngân Thảo nói cho ta biết, bọn chúng chưa bao giờ trong rừng rậm gặp qua 10 vạn năm hồn thú. Sở Tần, có thể hay không, Tà Mâu trong rừng rậm, không có 10 vạn năm hồn thú? Thượng Quan Nhã Khanh hỏi. Ta cũng không xác định, bất quá chắc có. Sở Tân trả lời, "Vậy dù sao, đây chính là hồn thú điểm tập kết, lại chưa từng có người quấy rầy qua, 10 vạn năm hồn thú không phải là không có khả năng, vậy chúng ta nên làm cái gì?" Chu Vân cuốn hỏi. "Chỉ có thể tiếp tục tìm." Sở Tân trả lời. Lại là nửa ngày thời gian trôi qua. Đúng vào lúc này, trong rừng rậm, bạo phát ra một tiếng mãnh liệt nổ minh, ngay sau đó một nam một nữ, thanh âm the thé vang lên. "Thanh âm gì?" Thượng Quan Nhã Khanh hơi kinh hãi đạo. "Sở Tân, phía trước có rất mãnh liệt hồn thú ba động." A Ngân nói, "Vậy có thể hay không, là 10 vạn năm hồn thú, ta cũng cảm ứng được." Sở Tần mang theo hưng phấn nói, "Ê đi, đi qua nhìn một chút." Chờ Sở Tần bọn hắn đi tới âm thanh đầu nguồn phụ cận, phát hiện một nam một nữ, đang cùng một đầu ăn thịt người thảo tầm thường hồn thú giao chiến. Cái kia ăn thịt người thảo hồn thú, chiều cao có thể đạt tới hơn 40 mét, căn quản cực kỳ tráng kiện, đường kính có thể đạt tới khoảng 6 mét. Lộ ra một loại màu nâu đen, đầu giống như một tấm cự hình mặt người đồng dạng. Mở ra đầu huyết bồn đại khẩu, đường kính chỉ sợ có 10 m, rất là kinh khủng, khiếp người. Mà tại ăn thịt người có đối diện là một tên lão giả và một cái cực kỳ xinh đẹp mỹ phụ. Cái này mỹ phụ mặc màu lam bó sát người sườn xám, ngoài trừ bộ dáng cực mỹ, dáng người càng là nóng nảy dị thường, dị thường đến thân hình của nàng đều nhanh muốn từ bó sát người sườn xám tràn ra đồng dạng. Trừ cái đó ra, mặt đất càng là nằm một đống tinh la kỵ sĩ thi thể. Thực nhân ma hoa, 10 vạn năm thực nhân ma hoa, không đúng, 30 vạn năm thực nhân ma hoa. Hứa Oánh, Lê Hổ, A Ngân cùng Chu Vân cuốn âm thanh, cơ hồ là cùng thời khắc đó vang lên. "Hứa Oánh A Di?" Sở Tần vì thế mà kinh ngạc đạo. "Đúng, là Hứa Oánh A Di, còn có Tinh La Đế quốc hồn đấu la cấp bậc đại tướng, Lê Hổ." Chu Vân cuốn khẳng định nói, "Đây bọn hắn, như thế nào tại cái này, đừng quản những thứ này, cứu người trước." Sở Tần nói. Vào thời khắc này, đột nhiên đâm một phát mũi mùi đập vào mặt. Thì ra, thực nhân ma hoa đã phát hiện Sở Tần bốn người tồn tại. Cẩn thận, thực nhân ma hoa phấn hoa có mãnh liệt tính ăn mòn, hơn nữa, có thể làm cho người sinh ra ảo giác. A Ngân vừa nói, một bên thôi động tự thân hồn lực, phóng ra ánh sáng màu xanh lam, đem thực nhân ma hoa phấn hoa thổi tan ra. Người cũng là 10 vạn năm hồn thú, nhìn thấy A Ngân, thực nhân ma hoa miệng nói tiếng người đạo. A Ngân cũng không trả lời, mà Sở Tần mở miệng nói, để A Ngân, bảo vệ tốt Vân Cuốn Hòa Nhã Khanh. Sở Tần vừa mới nói xong, chính là thúng di tới Hứa Oánh cùng tên lão giả kia trước mặt, để Hứa Oánh A Di. Người không sao chứ? Lúc này Sở Tần phát hiện Hứa Oánh có chút không bình thường, nàng toàn thân đều tản ra mắt trần có thể thấy hơi nóng. "Sở Tần, ta nóng quá." Hứa Oánh nhìn thấy Sở Tần, lại là trực tiếp nhào vào trong ngực của nàng, một bên điên cuồng vuốt ve ngạo nhân của mình thân thể, một bên sờ lấy cơ thể của Sở Tần, hướng thẳng đến Sở Tần vượt trội nhất vị trí sờ lên. Sở Tần lập tức sắc mặt ngưng lại, vội vàng đem Hứa Oánh bàn tay đẩy ra, mang theo kinh ngạc nói, "Lệ Hứa Oánh A Di, ngươi thế nào? Cho ta nóng quá." Hứa Oánh vừa bắt đầu giải chính mình sườn xám, một bên hô, "Hứa Oánh A Di, người không phải trúng độc à?" Sở Tần lông mày nhíu một cái, ngay sau đó trực tiếp đem Hứa Oánh đánh ngất xỉu tại chỗ. Đúng lúc này, thực nhân ma hoa miệng phun một hồi kỳ dị tiếng rống, đem công kích mục tiêu nhắm ngay Sở Tần. Sở Tần lập khắc triệu hồi ra hồn hoàng, đồng thời vừa dùng cánh tay ôm Hứa Oánh khuỷu tay, một cái tay khác triệu hồi ra hoàng kim tam xoa kích, duỗi dài sau đó trực tiếp đâm về phía thực nhân ma hoa. Cái kia thực nhân ma hoa cảm thụ được Sở Tần hoàng kim tam xoa kích bên trong tích chứa lực lượng đáng sợ, lập tức lựa chọn né tránh xuống, đồng thời trong miệng phun ra vô số phấn hoa hướng về Sở Tần lan tràn ra. Có thể nhìn thấy, chính như A Ngân nói tới, những thứ này phấn hoa mang theo mãnh liệt tính ăn mòn, những nơi đi qua hoa cỏ tất cả đều tàn lụi. Sở Tần thấy thế, đem hoàng kim tam xoa kích thu hồi, chợt giống như kim cô bổng đồng dạng tại trước mặt nhanh chóng xoay tròn, lề hoàng kim tam xoa kích tự do tứ hải, kèm theo Sở Tần một tiếng kinh rít gào, hoàng kim tam xoa kích phóng ra mãnh liệt kim sắc quang mang, những ánh sáng này đem những cái kia phấn hoa đều xua tan, đồng thời hoàng kim tam xoa kích cũng giống như xoay tròn phi tiêu một dạng, xông về thực nhân ma hoa. Ma hoa chi phù hộ. Thực nhân ma hoa gặp đại sự không ổn, lập tức đem của mình hình người gương mặt khổng lồ thu hồi đến trong cánh hoa. Đồng thời, cái kia khép lại cánh hoa, phóng ra một đạo sáng chói ánh sáng màu xanh lục, tính toán đem hoàng kim tam xoa kích ngăn cản bên ngoài. Có thể, cuối cùng, thực nhân ma hoa đánh giá thấp hoàng kim tam xoa kích uy năng, chỉ là trong nháy mắt, thực nhân ma hoa hộ thể lục quan chính là bị hoàng kim tam xoa kích trực tiếp phá vỡ. Ngay sau đó, thực nhân ma hoa cực lớn bản thể bị hoàng kim tam xoa kích trực tiếp nặng nề mà đánh bay ra ngoài. Một tiếng ô hô sau đó, thực nhân ma hoa ngã xuống mặt đất. "Sở Tần, các ngươi không có sao chứ?" Cùng lúc đó, Chu Vân Cuốn cùng Thượng Quan Nhã Khanh, A Ngân đi đến Sở Tần bên cạnh hỏi. "Ta không sao." Sở Tần lắc đầu, nhìn về phía trong ngực Hứa Oánh, hắn lập tức nghĩ tới tình cảnh vừa nãy, Hứa Oánh thừa dịp chính mình không sẵn sàng, đánh lén chính mình. Tấu chương xong, thứ 356 chương ba đầu hồn thú. 35, thứ 356 chương ba đầu hồn thú, 35, bất quá còn tốt, Chu Vân Cuốn, Thượng Quan Nhã Khanh, đều bị A Ngân sợi đằng che khuất, không có thấy một màn này. Sở Tần, Hứa Oánh không có sao chứ? Chu Vân Cuốn cũng nhìn xem Hứa Oánh hỏi. Không có việc gì, chỉ có điều đã trúng thực nhân ma hoa huyễn độc, ngất đi. Sở Tần chỉ có thể nói như vậy. Vừa mới nói xong, Sở Tần đưa bàn tay đặt ở Hứa Oánh ngực phía trước, vận chuyển hồn lực, thay nàng khu trục thể nội phấn hoa. May mắn, bây giờ Sở Tần hồn lực là có tác dụng, lại thêm, Hứa Oánh trúng độc không đậm, bởi vậy rất nhanh trong cơ thể của Hứa Oánh phấn hoa, bị khu trục sạch sẽ. Đương nhiên, nàng là bị Sở Tần đánh ngất xỉu, bởi vậy không có lập tức thức tỉnh. Những thứ này phấn hoa, độc tố cũng không mạnh, Hứa Oánh a di, sẽ không có chuyện gì. Sở Tần hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Hứa Oánh, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Chu Vân cũng hơi mang theo nghi hoặc, tiếp lấy nàng đưa mắt về phía mặt đất Lê Hổ, nhẹ giọng la lên, Lê Hổ tướng quân, Lê Hổ tướng quân, nhưng mà, Lê Hổ không có bất kỳ cái gì trả lời. Chu Vân Cuốn thử đem tay của mình tiến đến Lê Hổ mũi ra, phát hiện người sau đã không có sinh cơ, kinh ngữ đạo, gì a, Lê Hổ tướng quân, chết. Sở Tần cùng A Ngân, Thượng Quan Nhã Khanh, đều là lông mày nhíu một cái. Xuy, vào thời khắc này, sau lưng của bọn hắn, cùng vừa mới thực nhân ma hoa phát ra thú hống thanh âm giống nhau như đúc vang lên. Sở Tần cùng ba người, quay người lại xem xét, chỉ thấy bị Sở Tần trọng thương thực nhân ma hoa, đã đứng lên. Hơn nữa, có thể nhìn thấy, thực nhân ma hoa căng trong khu vực quản lý, một đỏ một lam, hai cổ sức mạnh, đang liên tục không ngừng mà tràn vào trong cơ thể của thực nhân ma hoa. Tại cái này hai cổ cường đại sức mạnh phía dưới, thực nhân ma hoa khí thế, càng là tại liên tục tăng lên. Đúng, chính là như vậy. Nhận được hai cổ cường đại lực lượng thần bí thoải mái, thực nhân ma hoa phát ra vô cùng thoải mái dễ chịu lời nói đạo. Chuyện gì xảy ra? A Ngân vì thế mà kinh ngạc đạo. Như thế nào, thực nhân ma hoa khí thế tại thượng trướng? Thượng Quan Nhã Khanh cũng là đi theo đại mi nhăn lại. Quản hắn như thế nào dâng lên, Sở Tần khóe miệng hơi hơi dương lên. Ngay sau đó, dưới chân đen sẫm đen, hồng, hoa hồng kim, kim, kim sắc hồn hoàng sáng lên, Sở Tần trong tay diệt thần thương, chính là đâm về phía cái kia thực nhân ma hoa. Nhưng mà, ngay tại sau một khắc, cái kia thực nhân ma hoa cự kiếm bỗng nhiên trở nên vô cùng cực lớn, cơ hồ là trong nháy mắt công phu, liền đem Sở Tần liền người mang thương, nuốt vào trong bụng. Sở Tần, nhìn thấy Sở Tần bị thực nhân ma hoa thôn phệ, Chu Vân Cuốn A Ngân, Thượng Quan Nhã Khanh đồng thời hô. Chật chật chật, đừng kêu nữa. Thực nhân ma hoa miệng nói tiếng người đạo, vì cái này nhân loại, đã bị ta triệt để nuốt, rất nhanh hắn liền sẽ hóa thành một bãi huyết thủy, hỗn đảng. Thượng Quan Nhã Khanh giận dữ không thôi đạo. Nàng vừa mới trở thành Sở Tần bạn gái, cho là thu được trên thế giới hạnh phúc lớn nhất, nhưng mà cái này hạnh phúc tại lúc này bị trực tiếp tan vỡ. Loại kia cực lớn chênh lệch cảm giác, để Thượng Quan Nhã Khanh tiếp cận điên cuồng, chỉ thấy trong tay nàng, thuộc về nàng vũ hồn, phách kim phiến xuất hiện, chợt Thượng Quan Nhã Khanh dưới chân đệ thất mai màu đen hồn hoàng trực tiếp sáng lên. Sau một khắc, sau lưng của nàng xuất hiện một cái cùng với một dạng hư ảnh trong tay cái kia sau bản thể lớn gấp 10 lần kim sắc quạt long huyễn ảnh, hướng về thực nhân ma hoa trực tiếp cắt đi. Kết quả là rõ ràng, thực nhân ma hoa thế nhưng là 30 vạn năm hồn thú, ở đó hai cổ thần bí gia trì, càng là đạt đến một cái càng cường đại hơn hoàn cảnh. Cho nên, Thượng Quan Nhã Khanh cùng kim sắc quạt long, vẹn vẹn đụng vào thực nhân ma hoa trên thân, chính là bị cái sau trên thân tràn ngập tính ăn mòn phấn hoa hoàn toàn hòa tan ra. Không biết tự lượng sức mình, thực nhân ma hoa cười khẩy, theo sát lấy nó quanh người phấn hoa, chính là tụ tập lũng tới, giống như một quả như đạn pháo xông về Thượng Quan Nhã Khanh. Thượng Quan Nhã Khanh lập tức giật nảy cả mình. Nhìn thấy một màn này, A Ngân cùng Chu Vân Cuốn cùng nhau hướng về phía trước, chắn Thượng Quan Nhã Khanh trước mặt. Có thể, vẫn là trong phiến khắc, Chu Vân Cuốn chính là trực tiếp bị thực nhân ma hoa cường đại hồn lực đánh bay ra ngoài, A Ngân, mặc dù không đến mức bị lập tức đánh bay, cũng là hướng phía sau không ngừng mà lùi lại. Ha ha ha. 10 vạn năm lam ngân hoàng, không tệ, không tệ, có thể trở thành bản tọa rất tốt tẩm bổ vật, thực nhân ma hoa lạnh nhạt cười nói. Nhưng mà, ngay tại thực nhân ma hoa xung phong đắc ý thời điểm, trên người hắn bỗng nhiên toát ra một cổ màu vàng thịnh mang, cái kia kim sắc thịnh mang là từ từ trong ra ngoài mà thả ra. Đồng thời, thực nhân ma hoa phun ra hoảng sợ lời nói, "Ờ không, đây không có khả năng, nhân loại, ngươi vậy mà không có bị nọc độc của ta hòa tan." Thực nhân ma hoa tiếng nói vừa ra, một chùm mảnh liệt huyết sắc tia sáng, chính là tại thực nhân ma hoa gốc rễ sáng lên, đồng thời cực tốc mà vọt lên, cuối cùng, theo thực nhân ma hoa miệng lớn, vọt lên tận trời. À, nhất thời, thực nhân ma hoa bắt đầu rễ đứt gãy diệt đồng dạng điên cuồng gầm thét mà ra. Một giây sau, thực nhân ma hoa trên thân trải rộng huyết sắc năng lượng, cuối cùng kèm theo nổ vang, gốc rễ của nó trực tiếp nổ bể ra tới. Tùy theo, một đạo thanh sắc quang ảnh từ căn trong khu vực quản lý xông ra, rơi vào A Ngân tam nữ bên cạnh, chính là một tay chấp tu la thần kiếm, một tay cầm hoàng kim tam xoa kích, đồng thời long hóa Sở Tần. Sở Tần, người không chết, A Ngân tam nữ đều là mừng rỡ không thôi đạo. Chỉ là một đầu 30 vạn năm hồn thú, cũng nghĩ giết chết ta sao? Sở Tần nhẹ nhiên cười nói, lời không chỉ có như thế, Vân Cuốn, Nhã Khanh, các ngươi hồn hoàng có chỗ dựa rồi, à. Chu Vân cuốn cùng Thượng Quan Nhã Khanh, đồng thời cả kinh nói. Sở Tần không nói, ngay sau đó, trong tay hắn Tu La Thần kiếm nhẹ nhàng chỉ hướng cái kia thực nhân ma hoa phần bụng. Cái này khiến nguyên bản đã đau đớn không chịu nổi thực nhân ma hoa càng là phát ra bi thống gào thét, đồng thời bắn nổ còn có thực nhân ma hoa tầng thấp nhất căn quản bộ vị. Làm cho người kinh ngạc một màn xuất hiện, tại thực nhân ma hoa nơi đây nổ tung trong nháy mắt, một đỏ một lam, hai đạo cự hình mà hào quang chói sáng từ thực nhân ma hoa căn quản chỗ trốn thoát. Quang mang kia bên trong, rõ ràng có thể nhìn đến hai đại cự hình bóng thú. Cái này hai đại bóng thú, phân biệt lộ ra một sư tử một hổ hình thái. 10 vạn năm hồn thú, độc giác ma sư vương, kiếm sĩ băng hổ vương. A Ngân vì thế mà kinh ngạc đạo. Thượng Quan Nhã Khanh cùng Chu Vân Cuốn, càng là kinh ngạc tới cực điểm. Hừ. Trợ trụ vi ngược, còn muốn chạy trốn sao? Sở Tần vừa mới nói xong, trong tay Tu La Thần Kiếm cùng Hoàng Kim Tam xoa kích, phân biệt đuổi kịp cái kia một sư tử một hổ. Độc giác ma sư cùng kiếm sĩ băng hổ, vừa mới bắt đầu liều mạng đang chạy trốn, thế nhưng là bọn chúng phát hiện, Sở Tần Tu La Thần Kiếm cùng Hải Thần Tam xoa kích tốc độ cực nhanh, căn bản không phải bọn chúng có thể bỏ trốn. Thế là, độc giác ma sư cùng kiếm sĩ băng hổ, đồng thời xoay người, muốn lấy tự thân cường đại thân thể cùng hồn lực ngạnh kháng hai đại thần khí. Nhưng mà, hai đại thần khí tại Sở Tần cái này cực hạn hồn lực gia trì, là cỡ nào cường đại? Vẹn vẹn trong nháy mắt, hai đại thú vương hộ thể hồn lực chính là bị phá ra, cùng thời khắc đó, trên thân Sở Tần, phân ra hai đạo giống nhau như đúc phân thân. Một giây sau, cái này hai đạo phân thân đã thuấn di chí Tu La Thần Kiếm cùng Hoàng Kim Tam xoa kích bên cạnh, chợt hai người bàn tay phân biệt hướng về cán kích cùng chui kiếm đẩy, cái này hai đại thần khí chính là tóe ra vạn quân chi lực. Theo sát lấy, kèm theo hai đau từng cơn khổ kêu rên, hai đại cơ thể của thú vương bị hai đại thần khí trực tiếp xuyên qua, nặng nề mà đóng ở trên mặt đất, không nhúc nhích. Nhân loại, thả ta một mạng. Kiếm sĩ băng hổ vương khẩn cầu đạo. Rất xin lỗi, con người của ta từ trước đến nay tâm ngoan thủ lạc, còn nửa mạnh được yếu thua, vốn là sinh tồn chi đạo, sống 10 vạn năm, các ngươi giết bao nhiêu hồn thú, nên thỏa mãn. Sở Tần ánh mắt lạnh như băng nói. Kiếm sĩ băng hổ vương lập tức có chút tuyệt vọng, lại thêm thương thế quá nặng, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Mà độc giác ma sư vương tức thì bị Tu La Thần Kiếm sát khí không ngừng mà ăn mòn, ngoại trừ rên rỉ, căn bản nhã không ra nhân ngôn. Sở Tần, ngươi cũng quá mạnh đi. Lúc này Chu Vân cũng ánh mắt có chút ngốc trệ, miệng hơi hơi mở lớn. Đây chính là hai đại đỉnh cấp thú vương, Sở Tần không cần tốn nhiều sức liền đem bọn chúng cho miểu sát. Vân Cuốn, nghĩ gì thế, nhanh chóng động thủ, cầm hồn hoa nga. Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút đạo, đề một sư tử một hổ, cũng là cường đại nhanh nhẹn hình hồn thú, vừa vặn thích hợp ngươi U Minh Linh Miêu, cho. Ta. Chu Vân Cuốn mừng rỡ không thôi đạo. Ân. Sở Tần gật đầu nói, đề Nhã Khanh, đầu này 30 vạn năm thực nhân ma hoa, phối hợp ngươi phách kim phiến, càng là lại cực kỳ thích hợp, ừ. Chu Vân Cuốn cùng Thượng Quan Nhã Khanh, đồng thời gật đầu một cái. Chợt, Chu Vân Cuốn hóa thành như chớp giật lao ra, sắt thép một loại vuốt mèo, trực tiếp đâm xuyên qua độc giác ma sư cùng răng kiếm hổ vương trái tim. Trong nháy mắt, hai đại thú vương chính là mang theo tuyệt vọng rời đi thế giới này, hai cái màu đỏ đậm hồn thú, hai khối cánh tay phải cốt, từ thi thể của bọn hắn hiện lên. Đồng thời, Thượng Quan Nhã Khanh cũng cho thực nhân ma hoa một kích cuối cùng, thu được một cái màu đỏ đậm mang theo ba đạo hoa văn hồn hoàng, cùng với một cái trân quý thân thể hình hồn hoàng cốt. Cái kia, Sở Tần, chúng ta bây giờ liền hấp thu sao? Thượng Quan Nhã Khanh tâm tình có chút kích động hỏi. Nàng sắp thu được đấu la đại lục trân quý nhất 10 vạn năm hồn hoàng, cũng là trong đời của nàng cái thứ nhất màu đỏ hồn hoàng, làm sao có thể không kích động. Đương nhiên, ta cho các ngươi hộ pháp, yên tâm đi. Sở Tần khẳng định nói. Hảo. Hai nữ nghe vậy, cũng sẽ không chần chờ, liên tiếp ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu dẫn dắt hồn hoàng tiến vào vũ hồn. Không nghĩ tới trùng hợp như vậy, cái này thực nhân ma hoa, vừa vặn nuốt hai đầu 10 vạn năm hồn thú. A Ngân cười một tiếng đạo. Đúng vậy a. Cái này hai đầu 10 vạn năm hồn thú vừa mới hẳn là bị thực nhân ma hoa uy hiếp, cho nên đem sức mạnh cống hiến cho thực nhân ma hoa. Sở Tần gật đầu một cái, mỉm cười nói, y vừa vặn, thành toàn Vân Cuốn Hòa Nhã Khanh, cái này không thể không xem như một loại vận khí a, đi theo ngươi, vận khí cuối cùng sẽ không quá kém, A Ngân ôn nhu cười nói. Sở Tần lộ ra một vòng thích ý nụ cười, ngay sau đó thần sắc hắn biến đổi, đề hỏng bét, hứa oánh a di, may mắn, hứa oánh là bình an vô sự, vừa mới A Ngân bảo hộ Chu Vân Cuốn cùng Thượng Quan Nhã Khanh đồng thời, cũng không quên phân ra một chút hồn lực bao lại hứa oánh. Sở Tần vội vàng đi đến hứa oánh bên cạnh, nửa ngồi xuống dưới, cảm nhận được cái sau bình tĩnh mạch đập sau đó, nhẹ nhàng thở ra, để xem ra, hứa oánh A-di đã không sao, chỉ là cơ thể có chút suy yếu, cần ngủ một đoạn thời gian, vừa vặn, Vân Cuốn các nàng hấp thu hồn hoàng, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành, chúng ta liền đợi đến hứa oánh A-di thức tỉnh nha, ân. A Ngân nhẹ nhiên cười nói. Chính vào mùa hè nóng bức, Sở Tần từ hồn đạo trong thùng lấy ra một khối băng hàng chóc một dạng tấm thảm, đem hứa oánh nhẹ nhàng ôm ở phía trên. Tùy theo, Sở Tần tại băng trên nệm ngay tại chỗ ngồi xuống, A Ngân cũng lập tức liên tiếp Sở Tần ngồi cùng một chỗ. Gặp Sở Tần mỉm cười nhìn chính mình, A Ngân lại đem đầu dựa vào bờ vai của hắn. Sở Tần cũng đem tay của mình nhẹ nhàng đặt ở A Ngân trên đầu. A Ngân toàn thân cũng là lạnh như băng, mái tóc bắt đầu vuốt ve, liền phản phất tại mùa hè nóng bức, thấm vào tại trong lạnh như băng nước suối, làm hắn lòng bàn tay như vậy lạnh buốt, sảng khoái. A Ngân, tóc của ngươi thật má sảng khoái a, Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. Bởi vì chúng ta Lam Ngân Hoàng vốn là sấp xỉ lạnh buốt thuộc tính hồn thú. A Ngân cười nhạt một tiếng nói. Nói như vậy, ngươi toàn bộ thân thể cũng là lạnh như băng. Sở Tần đột nhiên có một loại nào đó ý nghĩ. Ân. A Ngân tự hồ biết Sở Tần ý tứ, gật đầu một cái. Ta không tin, trừ phi để cho ta chân thực cảm thụ một chút. Sở Tần cố ý cười nói. Ân. A Ngân, sắc mặt biến thành hơi hồng, gật đầu một cái. Sở Tần nhìn thấy A Ngân thẹn thùng nhưng lại như vậy, liền phản phất thấy được một chùm nụ hoa chớm nở băng mẫu đơn đồng dạng, là cảnh đẹp ý vui như thế, thấm vào ruột gan. Đồng thời, Sở Tần tại trong băng mẫu đơn, gặp được hai ngọn núi lớn. A Ngân, một mực mặt cũng là cái kia trường bào màu xanh lam, cổ áo để trần lấy mảng lớn trắng như tuyết, nhìn từ đằng xa, phản phất cùng băng mẫu đơn một dạng, phóng thích ra oánh nhuận lộng lẫy. Nhất là Sở Tần loại này cư cao lâm hạ nhìn xuống, thuộc về loại nào 24K cao song khoảng cách gần quan sát, loại kia đánh vào thị giác cảm giác, là trừ Sở Tần bên ngoài, bất luận kẻ nào đều không lãnh hội được. Một hơi đổi mới 8 vạn chữ, thời gian kế tiếp, mỗi ngày đổi mới sẽ có cắt giảm, bất quá vẫn là sẽ tận lực thỏa mãn đại gia. Tấu chương xong, thứ 357 chương gia yến, thứ 357 chương gia yến, lúc này, cảm thụ được Sở Tần bàn tay nhiệt độ, A Ngân lạnh như băng cơ thể, lập tức nhiệt độ tăng vọt. Đồng thời, Sở Tần cực kỳ đẹp trai dung mạo cùng thật dày cơ thể, để cho nàng có loại xao động bất an cảm giác. Sở Tần, ta có thể hôn ngươi sao? A Ngân hỏi. Giữa chúng ta, còn cần khách khí sao? Sở Tần nhẹ nhiên cười nói. A Ngân nghe vậy, cũng không tiếp tục chú ý mọi việc, trực tiếp đem oánh nhuận môi đỏ như son ấn khắc tại Sở Tần trên môi. Đúng lúc này, Hứa Oánh từ trong mơ mơ màng màng thức tỉnh. Nàng mở ra ánh mắt mông lung, chậm rãi đứng dậy, lung lay đau đớn đầu, chính là thấy được cái không nên nhìn một màn. Nàng nhìn thấy, Sở Tần cùng A Ngân đang tại ôm hôn. Sở Tần, Hứa Oánh nhìn thấy một màn này, lập tức đem nhắm mắt lại. Hết lần này tới lần khác vừa nhắm mắt, nàng liền nghĩ tới đã trúng thực nhân ma hoa, đối với Sở Tần làm chuyện, đồng thời hai chân không tự chủ kẹp chặt. Cái này, không phải là mộng, Hứa Oánh kinh ngạc nói. A Ngân trước tiên chú ý tới Hứa Oánh đã thức tỉnh, nàng lập tức đem Sở Tần đẩy ra, chợt đem vai lĩnh kéo lên. Sở Tần lập tức cả kinh, trực tiếp hắn nhìn thấy Hứa Oánh phần kia kinh ngạc đầu tiên là phai nhạt mấy phần. Tiếp lấy con ngươi vừa mở, vội vàng đứng lên nói, "Vậy Hứa Oánh a di, ngươi chừng nào thì tỉnh?" "Vừa tỉnh." Hứa Oánh miễn cưỡng trở về lấy cười nói. "Vậy ngươi không nhìn thấy cái gì a?" E Sở Tần hỏi. "Ngươi nói xem." Hứa Oánh trực tiếp đại mi nhăn lại mà hỏi ngược lại. "A di, thật xin lỗi, ta không phải là cố ý." Sở Tần lập kiếm đạo xin lỗi đạo. A Ngân càng là một mặt đỏ bừng. "Cũng không có gì." Hứa Oánh lạnh nhạt nói, "Ờ người trẻ tuổi, chơi đến mở, rất bình thường, huống chi sau đây càng điên cuồng ta cũng chơi, à. Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Hắn đã nghĩ tới tình cảnh lúc trước, không biết Hứa Oánh còn nhớ rõ không nhớ rõ. Không nói cái này. Hứa Oánh ý thức được không thích hợp, nói sang chuyện khác, "Ê Sở Tần, lại nói ngươi làm sao sẽ ở chỗ này, cái này, ta còn muốn hỏi A Di, ngươi đây." Sở Tần sắc mặt hơi đổi một chút đạo, "Ờ ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Còn gặp 30 vạn năm hồn thú, ta nhớ được ta là Chấn Thiên, để cho ta theo Lê Hộ tướng quân tới thu hoạch đệ lục hồn hoàng." Hứa Oánh mang chút thống khổ nhớ lại nói, "Ê đột nhiên, bị cái kia thực nhân ma hoa tập kích, ta cùng Lê Hộ tướng quân, đều trúng nó huyễn thuật, đúng, Sở Tần, thực nhân ma hoa như thế nào? Còn có, Lê Hộ tướng quân đâu?" Nhớ lại hết thảy, Hứa Oánh hơi có vẻ kích động nói, "Thực nhân ma hoa, đã bị ta giết." Sở Tần nói, "Về nữ nhân của ta, Thượng Quan Nhã Khanh, đang hấp thu chính là nó hồn hoàng." Hứa Oánh nghe vậy, lập tức mang theo ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Thượng Quan Nhã Khanh. Lập tức, nàng càng thêm ngạc nhiên không thôi. Thượng Quan Nhã Khanh nhìn rất trẻ trung, ít nhất so với mình còn nhỏ, vậy mà đã có thể hấp thu 10 vạn năm hồn hoàng. Đồng thời, nàng cũng nhìn thấy Tinh La Đế hậu Chu Vân cuốn đồng dạng đang hấp thu 10 vạn năm hồn hoàng, càng là đôi mắt đẹp vừa mở. Bất quá, nghĩ lại, Hứa Oánh rất mau đuổi theo hỏi, "Đây Sở Tần, cái kia Lê Hộ tướng quân đâu? Rất xin lỗi, Hứa Oánh a di." Sở Tần mang chút thở dài mà trả lời, "Để chúng ta tới chậm, Lê Hộ tướng quân đã bị thực nhân ma hoa giết." "A, Lê Hộ tướng quân chết?" Hứa Oánh hoảng sợ không chắc, suýt nữa ngã nhào trên đất, may mắn Sở Tần lấy tay đem nàng đầu đỡ lấy. "Ân, Hứa Oánh a di." Sở Tần sắc mặt tối tăm gật gật đầu. Hứa Oánh nghe vậy, trực tiếp nằm lên Sở Tần trong ngực, bắt đầu khóc ồ lên, đau đớn vạn phần đạo, "Vậy là ta hại Lê Hộ tướng quân, Sở Tần, ngươi nhìn." Nhưng mà, đúng lúc này, A Ngân âm thanh vang lên. Sở Tần cùng Hứa Oánh kinh ngạc nhìn sang, chỉ thấy nguyên bản vốn đã không có hô hấp và sinh cơ Lê Hổ, vậy mà cơ thể bắt đầu chuyển động. Sở Tần cùng Hứa Oánh đều là cả kinh, bọn hắn vội vàng đứng dậy, đi tới Lê Hổ bên cạnh, cái sau một hồi tiếng ho khan sau đó, đứng lên. Phu nhân, người không có việc gì? Lê Hổ vừa thấy được sinh long hoạt hổ Hứa Oánh, lập tức cả kinh nói. Ta không sao. Hứa Oánh lắc đầu, vì là Sở Tần đã cứu ta. Lê Hổ tướng quân, người không phải đã chết rồi sao? Không có, phu nhân. Lê Hổ trả lời, để ta một mực có thể nghe được âm thanh, nhưng mà chính là thức tỉnh không qua tới, chẳng lẽ là chết giả? Sở Tần đầu lông mày nhướng một chút đạo. Vừa mới tình huống quá mức nguy cấp, chỉ là Chu Vân Cuốn xác nhận, hắn cũng không có dò xét Lê Hổ sinh cơ. Chết giả. Lê Hổ nhướng mày nói. Đích xác có loại khả năng này. A Ngân trả lời, đề thực nhân ma hoa ảo giác rất phức tạp, cũng rất quỷ dị, để cho người ta chết giả cũng không phải không có khả năng, tính toán, Lê Hổ tướng quân, bất kể có phải hay không là chết giả. Hứa Oánh nói, đời người không chết liền tốt, chỉ cần phu nhân không có việc gì, Lê Hổ có chết không hối hận. Lê Hổ trả lời, tiếp lấy hắn nhìn về phía Sở Tần, cùng kính chấp tay đạo, đề ti chức, khấu tạ vương tước đại nhân, ân cứu mạng, a, người gặp qua ta. Sở Tần hơi kinh hãi đạo. Hắn đương nhiên gặp qua. Lê Hổ còn chưa mở miệng, Chu Vân Cuốn âm thanh vang lên, để trước đây, tại Tinh La Hoàng Cung, nếu không phải Lê Hổ tướng quân, ta đã bị Đái Quân Sơn giết. Đám người xoay người nhìn lại, Thượng Quan Nhã Khanh cùng Chu Vân Cuốn, đồng thời hướng về ở đây đi tới. Đế hậu. Lê Hổ cùng Hứa Oánh nghe vậy, đều là kinh ngạc không thôi, lập tức hướng về nàng một gối mà về. Ở đây không phải Hoàng Cung, không cần đa lễ, hai vị đứng lên đi. Chu Vân Cuốn cười nhạt một tiếng nói. Lê Hổ tướng quân, người không có chết, thực sự là đế quốc may mắn, bổn hậu may mắn. Chu Vân Cuốn chuyển hướng Lê Hổ nói. Nhận được đế hậu coi trọng, lão thần không dám nhận. Lê Hổ cung kính trả lời, đều chỉ là, đế hậu, ngài tại sao lại ở chỗ này? Ta là theo chân Sở Tần cùng tới. Chu Vân Cuốn nhìn về phía Sở Tần cười nói. Lê Hổ tướng quân, ngươi là tâm phúc của ta trọng thần, ta cũng không gạt ngươi, Hứa Oánh ngươi hẳn là cũng biết, Sở Tần là nam nhân của ta. Chu Vân Cuốn mỉm cười, đi tới bên người Sở Tần. Mà Sở Tần nhẹ nhàng ôm Chu Vân Cuốn vai. A. Lê Hổ nhất thời sắc mặt hơi kinh hãi. Hứa Oánh ngược lại là không có quá nhiều biểu hiện, dù sao nàng đã sớm suy đoán ra Sở Tần cùng Chu Vân Cuốn quan hệ. Cái kia lão thần cũng không gạt đế hậu. Lê Hổ nói, về kỳ thực, ta đã sớm biết ngài và Sở Tần vương tước quan hệ. A. Đến phiên Chu Vân Cuốn, đại mi nhăn lại, ngờ ngươi, đã sớm biết, đế hậu mặc dù không muốn đưa trương, nhưng mà hơn một năm trước, lão thần cũng đã biết ngài cùng Sở Tần vương tước, quan hệ không ít. Lê Hổ trở về lấy cười nói. Ngoại trừ ngươi, còn có những người khác biết không? Chu Vân Cuốn hỏi. Không còn. Lê Hổ cười nói, để yên tâm đi, đế hậu, lão thần, có thể nói là giữ miệng giữ mồm, xem ra, Vân Cuốn, chúng ta còn chưa đủ giữ bí mật a. Sở Tần nhìn xem Chu Vân Cuốn nhẹ nhiên cười nói. Giữ bí mật cái gì, biết cũng không sao. Chẳng lẽ ta Chu Vân Cuốn làm việc, nhất định muốn lén lút sao? Chu Vân Cuốn vĩnh vĩnh lên miệng, hơi có vẻ ngạo kiều mà trả lời. Không cần, không cần. Sở Tần vội vàng ôm ấp, lấy Chu Vân Cuốn đạo. Lê Hổ cùng Hứa Oánh đều là lông mày ngưng lại. Ngày thường Chu Vân Cuốn luôn luôn là uy nghi mười phần, cho dù là đối với nàng tâm phúc, không nghĩ tới, vẫn còn có như thế nũng nịu làm người hài lòng một mặt. Lê Hổ tướng quân, đối với những cái kia hy sinh sĩ tốt, người nhà của bọn hắn, nhất định phải tốt sinh trấn an. Chu Vân Cuốn tiếp lấy hướng Lê Hổ đạo. Là. Lê Hổ gật đầu một cái, thở dài nói, y ai, không nghĩ tới, cái này tà mâu trong rừng rậm, lại có 10 vạn năm hồn thú, một tên tướng quân, yêu nhất chính là binh lính của mình. Lần này, Lê Hổ có thể nói là tổn thất nặng nề. Ân. Đúng, Hứa Oánh, người đệ lục hồn hoàng lấy được sao? Chu Vân Cuốn gật gật đầu, chuyển hướng Hứa Oánh hỏi. Nhận được đế hậu nhớ nhung. Hứa Oánh trả lời, để chúng ta là cầm tới đệ lục hồn hoàng sau đó, gặp tập kích, ân, như thế, Sở Tần, vậy chúng ta về trước Tinh La Hoàng Cung nha. Chu Vân Cuốn nói. Đi thôi. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Nói xong, Sở Tần mang theo đám người hướng về mặt tà mâu ngoài rừng rậm đi đến. Lúc chạng vạng tối, Sở Tần một đoàn người về tới Tinh La Đế Đô phụ cận. Đế hậu, Sở Tần, vậy ta cùng Lê Hổ tướng quân liền về trước phủ đi tìm Chấn Thiên, một ngày một đêm không có về nhà, hắn đoán chừng rất lo lắng. Hứa Oánh hướng về Sở Tần cùng Chu Vân Cuốn nói. Ân, Hứa Oánh a di, sau này còn gặp lại. Sở Tần gật đầu nói. Đừng sau này còn gặp lại a. Hứa Oánh cười một tiếng đạo, ở ngày mai là Chấn Thiên ngày sinh, người mang theo Trúc rõ ràng, Trúc Vân, trở về vương phủ ăn một bữa cơm như thế nào, dạng này a. Sở Tần gật đầu một cái, trở về lấy cười nói, đề tốt lắm, ngày mai gặp, hứa oánh a di. Tấu chương xong, thứ 358 chương đánh mặt hiện trường, thứ 358 chương đánh mặt hiện trường. Ân. Hứa oánh nói xong, mang theo Lê Hổ đi về phía Chu gia vương phủ phương hướng. Nhìn thấy Hứa oánh bóng lưng, Sở Tần có chút không thể tự thoát ra được. Sở Tần rất thành thật, đồng thời nghĩ tới ba ngày chuyện, Sở Tần đều nhịn không được muốn khai thiên mộng băng tầm năng lực. Bất quá Sở Tần rất nhanh lắc đầu, phủ định ý nghĩ của mình. Sở Tần, thế nào? Nhìn thấy Sở Tần có chút tâm phiền ý loạn bộ dáng, Chu Vân cũng mỉm cười hỏi. Không có việc gì. Sở Tần lắc đầu. Ân. Chu Vân cuốn nở nụ cười xinh đẹp gật đầu. Vì Sở Tần, ngày mai Chu Vương phủ yến hội, ta có thể tham gia sao? Ngươi vẫn là chớ đi, lấy thân phận của ngươi còn tại đó, nhân gia đều không có ý tứ nói chuyện phiếm. Sở Tần trả lời. Vậy được rồi. Chu Vân cuốn, bất đắc dĩ gật đầu một cái. Ân, chúng ta trở về hoàng cung nha. Sở Tần trở về lấy cười nói. Sở Tần, ta mệt mỏi quá, đi không được rồi, cõng ta. Chu Vân cuốn bỗng nhiên mang theo nũng nịu ý vị nói. Ta tin ngươi cái quỷ, vừa mới hấp thu xong hồn hoàng, hồn lực đạt đến cấp 80, ngươi sẽ mệt mỏi. Sở Tần tức giận nói. Cái kia cũng muốn cõng ta. Chu Vân cuốn trả lời. Nhân gia A Ngân Hòa Nhã Khanh đều không cần cõng, liền ngươi dễ hỏng. Sở Tần một bên nhẹ trách lấy, một bên khom người xuống. Ai bảo ta là Tinh La Đế hậu đâu, vốn là dễ hỏng. Chu Vân cuốn cười vui vẻ cười, trực tiếp nhảy lên Sở Tần phần lưng. Sở Tần vội vàng dùng hai tay nâng Chu Vân cuốn. Vân cuốn, ngươi trở nên béo. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Ngươi mới trở nên béo. Chu Vân cuốn lấy tiểu nữ nhân khẩu khí làm nũng nói. Đường đường vua của một nước, không học tốt. Sở Tần mãnh liệt chụp Chu Vân cuốn cơ thể đạo. Hừ. Chu Vân cuốn chỉ là kiều hừ một tiếng. Một đêm có chuyện. Hôm sau, Sở Tần mang theo Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân hai nữ đi ra hoàng cung. Trúc rõ ràng, Trúc Vân, các ngươi mặc cùng bình thường không tầm thường nha. Sở Tần một tay ôm một cái, nhẹ nhiên cười nói. Hôm nay Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân đã đổi bình thường áo da bó người, một người đổi một thân quần dài trắng tinh. Hai cặp băng ngọc tầm thường chân để trần bên ngoài, để các nàng càng có hơn nữ tính hương vị, càng có một loại khí chất đặc biệt. Hôm nay là gia yến, cũng không thể mặc áo da a. Chu Trúc Thanh hé miệng cười nói. Đúng nha, Sở Tần, ngươi cảm thấy ta cùng Trúc rõ ràng hai người xuyên áo da dễ nhìn vẫn là mặc váy. Chu Trúc Vân hỏi. Áo da mà nói, đặc biệt hiện thân tài, vũ mị gợi cảm. Sở Tần trả lời, y mà, váy, nhìn càng thêm tiểu da bích ngọc, ta đều ưa thích. Bất quá, ta vẫn càng có khuynh hướng các ngươi xuyên áo da, ai bảo các ngươi hai cái dáng người hảo như vậy, bại hoại. Hai người trăm miệng một lời mà cáo mắng. Rất nhanh, ba người mở đến Chu gia vương phủ. Trúc Thanh tiểu thư, Trúc Vân tiểu thư. Nhìn thấy Chu Trúc Vân cùng Chu Trúc Thanh, Chu phủ quản gia lập tức tiến lên đón. Phụ thân, mẫu thân đâu? Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân vui vẻ hỏi. Các nàng trước đó rất sợ trở về cái nhà này, nhưng mà có Sở Tần tại, các nàng tuyệt không sợ. Hơn nữa, chỉ bằng các nàng thực lực bây giờ, không có Sở Tần, toàn bộ Chu gia gia tộc cũng không dám lại uy hiếp các nàng. Tới, tới. Tai nghe một hồi đẹp vận động lòng người giọng nữ vang lên. Chỉ thấy một nam một nữ, sóng vai từ trong phủ đi ra, chính là Hứa Oánh cùng Chu Chấn Thiên. Hôm nay Hứa Oánh nhìn qua, cùng mọi khi có chút không giống. Dĩ vãng nàng, mặc coi như bảo thủ, mà bây giờ mặc mười phần đạt đến, hạ thân là một kiện xẻ tà đến thái quá váy dài tử. Lại thêm, Hứa Oánh dáng người, nóng nảy tới cực điểm, dạng này mặc, để cho nàng rất có thành thục cảm giác. Hài nhi gặp qua phụ thân, mẫu thân. Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân, cùng kính hành lễ nói. Cùng chúng ta còn khách khí. Hứa Oánh nở nụ cười xinh đẹp, ánh mắt lại thỉnh thoảng rơi vào trên thân Sở Tần, nàng đối với nàng người con rể này, hài lòng, rất hài lòng tới cực điểm. À, Vân Nhi, Thanh Nhi, Vi Phụ, như thế nào cảm ứng không đến ngươi nhóm hồn lực ba động đâu? Chu Chấn Thiên nụ cười, đã biến thành một loại sợ hãi thán phục. Đúng vậy a, từ vừa rồi bắt đầu, ta cũng rất buồn bực, Trúc Vân tiểu thư cùng Trúc Thanh tiểu thư hồn lực, ta vậy mà mảy may cảm ứng không ra. Chu Phủ quản gia nói theo. Các ngươi, bao nhiêu cấp? Chu Chấn Thiên vội vàng hỏi đạo. Ta 74 cấp, Trúc rõ ràng cao hơn ta nhất cấp 75 cấp. Chu Trúc Vân nở nụ cười xinh đẹp đạo. Cái gì? Hồn thánh. Chu Chấn Thiên cùng Chu Phủ quản gia gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Chu Chấn Thiên kinh ngạc không thôi đạo. Ê Trúc Vân, ta nhớ được ngươi mới 24 tuổi a, Trúc rõ ràng bất quá 17 tuổi, vậy mà đạt đến hồn thánh cảnh giới. Chỉ sợ đấu la đại lục, một cái tay đều có thể đếm đi qua a. Phụ thân, cái này không có cái gì. Chu Trúc Thanh trở về lấy cười nói, về tỷ muội của chúng ta, Sở Tần trong nữ nhân, có rất nhiều cùng chúng ta niên kỷ không sai biệt lắm, cũng là hồn thánh, chuyện này là thật. Chu Chấn Thiên cùng Hứa Oánh, Chu phủ quản gia đều là mang theo đáng sợ ánh mắt nhìn về phía Sở Tân. Đương nhiên là thật sự. Sở Tân còn chưa mở miệng, Chu Trúc Vân nói, "Ê Sở Tân, thế nhưng là hàng thật giá thật tuyệt thế đấu la nữa nha, tuyệt thế đấu la." Chu Chấn Thiên triệt để ngốc trệ ngay tại chỗ. 20 tuổi đạt đến tuyệt thế đấu la, đây là khái niệm gì? Chấn Thiên, ta quên theo như ngươi nói. Hứa Oánh trả lời, "Ngày hôm qua ta tại Tà Mâu Xâm Lâm gặp ba đầu 10 vạn năm hồn thú, đều bị Sở Tân hắn nhẹ nhõm giải quyết, ta cùng Lê Hổ tướng quân mới có thể chạy thoát." Trúc Vân Trúc rõ ràng, Chu thúc thúc, Hứa A Di, các ngươi cất nhắc ta. Sở Tân cuối cùng mở miệng nói, "Đệ ta trước mắt chỉ có 98 cấp, còn không phải chân chính tuyệt thế đấu la đâu." Nghe nói như thế, Chu Chấn Thiên cùng Chu phủ quản gia đơn giản muốn thổ huyết. Ai cho Sở Tân dũng khí, tại trước mặt 98 cấp thêm một cái chỉ có. Bọn hắn cũng đã bước vào tuổi lục tuần, mới hồn thánh cảnh địa, nói như vậy, bọn hắn đều tu luyện tới trên thân chó đi. Sở Tân, thế nhưng là rõ ràng Vũ Hồn Điện đại cung phụng Thiên Đạo Lưu, Hải Thần Đảo đại tế ti sống sexy, đều không phải là đối thủ của ngươi a. Chu Trúc Thanh nói. Đúng nga, Hạo Thiên Tông thủ tịch trưởng lão Đường Thần, tức thì bị ngươi giết. Chu Trúc Vân nói bổ sung. Trong nháy mắt, Hứa Oánh cùng Chu Chấn Thiên bọn người có chút mộng bức. Đã từng danh xưng đại lục tối cường, hải lục không phân biệt vô địch tam đại tuyệt thế đấu la, toàn bộ bị Sở Tần đánh bại. Đường Thần càng là trực tiếp bị giết. Sở Tần nhất thời không biết như thế nào nói tiếp, hắn vội vàng nói sang chuyện khác, "Đệ Chu thúc thúc, hôm nay là ngươi ngày sinh, chúng ta không nói khác. Ta chuẩn bị cho ngươi một kiện ngày sinh hạ lễ." "Không cần, Sở Tần, không cần phiền toái như vậy." Lại nói, "Vương phủ cũng không thiếu cái." Chu Chấn Thiên vội vàng cự tuyệt nói. Nhưng mà lời đến một nửa im bặt mà dừng, Sở Tần lấy ra là ba khối hồn cốt, mà là ba khối vài vạn năm cấp bậc hồn cốt. Tấu chương xong, thứ 359 chương 359 Chu Chấn Thiên ta làm sao lại say đâu, thứ 359 chương 359 Chu Chấn Thiên ta làm sao lại say đâu. Nhất thời, Chu Chấn Thiên, Hứa Oánh, Chu phủ quản gia con mắt đều tròn. Thúc thúc, cái này ba khối là ta chú tâm chọn lựa, rất thích hợp ngươi U Minh Linh Miêu Vũ Hồn. Sở Tần hướng lấy Chu Chấn Thiên cười nhạt một tiếng nói. Chu Chấn Thiên tâm động không ngừng, nhưng vẫn là hỏi, "Lời không được, không được." "Sở Tần, hồn cốt thứ này quá quý trọng, nếu không thì giữ lại chính mình dùng, hoặc đưa cho Thanh Nhi, Vân Nhi à, phụ thân, ngài quá lo lắng." Chu Trúc Vân tự hào cười nói, "Vậy ta cùng Trúc rõ ràng, cũng đã là đầy hồn cốt." Mà Sở Tần, càng là toàn thân trên dưới đầy hồn cốt không nói, hơn nữa tất cả đều là 10 vạn năm cấp bậc, a, thật sự. Chu Chấn Thiên đầu não có chút chuyển không tới. Đừng nói là hắn, toàn bộ Tinh La Đế Quốc đều chưa chắc có thể kiếm ra ba khối vạn năm hồn cốt. Mà Sở Tần thoáng một cái, nói ra nhiều như vậy, còn toàn thân trên dưới, đầy 10 vạn năm hồn cốt. Hắn vốn cho là, hắn thân là Tinh La Vương Tước, thân phận đã tôn quý dị thường, tài phú càng là nhiều vô số kể, nhưng mà đây đối với Sở Tần tới nói, căn bản không đáng giá nhắc tới a. Mà Sở Tần không có nhiều như vậy ý nghĩ, hắn lần nữa lấy ra ba khối hồn cốt, đưa cho Hứa Oánh, "Đi Hứa Oánh a di, cái này ba khối hồn cốt, là cố ý chuẩn bị cho ngươi. Ngươi cũng thu cất đi, không không không." Hứa Oánh không giống Chu Chấn Thiên như vậy đạo đức giả, nàng mặc dù tâm động, nhưng mà nàng có loại vô công bất thụ lộc cảm giác, "Đi Sở Tần, hôm nay là Chấn Thiên ngày sinh, ngươi cho hắn là được rồi. Hồn cốt rất quý giá, hay là ngươi giữ đi, cho ngươi những nữ nhân kia, các nàng đều có, Hứa Oánh a di, ngươi yên tâm đi, hồn cốt với ta mà nói, căn bản vốn không thiếu." Sở Tần trả lời. Đây cũng không phải lời nói dối, không nói đến trước đây Cổ Nguyệt Na cho nàng một đống, những năm này giết hồn thú, nhất là giết phong hào đấu la cấp bậc cường giả, cùng với một chút đặc thù nữ thần nhiệm vụ đều có thể thu được hồn cốt. "Sở Tần, thực sự không thiếu cái này." "Mẫu thân, ngươi liền thu cất đi, đây là Sở Tần cùng chúng ta có ý tốt." Chu Trúc Thanh ta đi theo khuyên. "Đúng vậy a, a di, đây là ta lần thứ nhất tặng cho các ngươi nhị lão lễ vật, từ chối nữa, nhưng là khách khí." Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. "Cái kia, vậy được rồi." Chu Chấn Thiên cùng Hứa Oánh đồng thời gật đầu một cái, nhận lấy Chu Chấn Thiên cùng Hứa Oánh trong tay hồn cốt. "Đúng, Trúc Song tam tỷ đâu?" Sở Tần hỏi. "Đúng a, tam tỷ, tam muội đâu?" Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân đồng thời hỏi. "Trúc anh nàng rất lâu không có trở về Tinh La Đế Đô." Chu Chấn Thiên trả lời. "Tam tỷ, hay là một mực chờ tại gia tộc?" Chu Trúc Thanh kinh ngạc nói. "Ừ." Chu Chấn Thiên gật đầu một cái, "Y ai, Trúc rõ ràng, Trúc Vân, trước đó cũng là ta quá nghiêm khắc lệ, để các ngươi tỷ muội đối với ta cùng Oánh Nhi sinh ra cảm giác sợ hãi cùng khoảng cách cảm giác, may mắn Sở Tần đem ta đánh thức." Chu Chấn Thiên nói bổ sung. "Chu thúc thúc, điều này cũng không có thể chỉ trách ngươi." Sở Tần nói, "Đều dù sao, đây là đới gia hoàng thất chế định quy củ, ngươi cũng không thể sửa đổi, đúng nga, phụ thân." Chu Trúc Thanh trả lời, vì chèo chống Chu gia, ngài cũng không dễ dàng. "Ta cùng tỷ tỷ đều không trách ngươi. Đến nỗi tam tỷ cái kia, có thời gian ta cùng tỷ tỷ sẽ đi qua một chuyến." "Hảo, làm phiền các ngươi, Trúc rõ ràng, Trúc vâng. Chu Chấn Thiên gật đầu nói. Trung thúc. Lúc này, Sở Tần vì hòa dịu lúng túng, lấy ra một khỏa thượng phẩm linh thảo, đưa cho Chu phủ quản gia, Chu Trung, vì không cho ngươi chuẩn bị cái gì, cái này khỏa linh thảo, ngươi liền thu cất đi. Sở Tần cách đối nhân xử thế rất khéo đưa đẩy, đưa lễ vật quý giá như vậy cho Chu Chấn Thiên cùng Hứa Oánh, nếu như cái gì cũng không cho Chu Trung, nhìn có chút bất tận nhân ý. Đương nhiên, Sở Tần sẽ không đưa ra quá quý giá lễ vật, bởi vì không có cần thiết này. Chu Trung, ngươi cũng không nên từ chối. Gặp Chu Trung muốn cự tuyệt bộ dáng, Chu Chấn Thiên hơi cười nói, để đẩy nữa tới đẩy đi, còn có để hay không cho ta Chu gia tương lai cô gia vào nhà dùng bữa, vậy được rồi, lão gia. Chu Trung lúc này mới gật đầu một cái, nhận lấy Sở Tần trong tay linh thảo, luôn miệng nói cảm ơn đạo. Mẫu thân, xem ra ngươi có phải hay không chuẩn bị rất thật tốt ăn. Chu Trúc Thanh vui vẻ hướng về Hứa Oánh đạo. Như thế nào, các ngươi đều đói? Hứa Oánh hỏi. Ừ. Sở Tần ba người gật đầu một cái. Tối hôm qua bọn hắn cùng Tiểu Vũ Ninh Vinh Vinh, năm người phiên vân phúc vũ một đêm, có thể không đói bụng sao? Tốt tốt tốt, Chu Trung, nhanh chóng truyền lệnh. Chu Chấn Thiên chặn lại nói. Là, lão gia, rất nhanh, nhiều loại mỹ vị món ngon, chất đầy cả bàn, hồng mụn hùng chưởng, thang nướng con cua, xào lăng tôm hùng nước ngọt, bào ngư, tổ yến, lạnh thịt bò, vàng hầm móng trâu bàn, tê cây thịt thỏ. Mùi thơm lập tức tràn đầy toàn bộ đại sảnh, chỉ là cái kia màu da, đều để người có loại chảy nước miếng cảm giác. Chờ đã, Trung bá, đem đạo này tê cây thịt thỏ bưng xuống đi thôi. Chu Trúc Thanh mở miệng nói, để ta cùng Sở Tần, tỷ tỷ đều không thích ăn con thỏ, ân. Sở Tần gật đầu một cái. Chính mình yêu nhất Tiểu Vũ chính là con thỏ, hắn làm sao nhịn tâm ăn thịt thỏ đâu. À, Trúc rõ ràng, Trúc vân, các ngươi không phải thích ăn nhất thịt thỏ sao? Hứa Oánh nghi ngờ nói. Về sau đều không thích. Chu Trúc Vân mỉm cười nói. Vậy được rồi, bưng xuống đi thôi, Chu Trung. Hứa Oánh cười một tiếng đạo. Là, tới tới tới, Sở Tần A, đây là ta trân tàng nhiều năm, dùng trên Tuyết Sơn Vân Lộ ủ thành rượu ngon. Lúc này, Chu Chấn Thiên cầm một bình rượu ngon, vừa đi vừa khoe khoang đạo, để đây chính là danh xưng toàn bộ Đấu La Đại Lục, lợi hại nhất rượu, uống mấy chén, ngàn chén không say người, đều phải ngủ lấy ba ngày đâu. Chấn Thiên, ngươi cũng thật là, Sở Tần là nhân vật bậc nào, còn có hắn chưa uống qua rượu. Hứa Oánh mỉm cười lắc đầu. Đúng đúng đúng. Chu Chấn Thiên liên tục gật đầu đạo. Hứa Oánh a di, ngươi đây nói sai rồi, ta còn thực sự chưa uống qua cái này Vân Lộ rượu đâu, Chu thúc thúc, tới, chúng ta hôm nay không say không về. Sở Tần tiêu sái cười nói. Không say không về, ha ha ha, Sở Tần, ngươi có thể không biết ta Chu Chấn Thiên, uống ba ngày ba đêm, cũng chưa chắc say. Chu Chấn Thiên lớn cười nói. Hô, được qua ba lần rượu sau đó, Chu Chấn Thiên uống cái say mềm, trực tiếp ghé vào trên bàn rượu ngủ thiếp đi. Mà Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân, cũng tò mò mà uống một điểm, đi theo ngã tới. Không có say ngã, chỉ có Hứa Oánh cùng Sở Tần. Ai, Sở Tần, người Chu thúc thúc chính là ưa thích khoa khoa kỳ từ, cho tới bây giờ không biết lượng sức. Hứa Oánh nhìn xem không có chút nào men say Sở Tần, cười một tiếng đạo. Không việc gì. Sở Tần trả lời, để Trúc rõ ràng cùng Trúc Vân cũng say. A Di, ta trước tiên dẫn các nàng trở về phòng. Hảo, đi theo ta, ta dẫn ngươi đi. Hứa Oánh nói. Không cần, A Di. Sở Tần trả lời. Cái kia, người biết Thanh Nhi gian phòng ở đâu sao? Hứa Oánh nở nụ cười xinh đẹp đạo. Vậy được rồi, làm phiền ngươi, A Di, Chu Trung, tiễn đưa lão gia đi về nghỉ, ta mang Sở Tần đi Thanh Nhi gian phòng. Hứa Oánh chuyển hướng Chu Trung đạo. Tiếng nói rơi xuống, Sở Tần một tay ôm lấy một cái, giống như ôm hài tử đồng dạng, đem Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân nhẹ nhõm ôm lấy. Đừng quên, Sở Tần có thế là có thể dễ dàng dơ lên 10 vạn 8 ngàn cân nặng hoàng kim tam xoa kích, ôm hai cái hơn 100 cân người, quả thực là dễ như trở bàn tay. Hứa Oánh đi ở phía trước, Sở Tần ôm Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân theo ở phía sau. Nhìn xem Hứa Oánh, Sở Tần liền nghĩ tới tại Tà Mâu trong rừng rậm phát sinh lúng túng một màn, không tự giác lại có. Đến. Chỉ chốc lát sau, Hứa Oánh mang theo Sở Tần ba người, đi tới một kiện tràn ngập mùi thơm gian phòng. Là Thanh Nhi mùi thơm. Sở Tần cười nói. Đúng vậy a, Thanh Nhi gian phòng, mặc dù mỗi ngày đều khi dọn dẹp, nhưng mà nàng từ nhỏ liền có đặc thù mùi thơm cơ thể, là vẫy không ra. Hứa Oánh vừa nói, từ một bên trong ngăn tủ, lấy ra một chút hoa lệ tơ lụa chăn đệm gối đầu. Ngay sau đó, Hứa Oánh đưa chúng nó trải tại Chu Trúc Thanh trên giường. Giường có chút thấp, Hứa Oánh không thể không khom lưng khom người đi phô. Nhìn thấy một màn này, Sở Tần càng là có chút không dám nhìn tới, ngó đầu sang một bên. Tấu chương xong, thứ 360 chương 360 Hứa Oánh không phải Chu Chấn Thiên thê tử, thứ 360 chương 360 Hứa Oánh không phải Chu Chấn Thiên thê tử, Sở Tần, bày xong, người đem các nàng để xuống đi, cảm thấy mệt, thấy buồn. Hứa Oánh hướng về Sở Tần ôn nhu cười nói. Hảo. Sở Tần làm theo, đem Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân nhẹ nhàng đặt ở trên giường. Cái kia A Di, ngươi đi về trước chiếu cố Chu thúc thúc a, ta tới chiếu cố Trúc rõ ràng cùng Trúc Vân liền tốt. Sở Tần tiếp lấy hướng Hứa Oánh đạo. Chờ sau đó, Sở Tần, có thể cùng ta đi ra một chút không? Hứa Oánh mấp máy môi đỏ hỏi. Hảo. Sở Tần do dự một chút, liếc mắt nhìn hoàn toàn ngủ say Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân, gật đầu một cái. Tùy theo, Sở Tần đi theo Hứa Oánh, đi ra khỏi phòng, đi tới bên cạnh một tòa, đồng dạng đầy mùi thơm gian phòng. Gian phòng kia hương vị, cùng Hứa Oánh trên người giống nhau như đúc, rõ ràng chính là Hứa Oánh gian phòng. Lập tức, Sở Tần có chút kinh ngạc, "Ì a, Hứa A Di, đây là gian phòng của ngươi, ừ, thế nào?" Hứa Oánh khẽ mỉm cười nói. "Không đúng, ngươi cùng Chu Thúc Thúc, không phải là một tòa gian phòng sao?" Sở Tần nhướng mày nói. Hứa Oánh nụ cười lập tức biến mất, khổ tâm cười nói, "Ê bởi vì, ta cùng Chấn Thiên, căn bản không phải vợ chồng, cái gì?" Sở Tần lớn bị kinh ngạc, đầu não có chút chuyển không qua tới. "Đạo, vì có ý tứ gì, Chấn Thiên Vương Tước, là sư huynh của ta." Hứa Oánh trả lời, "Vì Sở Tần, ngươi chẳng lẽ không ngoài ý muốn sao? Chu gia người từ trước đến nay cùng Đái gia thông gia, mà ta, Tình Hứa A, nhóm y Sở Tần nhướng mày nói, "Ê đây là có chuyện gì? Cái kia Trúc rõ ràng cùng Trúc Vân, là con gái của ngươi sao?" Hứa Oánh lắc đầu, "Điều Trúc rõ ràng cùng Trúc Vân, Trúc Anh, cũng là Chấn Thiên con gái tư sinh." "Cái gì? Đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Sở Tần truy vấn. "Đúng vậy. Trúc rõ ràng cùng Trúc Vân, Trúc Anh, là Chấn Thiên cùng một cái phong tục nữ tử sở sinh, Sở Tần ngươi hẳn phải biết, đường đường Tinh La đế quốc duy nhất vương tước gia tộc người thừa kế, là tuyệt không cho phép cùng một cái phong tục nữ tử qua lại." Hứa Oánh đứng dậy, đưa lưng về phía Sở Tần. "Ân." E Sở Tần gật đầu một cái. Lúc đó, Chấn Thiên cùng một cái Đái gia công chúa đã có hôn ước. Tinh La hoàng thất biết được tin tức này, vậy mà bí mật sát hại Trúc Vân cùng Trúc Song mẹ đẻ. Hứa Oánh nói tiếp. "Cái này Đái gia hoàng thất, việc không ngoan." Sở Tần răng khẽ cắn đạo. "Cái kia A Di, ngươi." E Sở Tần nói tiếp. "Không cần kêu ta là A Di, ta cùng sư huynh còn có Trúc rõ ràng Trúc Vân, không có bất kỳ cái gì quan hệ." Hứa Oánh cười nói. "Vậy? Vậy là ngươi như thế nào trở thành Trúc Vân cùng Trúc Song mẫu thân, nghe ta từ từ nói tới." Sư huynh biết được Trúc rõ ràng mẫu thân chết tin tức, tức sùi bọt mép, tuyên bố muốn ám sát Tinh La hoàng đế. Cuối cùng bị phụ thân của hắn ngăn lại, hơn nữa nhốt một năm cấm đoán. Cấm đoán đi qua, Tinh La hoàng thất cùng Chu gia vương phủ bận tâm mặt mũi, vẫn muốn sư huynh cưới cái kia Tinh La công chúa làm vợ. Nhưng sư huynh làm sao có thể làm như vậy, thế là hắn tìm được ta, để cho ta cùng hắn diễn một màn hí kịch, vừa ra đám cưới giả hí kịch. Hứa Oánh nói theo. "Người đáp ứng?" Sở Tần cả kinh nói. "Ừ." Hứa Oánh mỉm cười gật đầu nói, "Vì bởi vì chúng ta Hứa gia cũng là Tinh La đế quốc đại gia tộc có mấy cái công tước, tại Tinh La đế quốc thăm căn cố đế, cho nên Tinh La hoàng thất bị thúc ép thừa nhận ta cùng sư huynh hôn ước, đương nhiên kỳ thực là giả. Mà một cách tự nhiên, Tinh La hoàng thất không có đem vị công chúa kia gả tới, dù sao hoàng thất công chúa, sao có thể vì thiếp." Sở Tần có loại bừng tỉnh đại ngộ, như ở trong mộng mới tỉnh cảm giác. Bất quá, hắn lông mày rất nhanh nhíu một cái nói, "Đề kỳ thực, ngươi ưa thích Chu thúc thúc a, ngươi, làm sao ngươi biết?" Hứa Oánh kinh ngạc nói. "Nếu không phải yêu, ai sẽ bồi Chu thúc thúc đi diễn cả đời này hí kịch đâu?" Sở Tần khẽ mỉm cười nói. "Xem ra, ngươi không chỉ có là hồn sư giới yêu nghiệt, càng là một cái EQ cùng chỉ số IQ cao đến thái quá người." Hứa Oánh cười nhạt một tiếng nói. "Không tệ, lúc kia ta là ưa thích sư huynh. Bất quá, đáp ứng sư huynh diễn cái này xuất diễn, còn có một cái nguyên nhân, gia tộc của ta cũng nghĩ để cho ta chính trị thông gia, để cho ta gả cho một cái không thích đại gia chi tử. Cùng như thế, chẳng bằng cùng sư huynh giả thành hôn đâu, Sở Tần, ngươi nói đúng không?" "Ừ." Sở Tần gật đầu một cái, "Vì cái kia, vậy các ngươi liền không có cân nhắc, thật thành hôn sao?" "Ta nói qua, sư huynh cự tuyệt." Hắn nói, hắn đời này, phụ lòng Trúc Vân mẹ của các nàng, hắn không hy vọng bất kỳ một cái nào nữ tử, lại vì hắn thụ thương. "Sở Tần, ngươi biết không?" Sư huynh hắn nhìn đối với Trúc rõ ràng cùng Trúc Vân rất nghiêm khắc, nhưng mà hắn đều là bị buộc. Kỳ thực hắn cũng là phản đối loại chế độ này, Hứa Oánh nói, vậy hắn phản đối cái gọi là gia tộc đào thải chế, phản đối cùng Đái gia hoàng thất thông gia, chỉ là hắn biết một cái đạo lý, chỉ có trở nên mạnh hơn, mới có thể triệt để tả hữu chính mình. Trúc Vân cùng Trúc rõ ràng, cùng hoàng thất đám hỏi một ngày kia, một mình hắn tại thư phòng khóc một đêm. Nhưng mà không có cách nào, đây không phải hắn có thể chi phối, không nghĩ tới, Chu thúc thúc là người như vậy. Sở Tần thở dài nói. Hắn có chút vì trước đây ra sức đánh Chu Chấn Thiên hối tiếc. Ừ. Sư huynh hắn chính là ngoài mạnh trong yếu, chuyện gì đều giấu ở trong lòng, Hứa Oánh gật đầu nói. Chờ đã, ngươi, chẳng lẽ dự định cùng Chu thúc thúc, một mực giả cưới xuống sao? Còn có, Trúc Vân, Trúc rõ ràng biết việc này sao, các nàng không biết. Bi thảm như vậy thân thế, ai nguyện ý đi nói cho các nàng biết đâu, chỉ là để các nàng tăng thêm phiền não. Huống chi phía trên nếu là nói, không chừng Trúc Vân cùng Trúc rõ ràng sẽ đối với Tinh La Hoàng thất làm những gì. Đã từng ta dự định cứ như vậy cả một đời xuống, nhưng gần nhất ta phát hiện ta có chút không chịu nổi. Ngươi còn ưa thích Chu Thúc Thúc sao? Sở Tần hỏi. Hứa Oánh lắc đầu, hơi hơi tự giễu nói, tờ người cảm tình cuối cùng sẽ trở nên một mực xa lánh, cũng sớm đã không có tình cảm. Ân, nếu là dạng này. Sở Tần trả lời, y a. Hứa Oánh, giả cưới tuyệt không thể duy trì một đời, ngươi cũng cho rằng như vậy? Hứa Oánh hỏi. Ân. Sở Tần khẳng định nói, đời người tuyệt không thể mang theo mặt nạ sống một đời, như thế cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Ân, ngươi nói rất đúng. Hứa Oánh trịnh trọng gật đầu một cái, trong mắt đẹp tựa hồ sinh ra một ít ý niệm. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.